Lôi Thanh Thanh sắc mặt đã tái nhợt nếu giấy, trước khi một kiếm kia đã cơ hồ hao hết liền nàng lực lượng, dưới mắt lại chạy lâu như vậy, nàng chỉ cảm giác được mình tùy thời cũng sẽ ngã xuống, hoàn toàn chính là bằng vào một hơi chống đỡ. Nói cho cùng, nàng tu vi đơn giản chỉ có chân nguyên cảnh đại thành thôi, khoảng cách chân nguyên cảnh viên mãn còn cách một đoạn, mà chân nguyên cảnh đại thành võ giả chân nguyên lực chân thực có hạn, huống chi nàng đối mặt là cuồng hóa vượn cương sám, cơ bản tương đương với nguyên đan cảnh siêu cấp cường giả. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Bước chân càng ngày càng nặng, Lôi Thanh Thanh cảm giác được mình ý thức cũng đang từ từ trở nên mơ hồ, nàng biết, mình lần này sợ rằng thật sự là dư nhiều lành ít. Lần này thi đấu, nàng vì để cho mình đạt được lớn nhất rèn luyện, nhưng là để cho âm thầm bảo vệ hộ vệ của nàng tất cả đều lưu ở bên ngoài. Huống chi, học viện Lôi Vân có quy củ học viện Lôi Vân, nếu như nàng mang hộ vệ vào núi, học viện Lôi Vân bên kia cũng không có biện pháp giao phó, đến lúc đó thi đấu cũng chỉ mất đi ý nghĩa. Hướng 4. Vượn cương sám tiếng gào vang lên lần nữa, theo thanh âm chuyển tới, Lôi Thanh Thanh chỉ cảm thấy một cái bóng đen từ trên đầu phong qua, sau đó, to lớn vượn cương sám liền là xuất hiện ở nàng phía trước, ngăn cản nàng đường đi. Hướng 4. Bành bành bành. Nặng nghề rơi trên mặt đất, vượn cương sám ngay tức thì xoay người lại, trong giống giận hướng Lôi Thanh Thanh nào tới, mà hai người giữa khoảng cách, cơ hồ chưa đủ 50 mét. Cha, con gái sợ là phải để cho ngươi thất vọng ba. Mắt thấy vượn cương sám hướng mình bay bổ nhào tới, Lôi Thanh Thanh trên mặt không khỏi thoáng qua một chút cười khổ, đáy mắt lại là lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng biết, mình lần này thật khó thoát thai kiếp. Cả người lực lượng đã còn dư lại không có mấy, ở cuồng hóa vượn cương sám trước mặt, nàng thậm chí không dám nghĩ tới mình kết quả sẽ là biết bao thế thảm. Bành bành bành ba. Vượn ma tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, cái loại đó chưa từng có từ trước đến nay đánh vào, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn võ giả cũng phải ngay tức thì bị vỡ thành thịt nát. Thấy vậy, Lôi Thanh Thanh dứt khoát nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Hướng 4. Trong lúc nói chuyện, vượn cương sám thân hình rốt cuộc vọt tới Lôi Thanh Thanh phụ cận, quạt lá lớn đại móng vuốt thật cao nâng lên, lại là phải đem Lôi Thanh Thanh đánh bay, mà lần này nếu là vỗ chúng mà nói, không đem Lôi Thanh Thanh cả người xương đánh tan nát mới là lạ. Hô ba. Báo gào thét, Lôi Thanh Thanh cảm giác được mình một đầu tóc xanh dẫn đầu phiêu bay lên, có lẽ một khắc sau bay lên, thì sẽ là nàng thân thể. Đứng chờ chết sao? Nhưng mà, ngay tại vượn cương sám bàn tay to thì phải vỗ vào Lôi Thanh Thanh trên người lúc, một tiếng hơi có vẻ tiếng kêu tức giận đột nhiên vang lên, thanh âm chưa dứt, Lôi Thanh Thanh chính là cảm giác được thân thể căng thẳng, một cổ khó tả ấm áp bọc toàn thân, hai chân đã cách mặt đất, hơn nữa lần nữa di động. Hử! Theo bản năng mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt, là một bản quen thuộc trẻ tuổi khuôn mặt, mà lúc này nàng chính là bị cái này gương mặt trẻ tuổi ôm vào trong ngực, nhanh chóng bay vút trước. Là ngươi, ba. Đến khi thấy rõ mặt mũi của đối phương, Lôi Thanh Thanh theo bản năng kêu lên một tiếng, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Im lặng, nhanh lên khôi phục thể lực, những thứ khác cái gì cũng đừng để ý. Nghe được trong ngực thiếu nữ mở miệng nói chuyện, Vân Tiêu xem đều không nhìn đối phương một cái, một bên cấp tốc bay vút, vừa hướng đối phương nhắc nhở. Lần này núi Kim Thạch chỗ sâu phát sinh dị biến, hắn vốn là dự định buồn bực thoát đi nơi này, lại không nghĩ rằng nửa trên đường gặp phải vượn cương sám truy kích Lôi Thanh Thanh, thẳng thắn nói. Lôi Thanh Thanh trước đối với hắn thấy chết mà không cứu, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, có thể muốn cho hắn trơ mắt nhìn đối phương bị vượn cương sám đánh thành thịt nát, hắn thật sự là trong lòng không đành lòng. Thời khắc mấu chốt, hắn cuối cùng vẫn là đứng dậy, mặc dù như vậy có thể sẽ cho mình mang đến cực lớn nguy hiểm, nhưng lúc này cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy. Hướng 4. Trơ mắt nhìn mình con mồi bị người cứu đi, vượn cương sám nhất thời trở nên bạo giận lên, mà theo nó tức giận dâng trào, vốn là đã từ từ chạy mất lực lượng. Chỉ một cái tử lại tăng lên không thiếu. Hống hống 4. Tức giận gầm thét một tiếng, vượn cương sám cũng không chậm trễ, tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hai người phát động truy kích, chỉ bất quá, lần này mục tiêu nhưng là biến thành Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu hai người. Vân Tiêu cứu đi nó cựu nhân, dĩ nhiên cũng đã thành nó cựu nhân, cho nên, giờ khác này nó không chỉ muốn đánh chết Lôi Thanh Thanh, liền liền Vân Tiêu cũng đừng nghĩ sống mạng. Hử! Người này tốc độ lại tăng lên. Trong ngực ôm Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ vận chuyển, tốc độ thật là đạt tới một người vô cùng gửi, cho dù là ôm một cái người lớn sống, tốc độ cũng nếu so với trước kia Lôi Thanh Thanh nhanh thật là nhiều. Mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn có thể nghe được, vượn cương sám bước chân tần số rõ ràng có tăng lên, nhưng là nếu so với trước kia nhanh thật là nhiều, mà ở như vậy tốc độ dưới, hắn cũng không biết mình có thể hay không chạy thoát. Chết, người này là điên liền sao? Làm gì như vậy không thuận theo không buông tha? Cảm giác được sau lưng vượn cương sám tăng nhanh tốc độ, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm mắng một tiếng, cùng lúc đó, nguyên bổn đã vận chuyển tới liền cực hạn cầm long quyết, lại mơ hồ có tăng nhanh khuynh hướng. Hiển nhiên, ở nơi này loại cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống, hắn tiềm lực cũng ở đây âm thầm bị kích thích, nếu như lần này có thể sống sót, hắn thực lực át phải cũng sẽ có tăng lên. Vung xuống ta đi, mang ta, ngươi là không trốn thoát được. Lôi Thanh Thanh bị Vân Tiêu ôm vào trong ngực, ngược lại có thể sau khi thấy mặt truy kích mà đến vượn cương sám, mắt thấy vượn cương sám càng ngày càng gần, nàng không khỏi khẽ cắn hàm răng, hướng về phía Vân Tiêu nói. Chòe nụ ạt. Ui Vân Tiêu có thể bất kể hiểm khích lúc trước, ở nàng thời khắc nguy hiểm nhất xuất thủ cứu rút, nàng thật đã rất cảm kích, bất quá, lấy Vân Tiêu thực lực mà nói, tựa hồ không có mang trước nàng chạy trối chết bản lãnh, nếu như đối phương không đem nàng buông xuống, như vậy bọn họ hai cái có thể đều sẽ chết. Im miệng, nhanh lên bắt chặt thời gian lực lượng khôi phục. Nghe được Lôi Thanh Thanh mà nói, Vân Tiêu cũng lười nói nhiều, hắn nếu đã ra tay, dĩ nhiên không có nửa đường hủy bỏ đạo lý. Huống chi tình huống lúc này cũng không có đạt tới mình hoàn toàn đối phó không được đến nước. Vượn cương sám tốc độ mặc dù nhanh, nhưng bọn họ hai người cũng không phải là không có cơ hội. Phải biết, hắn toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu cũng không phải là ăn chay, toàn bộ vận chuyển lúc, tốc độ hoàn toàn vượt qua chân nguyên cảnh võ giả cực hạn. Ngoài ra, vượn cương sám lực lượng bây giờ chính là cuồng hóa sau đó có được, như vậy lực lượng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Dưới mắt liền xem ai sức chịu đựng càng dài, một khi đối phương cuồng. Cồn vật bi, dùng chi. Chương 104, đồng hành. Đối với Vân Tiêu mà nói, Lôi Thanh Thanh trước mặc dù là mình bạn đồng đội, nhưng mọi người đã mỗi người một ngã, hắn cũng không có nghĩa vụ một mực bảo vệ đối phương. Dưới mắt Lôi Thanh Thanh nguy cơ giải trừ, mọi người vẫn là mỗi người kinh doanh, cũng không ai dùng quản ai. Này, ngươi người này tại sao như vậy? Ta một cô gái một thân một mình, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho ta một mình phạm hiểm sao? Nghe được Vân Tiêu muốn cùng mình mỗi người một ngã, Lôi Thanh Thanh nhất thời sắc mặt quýnh lên. Nắm Vân Tiêu cánh tay nói, nàng từ nhỏ cưng chiều từ nhỏ, chưa từng trải qua lần này như vậy tình huống. Nói lời trong lòng, trải qua lần này bị vượn cương sám đuổi giết sự kiện, nàng là thật có chút sợ. Ý của Lôi đại tiểu thư là, ta cứu mạng ngươi, thì phải đối với ngươi cả đời phụ trách sao? Đảo cặp mắt trắng dã, Vân Tiêu đối với Lôi Thanh Thanh nói xong đầy đủ xem thường. Hắn cũng không đem đối phương làm thông thường cô gái, phải biết, vị này chính là phủ chủ phủ Lôi Vân con gái. Trên người không biết có nhiều ít không muốn người biết thủ đoạn đâu. Ngươi, ai kêu ngươi cả đời phụ trách? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Thanh Thanh mặt đẹp đỏ hơn, cở trách liếc Vân Tiêu một cái, ta biết ngươi rất lợi hại, nếu không ngươi dẫn ta đi ra núi Kim Thạch, ta có thể cho ngươi thủ lao. Nàng rất ít có vào núi trải qua, trên thực tế, nếu như chỉ bằng vào chính nàng lực lượng, nàng căn bản là không đi ra lọt cái này núi Kim Thạch. Thủ lao? Chặt chặt, vậy ngươi nói một chút, có thể cho ta cái gì thủ lao? Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cũng đã tới hứng thú, hắn lúc này mới ý thức được, thiếu nữ trước mắt nhưng mà phủ chủ phủ Lôi Vân con gái, dưới mắt hắn cứu đối phương tánh mạng, phải nói thu lấy chút mà thù lao cũng không có gì lớn không được. Huống chi, bọn họ vào lúc này chỗ ở vị trí, trên căn bản sẽ phải rời khỏi núi Kim Thạch nồng cốt địa vực, mà một khi rời đi nồng cốt địa vực, vòng ngoài căn bản không nguy hiểm gì có thể nói, coi như mang theo Lôi Thanh Thanh cũng không vấn đề gì. Ta có thể đem những thứ này cũng cho ngươi. Hơi chần chờ, Lôi Thanh Thanh khoát tay, sau đó, nàng trong tay chính là nhiều hơn một chuỗi lệnh bài tín vật, lại chừng 20 mấy khối nhiều. Nàng trước theo đội ngũ khắp nơi tìm kiếm lệnh bài tín vật, mỗi người trên người đều có 20 mấy khối, chỉ bất quá, dưới mắt nàng đã hoàn toàn nhận rõ hà tất các người, tự nhiên sẽ không theo những người đó tiếp tục hợp tác tiếp, trong tay cái này 20 mấy tấm lệnh bài tín vật, đối với nàng mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Lệnh bài tín vật. Mắt nhìn đối phương lấy ra đồ, Vân Tiêu ánh mắt sáng lên. Không khách khí chút nào từ đối phương trên tay nhận lấy, cũng không tệ lắm, bất quá cũng chỉ khó khăn lắm để được cho ta cứu ngươi một mạng thù lao mà thôi, muốn để cho ta mang ngươi đi ra ngoài, như thế chút thù lao có thể là không đủ. Trên đời này, không có thứ gì có thể so với tánh mạng càng đáng tiền, hắn lần này cứu đối phương tánh mạng, thu đối phương 20 mấy tấm lệnh bài tín vật cũng là dễ hiểu, huống chi như thế mấy tấm lệnh bài tín vật, đối với Lôi Thanh Thanh tới nói thật không nhiều lắm chỗ dùng. Ngươi người này tại sao như vậy? Chẳng lẽ ngươi thật nhẫn tâm đem một cô gái nhét vào trong núi sâu mặt bỏ mặc sao? Nghe được Vân Tiêu còn chưa đầy đủ, Lôi Thanh Thanh không khỏi cau mũi một cái, giống như ngôi sao mắt đẹp chính giữa, cuối cùng mơ hồ dâng lên tầng một hơi nước, xem giá thế này cuối cùng muốn khóc. Nhắc tới, lần này gia nhập học viện Lôi Vân, nàng trên người cũng không có mang theo bảo bối gì, duy nhất đáng tiền thần kiếm, cũng lúc trước chạy trốn chính giữa thất lạc, dưới mắt Vân Tiêu hướng nàng muốn thù lao, nàng căn bản không nghĩ ra mình có thể chi tiền xảy ra cái gì. Nếu như Vân Tiêu thật đem nàng một người bỏ ở nơi này, nàng thật sợ mình bị ma thu ăn, càng nghĩ tới những thứ này, nàng thì càng sợ. cái này. Mắt thấy Lôi Thanh Thanh trong lúc nói chuyện thì phải lau nước mắt, Vân Tiêu nhất thời một cái đầu hai cái đại, hắn có thể không nghĩ tới, vị này phủ chủ phủ Lôi Vân con cưng, vẫn còn có như vậy yếu ớt một mặt. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương đơn giản chính là một cô gái mà thôi, mới vừa từ quỷ môn quan đi một lượn, sợ rằng còn ở vào chưa tỉnh hồn chính giữa, mình cách làm, thật giống như thật có hơi quá. Tốt lắm, ta mang ngươi đi ra ngoài còn không được sao. Còn như thù lao, ta không được là được. Hắn nhất là xem không thể cô gái khóc tỉ tê, huống chi hắn bản cũng chưa từng nghĩ tới đem đối phương bỏ lại. Thật! Nghe được Vân Tiêu đáp ứng mang mình ra núi Kim Thạch, Lôi Thanh Thanh nhất thời phá thế mỉm cười, mặt đầy kinh ngạc vui mừng nói. Ta còn biết đối với một người phụ nữ nói láo sao. Tức giận liếc đối phương một cái, Vân Tiêu tiếp tục nói, ngươi trước bắt chặt thời gian khôi phục một chút thể lực, kế tiếp thuộc về trình, hết thể đều phải giữ ta nói đi làm, nếu không, ta cũng không dám bảo đảm đem ngươi còn sống mang đi ra ngoài. Ân, ta tất cả đều nghe ngươi an bài chính là. Vân Tiêu đáp ứng mang nàng đi ra ngoài, cái này đã để cho nàng thập phần vui vẻ, còn như phải như thế nào hành động, nàng dĩ nhiên phải nghe Vân Tiêu an bài. Mặc dù cùng Vân Tiêu tiếp xúc cũng không phải là rất nhiều, nhưng nàng rất rõ ràng, Vân Tiêu chẳng những có mạnh mẽ thực lực, càng là có vượt xa bạn cùng lứa tuổi tĩnh táo cùng dũng khí, một điểm này, coi như là vũ gia cái đó thiên tài cũng không có biện pháp so sánh với. Cho nên, nghe theo Vân Tiêu an bài, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện mất mặt gì tình. Ngồi xếp bằng ngồi yên, nàng vội vàng bắt chặt thời gian khôi phục khởi mình lực lượng tới, dẫu sao, nàng cũng không thể một mực để cho Vân Tiêu ôm đi đường. Ngược lại là rất nghe lời. Thấy Lôi Thanh Thanh trong lúc nói chuyện liền bắt đầu khôi phục thể lực, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, đối với vị này Lôi gia đại tiểu thư thái độ coi như hài lòng. Ta cũng phải mau chút khôi phục một phen mới được, phía sau cũng không biết có thể hay không có cái gì nguy hiểm không biết, vẫn là giữ cao nhất trạng thái cho thỏa đáng. Đến khi Lôi Thanh Thanh bắt đầu khôi phục, Vân Tiêu hơi chần chờ, giống vậy ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận khôi phục khởi mình thể lực. Trước khi chạy trốn, hắn tiêu hao cực lớn, vào giờ phút này, cả người trên dưới 108 chỗ huyệt khiếu một số gần như trống không, lần nữa hành động trước, hắn phải đem tiêu hao hết chân nguyên lực hết khả năng tu luyện trở lại, cũng tốt ứng đối tùy thời cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Cầm Long Quyết nhanh chóng vận chuyển, lập tức, toàn thân cao thấp 108 chỗ huyệt khiếu bắt đầu liên thông, từng tia ngũ hành chân nguyên ở công pháp dưới tác dụng từ từ ngưng tụ, mặc dù chậm một chút mà. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 105, đêm khuya tâm sự. Núi Kim Thạch ban đêm mát rượi nhược thủy. Người bình thường có thể sẽ cảm giác lạnh ý, nhưng đối với chân nguyên cảnh trở lên võ giả mà nói, như vậy nhiệt độ ngã là mới vừa tốt. Trên cây lớn, nhà cây đơn sơ ở nơi này tĩnh mật núi rừng chính giữa tỏ ra phá lệ ấm áp, lúc này, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh một người chiếm cứ nhà cây một bên, ở giữa cách một mét không tới khoảng cách, tựa hồ cũng đã ngủ rồi. Chỉ bất quá, hai người vậy hơi có vẻ mất tự nhiên tiếng hít thở, vẫn là bán đứng bọn họ vào giờ phút này chân thực trạng thái. Vô luận là Vân Tiêu vẫn là Lôi Thanh Thanh, bọn họ cũng cho tới bây giờ không có cùng khác phái ngủ ở chung với nhau trải qua, nếu như cái này cũng có thể ngủ không để ý, vậy coi như thật không quá bình thường. Hai người tuổi trẻ đưa lưng về phía gánh, giống như là náo loạn mâu thuẫn vợ chồng son vậy, cũng không ai đi để ý ai, như vậy trạng thái, một mực kéo một thời gian dài, cuối cùng vẫn bị đánh vỡ mở. Ai nha, không ngủ, Vân Tiêu, đứng lên cùng ta nói chuyện thiếm. Mở miệng trước nhưng là Lôi Thanh Thanh. Vị này Lôi gia đại tiểu thư tựa hồ có chút không chịu nổi loại này tĩnh mịch, trong lúc nói chuyện đã xoay mình ngồi dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Vân Tiêu. Rừng sâu núi thẳm, cô nam quả nữ, nàng làm sao cũng cảm giác có chút không quá thoải mái, tình hình như thế giới, nàng thật không có biện pháp ngủ. Hù hù hù, Lôi đại tiểu thư, đêm hôm khuya khoắc không nghỉ ngơi cho khỏe, trò chuyện cái gì trời ạ? Ngươi cũng không sợ đem ma thú đưa tới. Nghe được Lôi Thanh Thanh mở miệng, Vân Tiêu cũng không có biện pháp tiếp tục giả bộ ngủ đi xuống. Chỉ có thể xoay người lại ho nhẹ một tiếng nói. Lôi Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói chuyện, thật vẫn dọa hắn giật mình, lúc này thấy đối phương ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, hắn không khỏi có chút không dám theo như đối phương đối mặt cảm giác. Hắn tuyệt đối là một cái bình thường người đàn ông, mà một cái bình thường người đàn ông, đối diện nằm một cái như hoa như ngọc thiếu nữ, muốn nói gì ý tưởng cũng không có, thật là liền là chuyện không thể nào. Ta bỏ mặc, ta chính là muốn để cho ngươi cùng ta nói chuyện thiếm, nếu như đưa tới ma thú. Ngươi đi đem chúng đuổi chạy là được. Biểu môi, Lôi Thanh Thanh tánh đại tiểu thư bắt đầu có chút không bị khống chế đứng lên, nói trắng ra liền chính là không nói phải trái. Từ nhỏ đến lớn, nàng thật ra thì cũng là tánh khí như vậy tính tình, chỉ bất quá lần này gia nhập học viện Lôi Vân, bởi vì là trưởng bối trong nhà luôn mãi dặn dò, nàng lúc này mới thu hồi hoạt bát hiếu động tính cách, hết khả năng lộ ra trầm ổn một mặt. Nhưng mà, dưới mắt chỉ có nàng cùng Vân Tiêu hai người, mà Vân Tiêu lại là nàng ân nhân cứu mạng, muốn cho nàng tiếp tục ngụy trang mình, nàng thật vẫn không giả bộ được, cũng căn bản cũng không muốn ở Vân Tiêu trước mặt ngụy trang. Được rồi, ta cùng ngươi trò chuyện thiên là được. Thấy Lôi Thanh Thanh không đạt mục đích thì không bỏ qua hình dáng, Vân Tiêu chỉ có thể cười khổ một tiếng, giống vậy từ từ ngồi dậy. Nói đi, muốn ta cùng ngươi trò chuyện cái gì? Thanh Minh trước, ta người này không thế nào thích nói chuyện, ngươi cũng không thể không song không. Trước mắt Lôi Thanh Thanh đối với hắn mà nói, có lẽ trong người phần trên có chênh lệch rất lớn, nhưng từ mở ra đan điền, ngưng luyện ra ngũ hành chân nguyên sau đó, lòng tự tin của hắn liền đạt tới một cái cao độ toàn mới, nhưng cũng không để bụng thân phận gì chênh lệch, bởi vì là hắn tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, coi như là phủ Lôi Vân phủ chủ, cũng cuối cùng sẽ có bị hắn dâm ở dưới chân một ngày. Cho nên, Lôi Thanh Thanh ở hắn trong mắt đơn giản chính là học viện Lôi Vân một cái đệ tử bình thường mà thôi, phải nói chỗ đặc biệt, đơn giản chính là dáng dấp đẹp một chút mà thôi. Dĩ nhiên, nếu như đối phương nguyện ý, hắn ngược lại cũng không để ý theo như đối phương trở thành bạn. Liên cho chuyện một chút thân thế của ngươi đi, ta chỉ biết là ngươi kêu Vân Tiêu, nhưng ngươi đến từ phương nào, ra thế bối cảnh cái gì, ta còn một mực không biết đâu. Tiếp xúc mấy lần sau đó, nàng biết rõ Vân Tiêu là một người vô cùng hắn kinh khủng thiên tài, tư chất sợ rằng còn muốn ở nàng trên, chí ít, đối phương tuổi tác nhìn như sẽ không lớn hơn mình, nhưng thực lực nhưng nếu so với nàng cao hơn một lớn một khúc. Nàng thật là tò mò. Kết quả là dạng gì thế lực gia tộc, lại có thể bồi dưỡng được như vậy phải đệ tử, mà theo đạo lý mà nói, một cái như này rất giỏi người, hẳn đã sớm ở trong phủ Lôi Vân thanh danh lan xa mới đúng. Không ngươi nghĩ như vậy phức tạp, ta có thể không việc gì ra thế bối cảnh. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu dửng dưng một tiếng, ta kêu Vân Tiêu, cái này ngươi đã biết, nhà ta ở Trấn Hồng Loan, chính là trong phủ Lôi Vân nhỏ nhất cái loại đó trấn nhỏ, trong nhà chỉ có một ông nội, bất quá trước một trận đã rời đi. Những thứ này tin tức cơ bản, nhắc tới cũng không phải bí mật gì, nếu Lôi Thanh Thanh muốn biết, hắn tự nhiên không cần phải giấu giếm. Thêm nữa nói, lấy Lôi Thanh Thanh ra thế bối cảnh mà nói, điều tra rõ những thứ này nhất định chính là lại đơn giản bất quá. Trấn Hồng Loan. Ngươi đến từ Trấn Hồng Loan. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Lôi Thanh Thanh nhất thời há to miệng, mặt đầy khó tin. Thanh Cựu phủ chủ phủ Lôi Vân con gái, nàng ở lúc còn rất nhỏ, trên căn bản liền có thể nói ra phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn tên, mà đối với Trấn Hồng Loan, nàng đồng dạng là có chút biết rõ. Theo nàng biết, Trấn Hồng Loan cơ hồ chính là trong phủ Lôi Vân nhỏ nhất trấn nhỏ biên giới, người ở đó tầm nhìn hạn hẹp, sinh hoạt cũng cực kỳ gian khổ, thật giống như cho tới bây giờ liền không xuất hiện qua cái gì dáng dấp giống như nhân vật. Lúc này Vân Tiêu nói tự mình tới tự Trấn Hồng Loan, nàng thật vẫn có chút không dám tin tưởng. Không cần lớn như vậy kinh quái vật nhỏ chứ. Trấn Hồng Loan là nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không ngươi nghĩ kém như vậy là được. Thấy Lôi Thanh Thanh phản ứng, Vân Tiêu không khỏi có chút im lặng. Hắn cũng biết Trấn Hồng Loan đúng là vắng vẻ một chút mà, nhưng trên thực tế, Trấn Hồng Loan nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, chưa chắc thì sẽ so với kia chút trọng chân kém. Không đúng, ta không phải cái ý này. Khoát tay một cái, Lôi Thanh Thanh không kiềm được lần nữa nhìn kỹ khởi trước mắt Vân Tiêu tới, nàng thực khó khăn tưởng tượng, một cái so nàng còn muốn người thiên tài, vậy mà sẽ là từ Trấn Hồng Loan đi ra. Ngươi không có ra thế bối cảnh. Sợ rằng cũng sẽ không có tu luyện cái gì tài nguyên, làm sao có thể tu luyện tới hiện nay cảnh giới bực này. Ở nàng trong mắt, Vân Tiêu có thể một quyền phế bỏ Khổng Cảnh Vân cái loại đó chân nguyên cảnh đại thành thiên tài võ giả, như vậy hắn bản thân nhất định cũng là chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 106, bạn. Bóng đêm dần nhạt, phương xa lộ ra một màn màu trắng bạc, một ngày mới sắp đến. Núi Kim Thạch sáng sớm tràn đầy sương mù, trong ngông lung lộ ra một loại thần bí đẹp. Khi mặt trời từ từ leo lên đường chân trời lúc, Lôi Thanh Thanh lông mi run lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ, ấm áp cây nhỏ phòng chỉ có một mình nàng, nguyên vốn nên ngủ tại đối diện Vân Tiêu, lúc này lại là chẳng biết đi đâu. Ta lại thật ngủ. Từ từ ngồi dậy, Lôi Thanh Thanh trên mặt nhất thời lộ ra khó tin thần sắc, nhưng là không nghĩ tới, mình lại thật ở nơi này nhà cây chính giữa ngủ, hơn nữa còn ngủ như thế thoải mái. Cái này gần một tháng trong thời gian, nàng trên căn bản đều không làm sao ngủ qua. Cho dù là ngủ, cũng cơ hồ đều là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, cho tới bây giờ không có một lần giống như lần này như vậy, ngủ một giấc đến lớn trời sáng. Hử! Thật là thơm, từ đâu tới mùi thơm? Tinh xảo mũi quỳnh quất rút ra, nàng đột nhiên ngửi được một cổ cực kỳ nồng nặc mùi thơm, mùi này ngửi, nhất định chính là tầm vào lòng người, nàng có thể thề, mình cho tới bây giờ không có ngửi qua dụ người như vậy mùi thơm. Lôi đại tiểu thư, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Không biết Lôi đại tiểu thư có thể hay không nể mặt thưởng thức. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên truyền tới, nghe được thanh âm, Lôi Thanh Thanh vội vàng nhìn sang, nhưng là thấy Vân Tiêu lúc này đang ngồi ở cách đó không xa trên đất trống, trước mặt đang nướng không biết tên ma thú, còn như mùi thơm, dĩ nhiên là từ nơi này bay tới. Dầm ba. Đứng dậy, Lôi Thanh Thanh vận chuyển chân khí, trôi dạt từ nhà cây nhảy xuống, khoảng mấy bước chính là đến Vân Tiêu phụ cận. Thật là thơm, không nhìn ra, ngươi vẫn còn có tay người này. Cười ở Vân Tiêu bên người ngồi xuống, Lôi Thanh Thanh nhìn một cái Vân Tiêu nguyên liệu nấu ăn, ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, đây là cấp 2 ma thú thọ chân tu. Ngươi từ nơi nào săn giết được? Hi hi, trước đừng để ý nhiều như vậy, nếm thử một chút tay nghề ta như thế nào. Hắc Nhiên cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không giải thích, trong lúc nói chuyện sẽ xuống thọ chân tu một cái chân, đưa tới Lôi Thanh Thanh trước mặt. Thọ chân tu, đây là một loại hết sức hiếm thấy ma thú, thực lực không mạnh, nhưng lại cực kỳ linh hoạt xảo trá, giống vậy võ giả rất khó săn giết được. Mà thỏ chân tu mặc dù bị mọi người nơi quen thuộc, chính là bởi vì là thứ này thì tươi đẹp, cho dù là những gia tộc lớn kia thế lực lớn, cũng rất khó mua được loại này ma thú. Vân Tiêu trước săn giết ma thú lúc gặp đầu này thỏ chân tu, thuận tiện đem săn giết đặt ở nhận không gian bên trong, vừa vặn sáng sớm hôm nay nướng tới ăn. Một tháng này trong thời gian, hắn cũng không làm sao bổ sung qua thức ăn, dưới mắt thi đấu cơ bản đã kết thúc, hắn cũng không cần lại đi quản nhiều như vậy, hoàn toàn có thể rút ra một ít thời gian tới hưởng thụ món ăn ngon. Bán. Đưa tay nhận lấy thỏ nướng chân, Lôi Thanh Thanh theo bản năng nuốt nước miếng, hiển nhiên là thật sự có chút đói. Hoa, thật là thơm, trên đời vẫn còn có loại này món ăn ngon, thật ăn quá ngon. Nhẹ nhàng cắn một cái, bên ngoài cháy trong mềm khẩu vị cộng thêm tấm vào lòng người mùi thơm, nhất định chính là thế gian có 102 món ăn ngon. Rắc rắc rắc rắc. Lại cũng không đoái hoài phải cái gì đại tiểu thư hình tượng, nàng giống như là đói mười mấy ngày ăn mày vậy, điên cuồng hướng về phía chân thỏ phát động tấn công. Thời gian không lâu, một cái chân thỏ liền bị nàng ăn sạch sẽ, liền một tia thịt mảnh vụn đều không còn dư lại. Hù hù hù, ăn từ từ, nơi này còn có không thiếu. Nhếch mép một cái, Vân Tiêu đối với vị đại tiểu thư này lối ăn thật sự là không dám tăng bước, mà thấy đối phương thuần thục tiêu diệt một cái chân thỏ, hắn lại sẽ xuống một cái đưa cho đối phương. Hả, thật ăn quá ngon. Đưa tay nhận lấy Vân Tiêu lần nữa đưa tới thịt nướng, Lôi Thanh Thanh không chút khách khí, lần nữa chạy ăn hàng vô địch tiểu mẫu. Căn bản không để ý tới Vân Tiêu ánh mắt khác thường. Một cái thỏ chân tu, không sai biệt lắm có thể ăn no 3-4 cái nam tử trưởng thành, nhưng chính là như vậy một đầu tất cả mọi người, nhưng là bị Lôi Thanh Thanh một người tiêu diệt hơn phân nửa, nếu như không phải là bởi vì phải cho Vân Tiêu lưu lại một ít, nàng sợ rằng tự mình một người là có thể đem cả con thỏ đầy đủ đều ăn hết. Vân Tiêu, người trước kia là không phải thường xuyên mình thịt nướng ăn. Làm sao có thể nướng mỹ vị như vậy? Lau miệng. Lôi Thanh Thanh coi là thật có dũng khí cảm giác chưa thỏa mãn, sau đó vỗ một cái mình bụng dưới nói. Nàng xác thực ăn rồi quá nhiều mỹ vị, thỏ chân tu nàng lại là ăn rồi nhiều lần, nhưng trước lúc này, nàng căn bản không biết thỏ chân tu nguyên lai mỹ vị như vậy. Trước kia lúc ở Trấn Hồng Loan, ta cùng ông nội đa số thời gian cũng ở trong núi vượt qua, thịt nướng là chúng ta chủ thực, mới đầu là ông nội động thủ, nhưng ở ta 12 tuổi sau đó, trên căn bản liền đều là ta tới ra tay. Đem Lôi Thanh Thanh ăn còn dư lại gần một nửa tiêu diệt hết. Vân Tiêu cũng không sai biệt lắm lấp đầy bụng, chỉ bất quá đối với mình lần này tay nghề, hắn ngược lại cũng không phải hết sức hài lòng. Phải biết, hắn ban đầu ở núi ưng sầu lúc, sẽ đào được rất nhiều linh thảo thành tiểu trước đoán, như vậy nướng đi ra ngoài đồ mới món ăn ngon hơn, dưới mắt ở núi Kim Thạch, hắn căn bản không thời gian đi tìm những cái kia linh thảo trước đoán, cho nên căn bản không thể hiện được tay nghề. Dĩ nhiên, dù vậy, hắn đối với hỏa hầu nắm giữ vẫn là hết sức chính xác, mà giống như Lôi Thanh Thanh như vậy tiểu thư khuê các. Sợ rằng cho tới bây giờ cũng không có như vậy ăn rồi, mới lạ dưới, dĩ nhiên cũng chỉ ăn ngon. Kỳ quái không thể, nguyên lai ngươi đã là lao đầu bếp. Đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, Lôi Thanh Thanh không khỏi cười một tiếng, lần này núi Kim Thạch chuyến đi cũng coi là đáng giá, mặc dù đã không lấy được thi đấu khen thưởng, nhưng có thể ngủ đến như vậy thoải mái nhà cây, còn có thể ăn được mỹ vị như vậy thì tỏ, thật sự là không uổng chuyến này đâu. Tham gia thi đấu, thật ra thì càng nhiều hơn chính là lịch luyện, trên thực tế. Nàng đối với thi đấu khen thưởng, há lại sẽ thật để ý. Thanh tiểu phủ chủ phủ Lôi Vân con gái, nàng làm sao có thể thiếu liền thuần nguyên đan cùng thần binh lợi khí những thứ này. Trên thực tế, Cồn Vật Bi, Dùn Chít, chương 107, so tài. Nhật Nguyệt lưu chuyển, một tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Làm một ngày mới đến lúc, núi Kim Thạch vòng ngoài bầu không khí đột nhiên trở nên không quá giống nhau đứng lên. Một tháng trước, học viện Lôi Vân tất cả trưởng lão cửa ở chỗ này đóng trại, một tháng này trong thời gian. Tất cả trưởng lão cửa mặc dù nhìn như an nhàn địa ở trong lều tu luyện, thực thì vẫn luôn đang lo lắng riêng mình đệ tử. Ai cũng biết, núi Kim Thạch nội bộ cũng không phải là cái gì chỗ vui chơi, đến trong đó, các loại biến số khó mà dự liệu, nguy hiểm đến tính mạng tùy thời cũng biết tồn tại, không cẩn thận, thì có thể vứt bỏ mình mạng nhỏ. Nhất là mấy ngày trước, núi Kim Thạch chỗ sâu không ngừng chuyển tới tiếng thú gào, có chút tiếng gào cực kỳ khủng bố, coi như là bọn họ cũng không dám thờ ơ. Nếu như không phải là bởi vì là học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ liền chấn giữ ở chính giữa trong lều lớn, hơn nữa nghiêm lệnh cấm chỉ người bất kỳ tiến vào núi Kim Thạch, bọn họ chỉ sợ sớm đã xông vào. Sáng sớm, tất cả đại trưởng lão cũng đã ngồi không yên, khi mặt trời leo lên đường chân trời, từng cái trưởng lão cấp cường giả rối rít đi ra lều vải, không hẹn mà cùng chờ ở liền núi Kim Thạch ra, mong mỏi mình đệ tử có thể bình yên trở về. Một tháng này thời gian còn thật là có chút khó chịu đựng, cũng không biết ta vậy hai cái không chịu thua kém đệ tử bây giờ thế nào. Ai nói không phải sao? Mấy ngày trước nghe được núi Kim Thạch chỗ sâu thú hống liền liền, tựa hồ là linh cấp ma thú bị kinh động, nếu như gặp phải linh cấp ma thú, bất cứ một người đệ tử nào sợ rằng cũng biết khó mà chạy khỏi, chỉ hy vọng chúng ta đệ tử không được xui xẻo như vậy mới phải. Ai, nói thật, sớm biết như thế nguy hiểm, ta cũng không để cho vậy hai cái đứa nhỏ tham gia lần thi đấu này, dù sao có tam đại trưởng lão đệ tử tham gia. Chúng ta đệ tử muốn lấy được háo danh lần, trên căn bản chính là không có chút nào hy vọng. Cũng không thể như thế nói, tam đại trưởng lão đệ tử mặc dù mạnh, nhưng đối mặt linh cấp ma thú vậy không chịu nổi một kích. Các ngươi xem, vậy ba vị từng cái một cái nào không phải cường nhan cười vui. Ta cũng không tin bọn họ không lo lắng. Mấy trưởng lão đứng chung một chỗ tán gẫu, trong lúc nói chuyện rối rít đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lúc này đang cười nói chuyện phiếm. Nhìn như thật giống như hết sức buông lỏng, nhưng người sáng suốt vừa thấy cũng biết, bọn họ vào lúc này căn bản là cố làm chấn định mà thôi. Còn có một bên đang cùng Yến trưởng lão nói chuyện nhị trưởng lão, đáy mắt chỗ sâu giống vậy lộ ra ngưng trọng, chút nào không giống nhìn như vậy ung dung. Yến trưởng lão, ngươi cũng không được lo lắng quá mức, ngươi đệ tử kia đi theo ta mấy tiểu tử kia trong đội ngũ, nhất định sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào chính là, ngươi cứ việc giao trái tim thả vào trong bụng đi. Nhị trưởng lão trên mặt một mực mang nụ cười. Cái này cùng đối diện Yến trưởng lão thật là hình thành so sánh rõ ràng, trên thực tế, cái này dòng dã một tháng thời gian, Yến trưởng lão trên mặt cũng không từng xuất hiện qua nụ cười, đến nơi này cuối cùng, hắn tâm tình càng khẩn trương hơn, coi như để cho hắn ngụy trang một chút cũng không thể. Ai, lần này đúng là ta sai trái, thật không nên để cho Tiêu Nhi đi tham gia cái này thi đấu. Bùi ngùi thở dài, Yến Trọng Sơn tâm tình không chút nào bởi vì là nhị trưởng lão an ủi mà trở nên ung dung, bởi vì là hắn rất rõ ràng. Vân Tiêu thực lực quá mức nhỏ yếu, một khi gặp phải nguy hiểm, những người khác tự vệ sợ rằng cũng khó khăn, nơi nào còn có tinh lực đi chiếu cố Vân Tiêu. Nhị trưởng lão, lần này nếu là Tiêu Nhi có thể bình yên trở về, tại hạ nhất định sẽ bị ở trên hậu lễ, đáp ơn nhị trưởng lão cùng vậy mấy đứa bé. Hắn bây giờ chỉ có thể trông cậy vào hà tất các người có thể chăm sóc kỹ Vân Tiêu, dẫu sao, hà tất thành tiểu thiên mệnh bảng hạng thứ 7 cao thủ, thực lực vẫn là tương đương đáng giá ca ngợi. Yến trưởng lão đây là nơi nào? Ta ngươi hai người còn cần khách khí như vậy sao? Nghe được Yến Trọng Sơn nói như vậy, nhị trưởng lão khoát tay một cái, tựa hồ không hề muốn tiếp nhận đối phương đáp ơn, chỉ bất quá, hắn ấy mắt vậy chợt lóe lên lượng mang, vẫn là bán đứng bản tâm của hắn. Ở học viện Lôi Vân, tam đại trưởng lão ngoài mặt đại nghĩa lẫm nhiên người năm người sáu, có thể ai cũng biết, cái này ba người căn bản là duy lợi là toàn tính, cầu bọn họ làm việc không cho chỗ tốt, nhất định chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha ha, Yến trưởng lão. Ta xem ngươi cũng không cần chuẩn bị cái gì hậu lễ, nói không chừng ngươi đệ tử kia đã sớm bị ma thú tiêu hóa thành đi vệ sinh, vào lúc này đều đã trở thành linh thảo phân bón, ha ha ha. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chẳng biết lúc nào đi tới hai người phụ cận, mở miệng là tam trưởng lão Từ Minh, vị này học viện Lôi Vân tam trưởng lão ngược lại là không cố kỵ chút nào, nói ra thật là khó nghe cực kỳ. Từ Minh, ngươi cũng một bó to tuổi, nói ra làm sao giống như nói dốc vậy thúi. Nghe được tam trưởng lão nói như vậy, gần đây cùng chi không hợp nhau nhị trưởng lão nhíu mày một cái, không khách khí chút nào sặc nói. Hắn một mực cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đứng ở phía đối lập, ngược lại cũng không sợ đắc tội với người. Nhị trưởng lão, cái này chính là ngươi không đúng, tam trưởng lão nói thế nào đi nữa cũng là học viện Lôi Vân tam đại chủ sự trưởng lão một trong, ngươi như vậy nói thẳng làm đủ, chân thực mất nhị trưởng lão thân phận. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lúc này cũng đứng dậy. Nhưng là không nghi ngờ chút nào đứng ở tam trưởng lão bên này, cùng nhau xỉ và nhị trưởng lão. Hi hi, không sao, nhị trưởng lão cảm thấy làm sao thoải mái liền nói thế nào, bất quá, cùng ngươi vậy mấy người đệ tử không có thể mang về Yến trưởng lão môn hạ cái đó đứa nhỏ, ta đây muốn xem ngươi còn có lời gì nói. Điệu môi, tam trưởng lão ngược lại là không có bởi vì là nhị trưởng lão mấy câu nói mà sống khí, bọn họ bây giờ châm trọng, đối chọi tương đối gay gắt quá lâu, ngược lại cũng không quan tâm nhiều lần này. Nhắc tới, hắn đã sớm thông báo mình đệ tử đặc thù chiếu cố Vân Tiêu, hắn tin tưởng, dòng dã một tháng thời gian, Vân Tiêu nhất định sẽ bị mình vậy mấy người đệ tử tính toán đến chết, cho dù bất tử, chỉ sợ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Đa tạ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão quan tâm, bất quá, hai vị vẫn là quan tâm mình một chút đệ tử đi. Lần này núi Kim Thạch chỗ sâu rõ ràng có linh cấp ma thú bị kinh động, hai vị hẳn cầu nguyện không phải mình đệ tử gặp phải linh cấp ma thú, nếu không, hai vị sợ rằng phải lần nữa đào tạo đệ tử. Yến Trọng Sơn sắc mặt thay đổi liên tục, ngược lại cũng không cùng đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trở mặt, chỉ bất quá, hắn mấy câu nói lối ra, vô luận là đại trưởng lão vẫn là tam trưởng lão, nụ cười trên mặt đều là hơi chậm lại, lại cũng không có cái loại đó phách lối không cực hạn tư thái. Mau xem, có người đi ra. Ngay tại lúc này, không biết là vị kia trưởng lão lanh mắt, loáng thoáng xem. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 108, nhị trưởng lão tức giận. Đối với Hà Tất Dư Mánh cùng Ngụy Tỏa ba người mà nói, cái này ba ngày không tới thời gian, nhất định chính là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được đau khổ. Ngày đó gặp gỡ cuồng hóa vượn cương sám, bọn họ ba người tạm thời kinh hoàng đầy đủ cũng mỗi người tự chạy trốn đi, duy chỉ có đem Lôi Thanh Thanh một người để lại cho một đoàn ma thú cùng với giận dữ vượn cương sám. Ở sau đó, bọn họ ba người tự biết gây đại họa, cho nên một mực co đầu rút cổ ở núi Kim Thạch vòng ngoài không dám đi ra. Trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng, lần này bỏ lại Lôi Thanh Thanh, bọn họ phải nghĩ ra một cái hoàn mỹ mượn cớ mới được. Một khi để cho học viện người biết là bọn họ tham sống sợ chết mà bỏ Lôi Thanh Thanh với không để ý, chẳng những chính bọn hắn tiền đồ muốn hủy trong chốc lát, liền mỗi người bọn họ gia tộc, sợ rằng cũng phải bị khó có thể tưởng tượng đả kích. Trốn tránh cuối cùng không phải biện pháp, theo thi đấu chi kỳ đến, bọn họ biết, mình ba người nhất định phải đi ra núi Kim Thạch, về phần đang sau đó sẽ có kết cục như thế nào chờ đợi bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đi đối mặt. Theo đại quân đi ra núi Kim Thạch, Hà Tất ba người hy vọng dường nào không có ai sẽ chú ý tới mình, sau đó lặng lẽ rời đi chỗ thị phi này. Đáng tiếc là, mới vừa đi ra khỏi núi Kim Thạch, bọn họ liền thấy mình sư phụ khí thế hung hăng tiến lên đón, lại là có một đoàn trưởng lao theo sát phía sau. Thấy vậy, ba người sắc mặt đều là hơi trắng nhợt, bước chân cũng trở nên có chút phù phiếm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có các ngươi ba cái? Thanh Thanh đâu? Làm sao không gặp Thanh Thanh con bé kia? Trong lúc nói chuyện thời gian, nhị trưởng lão Tề Trường Hải đã bước nhanh đi tới phụ cận, còn không có đứng yên, chính là lớn tiếng gầm hét lên. Vào lúc này, hắn hiển nhiên đối với thi đấu kết quả không thèm để ý chút nào, bởi vì là hắn rất rõ ràng, một khi Lôi Thanh Thanh phát sinh bất ngờ, coi như là hắn sợ rằng cũng muốn chịu ảnh hưởng. Sư phụ! Mắt nhìn mình sư phụ gầm thét đi tới phụ cận, Hà Tất Mang Dư Mánh cùng Ngụy Tỏa, ùn một tiếng quỳ xuống, ba người hiển nhiên là chuyện thương lượng xong trước, động tác đều hết sức cả tề. Tê mắt nhìn mình ba người đệ tử lại có thể quỳ xuống ở trước mặt, nhị trưởng lao sắc mặt càng tái nhợt. Hắn quá rõ mình mấy tên đệ tử này, nếu như không phải là xảy ra đại sự, cái này ba người tuyệt đối sẽ không trước mặt nhiều người như vậy nói quỳ liền quỳ. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hít sâu một hơi, hắn lúc này cũng chỉ có thể nhắm mắt đặt câu hỏi, hơn nữa cố gắng khống chế mình tâm trạng. Sư phụ, chúng ta ở núi Kim Thạch chỗ sâu gặp phải cuồng hóa ma thú vượn cương sám cấp 3. Dưới tình thế cấp bách mọi người chia nhau chạy trốn, ai ngờ tập hợp lúc vô luận như thế nào cũng không có thể tìm được Lôi sư muội. Nhị trưởng lao tiếng gào rơi xuống, ba người tuổi trẻ đều là cả người run lên, cầm đầu Hà Tất nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên, hướng về phía mình sư phụ giải thích. Đây là bọn họ ba người suy nghĩ hai ngày nhiều mượn cớ, nói đến cũng không coi là nói láo, chí ít, bọn họ lúc ấy thật sự là chia nhau chạy thục mạng, chỉ bất quá trong này không hề bao gồm bị ma thú vây quanh Lôi Thanh Thanh mà thôi. Cái gì? Cuồng hóa ma thú vượn cương sám cấp 3. Nghe được Hà Tất nói như vậy, nhị trưởng lao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể cũng không bị khống chế quơ quơ. Ma thú vượn cương sám cấp 3, vậy vốn là nguyên đan cảnh trở xuống võ giả rất khó đối phó tồn tại, mà một khi cuồng hóa, coi như là nguyên đan cảnh sơ kỳ cường giả đều phải tạm lánh mũi nhọn, nguyên đan cảnh trở xuống, nhất định chính là sát thực tế mà sẽ chết. Lúc này nghe nói mình các đệ tử gặp phải vật này, hơn nữa Lôi Thanh Thanh còn không thấy bóng dáng, hắn trái tim lập tức nặng đến vực sâu vạn trượng, ngay tức thì bị đóng băng. Tình huống tựa hồ hết sức rõ ràng, các đệ tử của hắn gặp phải cuồng hóa vượn cương sám, Hà Tất ba người được may mắn tránh khỏi chạy khỏi, có thể thực lực rõ ràng nếu so với ba người thấp không ít Lôi Thanh Thanh, chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Lôi Thanh Thanh nói cho cùng còn chỉ là một chân nguyên cảnh đại thành võ giả, khoảng cách chân nguyên cảnh viên mãn còn cách một đoạn phải đi, như vậy tu vi đối với vượn cương sám, vừa đối mặt thì phải chết, một chút chuyển cơ cũng sẽ không có. Nhị trưởng lão, đây chính là ngươi dạy dỗ đệ tử giỏi. Bọn họ ba cái chạy trở lại, lại đem một người cô gái ném cho cuồng hóa vượn cương sám, đây quả thực là ta học viện lôi vân sỉ nhục. Lúc này, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão mang một tất cả trưởng lão rối rít đi tới phụ cận, đối với Hà Tất theo như lời, bọn họ đầy đủ đều nghe hết sức rõ ràng, cầm đầu đại trưởng lão lại là sắc mặt lạnh lẽo, không chút lưu tình chỉ trích. Lúc này không thể nghi ngờ là hắn chèn ép nhị trưởng lão, để cho nó mặt mũi vô tổn thời cơ tốt nhất, mặc dù dựa theo Hà Tất theo như lời, tựa hồ hết thảy đều là bởi vì để ý bên ngoài, cũng mặc kệ như thế nào, Lôi Thanh Thanh không có thể đi ra, có thể bọn họ ba cái nhưng là còn sống đi ra, muốn ở chỗ này mặt làm chút văn chương, đây còn không phải là bắt vào tay. Lần này nguy rồi, con bé Lôi ra kia nếu là thật chết ở núi Kim Thạch bên trong, Lôi Chấn Hổ nhất định sẽ nổi điên. Thở dài, Lôi ra nha đầu nhưng mà Lôi Chấn Hổ trong lòng thịt, nếu để cho hắn biết chuyện này, học viện Lôi Vân cũng phải bị ảnh hưởng cực lớn. Nhị trưởng lao cái này ba người đệ tử cũng thiệt là, làm sao có thể để cho một người cô gái đơn độc chạy thoát thân. Vậy Lôi ra nha đầu mặc dù thiên phú giỏi, có thể dẫu sao tuổi còn thấp, thực lực còn không có đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn, để cho nàng một người đối mặt cuồng hóa cấp 3 ma thú, kết quả ngược lại cũng có thể tưởng tượng được. Chính phải, muốn ta xem, nhất định là vậy ba người chỉ cố mình trốn mạng, căn bản cũng không có đưa ra giúp đỡ, nhị trưởng lão dạy ra như vậy đệ tử, quả thực là một loại bi ai. Theo đại trưởng lão cái này vừa mở miệng, một tất cả trưởng lão cửa nhất thời bắt đầu rối rít chỉ trích, trong này có chính là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trận doanh, cũng có nhị trưởng lão phe mình. Chỉ bất quá, lần này nhị trưởng lão xông hạ lớn như vậy tai họa, mọi người đều hiểu, nhị trưởng lão lần này sợ rằng phải xui xẻo. Lúc này, cùng nhị trưởng lão kéo ra một chút khoảng cách mới là ổn thỏa nhất lựa chọn, ai dám vào lúc này thay nhị trưởng lão nói chuyện, đó chính là cùng phủ Lôi Vân phủ chủ đối nghịch. Đáng chết, các ngươi ba cái phế vật ba. Bạc bạc bạc ba. Nghe mọi người chung quanh ngươi một câu ta một lời chỉ trích cùng tố khổ, nhị trưởng lão nhất định chính là lửa giận ngút trời. Hướng về phía quỳ dưới đất ba người chính là ba cái miệng, đánh ba người khỏe miệng trào máu, nhưng là không có biện pháp đối với chung quanh người tiến hành đánh trả. Hắn thật ra thì cũng hết sức rõ ràng, mình cái này ba người đệ tử nhất định là chỉ cố mình trốn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 109, miệng lưỡi sắc bén. Toàn bộ tình cảnh trở nên hết sức quái dị, phủ Lôi Vân phủ chủ bên người hai đại siêu cấp cường giả, lại liền như vậy bị phong thiên cổ chế phục, đây là tất cả mọi người tại chỗ cũng không từng nghĩ đến tình huống. Mà đi qua lần này, học viện Lôi Vân các trưởng lao không thể nghi ngờ muốn hơn nữa kính sợ vị này viện trưởng đại nhân. Phong Thiên Cổ ngược lại là không việc gì khác thường, chế phục Lôi Trung cùng Lôi Dũng, hắn trực tiếp đem hai người ném ở một bên, lãnh đạm nhìn về phía nhị trưởng lão, cùng với quỳ xuống nhị trưởng lão một bên Hà Tất ba người. Các ngươi ba cái đứng đứng lên nói chuyện đi. Khẽ nhíu mày, Phong Thiên Cổ khoát tay một cái, tỏ ý Hà Tất ba người không cần tiếp tục quỳ ở nơi đó. Chúng ta nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Hà Tất ba người ấp úng, nhưng cũng không dám đứng dậy, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên nhị trưởng lão Tề Trường Hải. Tuy nói toàn bộ học viện Lôi Vân đều là Phong Thiên Cổ, có thể bọn họ dù sao cũng là nhị trưởng lão đệ tử, nhị trưởng lão không mở miệng, bọn họ nào dám đứng dậy. Viện trưởng đại nhân kêu các ngươi đứng lên, các ngươi lộ thai được sao? Thấy ba người đều nhìn về mình, nhị trưởng lão thật là giận đến hàm răng mà ngứa ấy. Phong Thiên Cổ cũng lên tiếng, cái này ba người lại vẫn muốn xem hắn. Đây rõ ràng chính là nói cho người khác biết, bọn họ chỉ nghe mình, không nghe viện trưởng. Dạ. Lấy được nhị trưởng lão gật đầu đồng ý, ba người lúc này mới vội vàng đứng lên, nhưng lại như cũ không dám ngẩng đầu. Bổn viện hỏi các ngươi, mấy người các ngươi lần này tìm được nhiều ít lệnh bài tín vật. Phong Thiên Cổ cũng không có để ý ba người không phục chỉ thị, mà là trực tiếp hỏi lên tất cả mọi người đều không nghĩ tới vấn đề. Cho tới bây giờ, vị này viện trưởng đại nhân quan tâm, lại vẫn là lệnh bài tín vật, mà không phải là Lôi Thanh Thanh an nguy. Hử! Nghe được Phong Thiên Cổ vấn đề, liền liền Hà Tất ba người đều có chút sừng sờ, bất quá bọn họ lần này đã có kinh nghiệm, chút nào không dám dấu dếm. Hồi viện trưởng đại nhân, chúng ta lần này tổng cộng có người tổ 5 đội, nhưng ở giữa yến trưởng lão đệ tử Vân Tiêu thoát khỏi đội ngũ, chỉ còn lại chúng ta 4 người, sau đó Lôi Sư muội mất tích, chúng ta trên thân 3 người, tổng cộng còn có 81 tấm lệnh bài tín vật. Vừa nói, vội vàng đem mình trong ngực cất 81 tấm lệnh bài tín vật lấy ra ngoài, có hiện tại Phong Thiên Cổ trước mặt. Rời núi trước, bọn họ ba người lệnh bài tín vật cũng đã toàn bộ giao cho bên trong tay hắn, để mưu phải thi đấu gần trước hạng, nhưng bây giờ nhìn lại, Phong Thiên Cổ dường như cũng không có đem 81 tấm lệnh bài tín vật tất cả đều coi là ở hắn trên người một người, cũng không biết vị này viện trưởng đại nhân là dụng ý gì. 81 khối. Thấy Hà Tất móc ra lệnh bài tín vật, Phong Thiên Cổ cau mày, nhưng là đối với như vậy con số cũng không thế nào hài lòng. Lần này thi đấu, hắn quan tâm nhất chính là mỗi một chi đội ngũ cũng có thể bắt được bao nhiêu lệnh bài tín vật, trừ cái này ra, coi như là Lôi Thanh Thanh phát sinh bất ngờ hắn cũng không quan tâm. Dĩ nhiên, Lôi Thanh Thanh chuyện đã thành định cục, Lôi Thanh Thanh sống hay chết, đó cũng không phải là hắn bây giờ nơi có thể thao túng, coi như hắn muốn quan tâm cũng không dùng, đây cũng là hắn vì sao ngăn cản Lôi Trung cùng Lôi Dũng nguyên nhân, dẫu sao, cái này hai người bây giờ vào núi, cũng không khả năng cứu ra bị ma thú ăn hết Lôi Thanh Thanh, còn nếu là Lôi Thanh Thanh còn sống, vậy thì càng không cần hai người bây giờ đi cứu. Đứng ở hắn góc độ, thi đấu kết quả mới là trọng yếu nhất, còn như cái này trung gian là hay không có người bội tín nghĩa khí, phải chăng có người trộm gian dở thủ đoạn, đều không phải là hắn quan tâm. Thành tựu học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng cực kỳ gần trước thiên tài, hà tất ba người lại chỉ lấy được rồi 81 tấm lệnh bài tín vật, cái này đích xác để cho hắn rất không hài lòng, dẫu sao, hắn lần này nhưng mà ước chừng thả 1.000 khối lệnh bài tín vật ở núi Kim Thạch bên trong. Các ngươi ba cái đi xuống đi, Lôi Thanh Thanh chuyện, các ngươi cũng không cần quản. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ đối với trước mắt cái này ba người trên căn bản không có bất kỳ mong đợi, còn như Lôi Thanh Thanh chuyện, cũng đích xác không phải cái này ba người có thể trả nổi trách nhiệm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 110, không ai nhường ai. Theo lại có 5 người đi ra núi Kim Thạch, chú ý của mọi người lực rối rít bị hấp dẫn. Ha ha ha, ta các đổ nhi đi ra ba. Tam trưởng lao ánh mắt thời gian đầu tiên nhìn về phía núi Kim Thạch phương hướng, vừa vặn thấy mình tứ đệ tử Đặng Băng mang đội ngũ xa xa đi tới. Thấy mình các đệ tử rốt cuộc bình an trở về, tam trưởng lão đầu tiên là thở phào thật dài một cái, chợt cất tiếng cười to. Chúc mừng tam trưởng lão, ta xem tam trưởng lão các đệ tử từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, nhất định là thu hoạch quá mức phong. Đúng đúng đúng, mấy cái này đứa nhỏ long hành hổ bộ, đoán chừng là vội và cầm thi đấu đầu tên phần thưởng. Ta liền nói Đặng Băng vậy đứa nhỏ làm việc trầm ổn, cũng không giống như một ít người đệ tử, chỉ biết là bảo toàn mình, căn bản không biết cái nhìn đại cục, không có chút nào đảm nhận. Cái này nơi nào có thể so sánh. Đặng Băng nhưng mà thiên mệnh bảng thứ 6 thiên tài, xếp ở phía sau làm sao có thể cùng hắn như nhau. Theo Đặng Băng dẫn đội trở về, tam trưởng lão trận doanh các trưởng lão lập tức bắt đầu điên cuồng phản kích, thật giống như đem trước nhị trưởng lão bên kia nói lời nói toàn bộ trở lại trả lại vậy. Bất quá như đã nói qua, nhị trưởng lão bên kia đích xác là mình không chịu thua kém, dưới mắt bị người nắm được cán điên cuồng tố khổ, nhắc tới cũng là tự làm tự chịu. Nhị trưởng lão sắc mặt âm trầm như thủy, nhưng là một cái phản bác chữ đều không nói được. Hắn vào lúc này căn bản không tâm tư cùng người khác cãi vả, nếu như Lôi Thanh Thanh thật phát sinh cái gì bất ngờ, hà tất ba người tránh thoát, nhưng hắn tuyệt đối không tránh khỏi. Phong Thiên Cổ ánh mắt ngược lại là sáng một cái, đối với thiên mệnh trên bảng những đệ tử này, hắn nhưng thật ra là có rất nhiều mong đợi, dưới mắt thấy lại một chi thiên mệnh trên bảng đội ngũ trở về, hắn thật lòng hy vọng một đội này người có thể có một cái tốt biểu hiện. Trong lúc nói chuyện, Đặng Băng mang đội ngũ mấy người đã xuyên qua núi Kim Thạch bên bờ vùng, đi tới rất nhiều trưởng lao phụ cận, mà thấy nơi này cảnh tượng, mấy người quả thực bị trước mắt chiến trận sợ hết hồn, nhất là thấy Phong Thiên Cổ lại cũng ở tại chỗ lúc, bọn họ diễn cảm cũng trở nên nghiêm túc thật là nhiều. Gặp qua viện trưởng đại nhân, gặp qua sư phụ, gặp qua chư vị trưởng lão. Đặng Băng sắc mặt hết sức trịnh trọng, dẫn đầu hướng về phía mọi người ở đây một thi lễ, sau lưng mấy người chính là ngay sau đó đuổi theo, nhao nhao bày tỏ đạt mình kính ý. Miễn lễ đi. Phong Thiên Cổ vẫn là dửng dưng hình dáng, hướng về phía mấy người khoát tay áo nói. Đồ nhi, làm sao chỉ có các ngươi năm? Cảnh Vân đâu? Vì sao không gặp Cảnh Vân bóng người? Phong Thiên Cổ vừa dứt lời, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười tam trưởng lão đột nhiên ở giữa sắc mặt biến đổi, hướng về phía Đặng Băng các người hỏi. Hắn trước sạch sẽ cô cao hứng, cuối cùng quên mình các đệ tử nhưng mà tổ 6 người đội ngũ, nhưng bây giờ chỉ còn lại 5 người, duy chỉ có thiếu Khổng Cảnh Vân. Khổng Cảnh Vân thân phận không giống bình thường. Mặc dù không bằng Lôi Thanh Thanh, nhưng cũng tuyệt đối là hết sức quan trọng nhân vật, huống chi, hắn còn trông cậy vào từ Khổng Cảnh Vân trên người đạt được Khổng gia tài sản, tự nhiên không muốn Khổng Cảnh Vân phát sinh bất ngờ. Đệ tử đang có chuyện hướng sư phụ bẩm báo, vừa vận viện trưởng đại nhân cùng chư vị trưởng lão cũng ở đây, mong rằng chư vị thay đệ tử làm chủ. Nghe được tam trưởng lão hỏi Khổng Cảnh Vân, Đặng Băng sắc mặt nhất thời trở nên có chút kích động, giống như là bị bao lớn ủy khuất vậy. Nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhưng mà có người âm thầm dở trò. Mắt gặp Đặng Băng như vậy diễn cảm, tam trưởng lão nhất thời có chút hăng hái, mặt đầy vội vàng hỏi. Phong Thiên Cổ không có lên tiếng, nhưng cũng không có ý ngăn cản, ngược lại có chút ngầm cho phép. Chính là bọn họ, lần này thi đấu, nguyên bản mọi người cạnh tranh công bình, bằng bản lãnh của mình thu góp lệnh bài tín vật, không ngờ hà tất các người cùng yến trưởng lão đệ tử thân truyền Vân Tiêu, âm thầm thi triển âm mưu tính toán, chẳng những bị thương nặng Khổng Cảnh Vân sư đệ, còn bắt chẹt bọn ta hai mươi mấy tấm lệnh bài tín vật, xin sư tôn cùng chư vị trưởng lão minh xét. Đặng Băng thần sắc kích động dị thường, cơ hồ chính là chỉ trước một bên Hà Tất ba người chóp mũi gào lên, người không biết nghe, cơ hồ đều phải bị hắn tức giận lây, cho rằng Hà Tất các người làm thập ác không tha chuyện. Đặng Băng, ngươi không nên ngậm máu phun người. Đặng Băng vừa dứt lời, một bên mới vừa muốn rời đi Hà Tất nhưng là không làm, vội vàng nhảy ra giải thích, viện trưởng đại nhân, chư vị trưởng lão, Đặng Băng nói đều là liền nói bừa, hết thảy đều là Vân Tiêu sư đệ cùng Khổng Cảnh Vân ân oán cá nhân, chuyện này cùng chúng ta không có chút quan hệ nào, còn như Đặng Băng bọn họ bị cướp đi hai mươi mấy tấm lệnh bài tín vật, đó cũng là chính bọn họ bất lực. Cồn vật bi, dù chít. Chương 111, trở về. Tất cả mọi người đều bị Phong Thiên Cổ đột nhiên bùng nổ hù dọa, cho tới ai cũng không có phát hiện, chẳng biết lúc nào, một nam một nữ hai người tuổi trẻ, giang giặc từ núi Kim Thạch chỗ sâu đi ra, trong lúc nói chuyện đã đến mọi người phụ cận. Chư vị trưởng lão đều ở đây, ân. Viện trưởng đại nhân cũng ở đây, đệ tử gặp qua viện trưởng đại nhân. Lôi Thanh Thanh ánh mắt ở trong đám người đảo qua một cái, cuối cùng ở Phong Thiên Cổ trên người ngừng lại, cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Thanh Cửu phủ Lôi Vân phủ chủ con gái, nàng thân phận thật ra thì hết sức siêu nhiên, tại chỗ mặc dù đều là trưởng lão cấp cao thủ, nhưng đối với nàng mà nói, cũng chỉ duy trì có Phong Thiên Cổ coi như là đáng giá tôn kính, còn như những người khác, nàng suy nghĩ nhiều liếc mắt nhìn là hơn liếc mắt nhìn, không muốn xem mà nói, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn coi thường. Hê hê, ta liền nói sao, ngươi con bé này từ nhỏ quỷ linh tinh lạ, nào có như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Phong Thiên Cổ sắc mặt chợt sáng lên, không che giấu chút nào mình vui vẻ, liền liền mới vừa rồi tức giận cũng sau đó tan thành mây khói. Thấy Lôi Thanh Thanh còn sống, hắn thật ra thì cũng là lớn lớn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn trước ngoài miệng nói đẹp, nhưng hắn cũng rõ ràng, nếu như Lôi Thanh Thanh thật ở học viện Lôi Vân phát sinh ngoài ý muốn, phủ Lôi Vân vị kia phủ chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoài ra, hắn cùng phủ Lôi Vân phủ chủ giao tình không tệ, Lôi Thanh Thanh cơ hồ chính là hắn nhìn lớn lên, nếu như đối phương thật đã xảy ra chuyện gì, hắn thành tiểu trưởng bối cũng không khả năng dễ chịu. Đồ nhi, ta tốt đồ nhi, ngươi bình an trở về thật sự là quá tốt, ha ha ha ba. Nhị trưởng lão Tể Trường Hải lúc này mặt đầy kích động lên tới, cũng không đoái hoài phải Phong Thiên Cổ ở một bên không ở một bên, không có hình tượng chút nào thoải mái cười lớn. Phải nói Lôi Thanh Thanh bình an trở về ai vui vẻ nhất, tại chỗ sợ rằng ngoài hắn còn ai, nguyên bản hắn còn lấy là Lôi Thanh Thanh đã giữ nhiều lành ít, lúc này thấy đối phương bình an trở về, cái loại đó mừng rỡ tuyệt không phải người khác có thể nhận thức. Nếu như không phải là bởi vì là Lôi Thanh Thanh là cô gái, hắn nhất định sẽ cho đối phương một cái ôm chầm thật chặt. Tiêu Nhi. Lúc này, vẫn luôn là buồn buồn không vui Yến trưởng lão Yến Trọng Sơn cũng kích động đứng dậy, hướng về phía Lôi Thanh Thanh bên cạnh Vân Tiêu kêu. Hắn vẫn luôn ở là Vân Tiêu lo lắng, lúc này rốt cuộc thấy Vân Tiêu bình an trở về, cái loại đó mừng rỡ, tuyệt đối không thể so với nhị trưởng lão kém một tia một chút nào, thậm chí còn muốn do hữu quá chi. Nhị trưởng lão lo lắng Lôi Thanh Thanh, càng nhiều hơn nhưng thật ra là bởi vì là quan hệ lợi ích, có thể hắn lo lắng Vân Tiêu, nhưng là hoàn toàn phát ra từ thầy trò tình cảm, từ trên bản chất thì phải so với đối phương thuần túy nhiều. Đệ tử gặp qua sư phụ. Vân Tiêu còn đang quan sát tràng thượng tình huống, lúc này thấy mình sư phụ hiện thân, hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, sau đó sửa sang lại thần sắc, cung kính tiến lên hành lễ nói. Một tháng thi đấu đã kết thúc, hắn biết, một tháng này trong thời gian, vị sư phụ này của mình nhất định không thiếu là hắn lo lắng, cho nên, một lễ này ngược lại cũng là chân tình thực cảm, không có chút nào hư giả có thể nói. Được, trở lại liền tốt, trở lại liền được a. Tự mình đem Vân Tiêu đỡ lên, Yến Trọng Sơn một nói liên tục ba tốt chữ, có thể gặp tâm tình có bao nhiêu kích động, Tiêu Nhi, vị này chính là ta học viện Lôi Vân viện trưởng đại nhân, ngươi nhanh lên gặp qua. Kích động thuộc về kích động, nên làm chuyện vẫn phải làm, Vân Tiêu làm một đệ tử trẻ tuổi. Sợ rằng liền Phong Thiên Cổ là ai cũng không biết, hắn làm là sư phụ, dĩ nhiên muốn từ trong tiến cử, cũng coi là để cho mình đệ tử ở Phong Thiên Cổ trong lòng lưu lại một tia ấn tượng, nói không chừng đối với Vân Tiêu phát triển sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Đệ tử Vân Tiêu gặp qua viện trưởng đại nhân. Nghe được Yến trưởng lão nói như vậy, Vân Tiêu thần sắc như thường, vội vàng khom người xuống, hướng về phía Phong Thiên Cổ túi người hành lễ, nhưng là cùng lễ bái sư vậy lễ phép, cũng không có vượt qua lễ bái sư. Thi đấu bắt đầu trước. Hắn thật ra thì cũng đã biết Phong Thiên Cổ thân phận, chỉ bất quá hắn một cái nho nhỏ người mới đệ tử, căn bản không cơ hội cùng vị này viện trưởng đại nhân nói chuyện, lúc này vừa vặn có mình sư tôn tiến cử, hắn ngược lại là rất nguyện ý cùng vị này viện trưởng đại nhân khoảng cách gần tiếp xúc một chút. Ngươi chính là Yến trưởng lão đệ tử mới thu Vân Tiêu. Không tệ, không tệ. Miễn lễ đi. Phong Thiên Cổ ánh mắt theo Yến Trọng Sơn tiến cử mà chuyển hướng Vân Tiêu, mà làm hắn thấy Vân Tiêu lúc, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, một nói liên tục hai cái không tệ, lại là từ trên xuống dưới quan sát người sau, tựa hồ là cảm thấy rất hứng thú. Yến trưởng lão thu đệ tử thân truyền chuyện, hắn đã sớm ở trưởng lão hội nghị ở trên nghe nói, bất quá, cùng những người khác bất đồng chính là, hắn rất rõ ràng Yến trưởng lão tính cách cùng là người, biết rõ Yến trưởng lão sẽ không bỗng dưng vô cớ thu một người mới làm thân truyền, lúc này vừa gặp, hắn chỉ cảm thấy Vân Tiêu ánh mắt kiên định, cả người trên dưới cũng lộ ra một cổ tự tin, tuyệt đối không phải là mọi người trong miệng phế vật. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Vân Tiêu bị Phong Thiên Cổ thấy có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, hắn biết vị này viện trưởng đại nhân thực lực mạnh mẽ, cho nên thật có chút bận tâm bị đối phương nhìn thấu. Ồ, mấy tên này làm sao cũng đang quỳ, là đang vì mình sai lầm kiểm điểm chuộc tội sao? Ngay tại lúc này, Lôi Thanh Thanh thanh âm vang lên lần nữa, trong lúc nói chuyện, nàng đã tới Hà Tất cùng Đặng Băng cùng trước mặt người, mặt đầy chán ghét thêm khinh bị quét qua mấy người, tràn đầy khó chịu nói. Hà Tất cùng Đặng Băng các người bị Phong Thiên Cổ mới vừa rồi khí thế chấn nhiếp, cho tới bây giờ cũng còn hai chân như nhũn ra, căn bản không biện pháp đứng lên, nhất là thấy Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh trở về, mấy người sắc mặt đều là hết sức xuất sắc, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lôi sư muội, ngươi trở về. Hà Tất khỏe miệng có chút co quắp, cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, hướng về phía Lôi Thanh Thanh nói. Hắn ngược lại là rất muốn đứng lên, đáng tiếc là Phong Thiên Cổ khí thế thật sự là quá mức mạnh mẽ một ít, chấn hắn cả người như nhũn ra, căn bản không biện pháp đứng được. Hừ, làm sao, ngươi hy vọng ta vĩnh viễn đều không phải về tới là sao? Nếu không phải Vân Tiêu xuất thủ cứu rút, ta sợ rằng thật phải chết ở núi Kim Thạch bên trong đâu. Hừ lạnh một tiếng, Lôi Thanh Thanh cũng lười theo như đối phương nói thêm cái gì, mà là xoay người ở chung quanh tìm đứng lên. Rất nhanh, nàng chính là thấy được hai cái người đàn ông trung niên bị trói trước hai tay giam cầm ở một bên, tựa hồ ngay cả lời cũng không nói được. Chú Trung chú Dũng, các ngươi làm sao bị buộc lại? Nàng cũng biết cha mình nhất định sẽ phái người tới hỏi dò nàng tình huống, lại không nghĩ rằng là phái cái này hai vị, mà hơn nữa để cho nàng không nghĩ tới là, cái này hai vị vậy mà sẽ bị buộc lại, biến thành tù nhân vậy tồn tại. Lôi Trung Lôi Dũng thực lực, nàng nhiều ít vẫn là có chút hiểu, có thể đem cái này hai người bắt giữ, thật không biết sẽ là như thế nào thực lực mới có thể làm được. Hê hê, trước có chút nhỏ hiểu lầm, bây giờ không sao. Phong Thiên Cổ cười đứng ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 112, tiểu nhân được thế liền liều lĩnh. Thanh tựu mọi người tại đây chính giữa thực lực mạnh nhất, sức quan sát nhất tỉ mỉ một cái, Phong Thiên Cổ cũng sớm đã chú ý tới, Vân Tiêu eo ở giữa lồi lên, rõ ràng cho thấy sủy thật là nhiều đồ, mà từ những thứ này loáng thoáng lộ ra hình dáng tới xem, dường như hết sức quen mắt. Theo Phong Thiên Cổ mở miệng, mọi người ánh mắt lập tức sau đó rời đi, rồi rít nhìn về phía bị Phong Thiên Cổ hỏi Vân Tiêu, bất giác ở giữa, mọi người trong mắt cũng có chút mơ hồ lượng mang. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, tam trưởng lão cử xuống tứ đệ tử Đặng Băng còn có nói qua, Vân Tiêu cùng Hà Tất các người cầm đi bọn họ hai mươi mấy tấm lệnh bài tín vật, mà từ đâu tất giải thích tới xem, dường như vậy hai mươi mấy tấm lệnh bài tín vật cũng không tại bọn họ trên người. Nói như vậy, Đặng Băng các người bị cướp đi lệnh bài tín vật, 80-90 chính là ở Vân Tiêu trên người, nếu là thật như thế, như vậy Vân Tiêu một người bắt được lệnh bài tín vật, chí ít thì có hơn hai mươi mấy khối. Hà Tất cùng Đặng Băng các người đều là trung bình lấy được rồi hai mươi mấy tấm lệnh bài tín vật, nếu như Vân Tiêu một người liền lấy hai mươi mấy khối, như vậy cái này hai chi đội ngũ, chỉ sợ cũng phải bị sò không bằng. Hồi viện trưởng đại nhân mà nói, đệ tử lần này vào núi, vận khí quả thực không tệ, ngược lại thật tìm được một ít lệnh bài tín vật. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi mình, Vân Tiêu nhíu lông mày, nhưng là cũng không có thời gian đầu tiên đem mình sưu tập được lệnh bài tín vật lấy ra, mà là cho Phong Thiên Cổ cùng mọi người ở đây trước thời hạn trích một mũi dự phòng châm. Hắn mặc dù không biết Hà Tất cùng Đặng Băng các người kết quả lấy được rồi bao nhiêu lệnh bài tín vật, nhưng hắn tin tưởng, mình lệnh bài tín vật nhất định phải so đối phương hai chi đội ngũ nhiều hơn một chút, cho nên, ở đem mình tất cả lệnh bài tín vật đều là lấy trước khi ra ngoài, hắn vẫn là hơi nóng tương đối khá. À, đã như vậy, liền đem ngươi bắt được lệnh bài toàn bộ lấy ra tốt. Nghe được Vân Tiêu vừa nói như vậy, Phong Thiên Cổ ánh mắt trước mắt, trong lòng mong đợi càng thêm nồng đậm lên. Hắn thật rất muốn biết, Vân Tiêu người mới này, kết quả sẽ cho hắn mang đến như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Đệ tử tuân lệnh. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trong lúc nói chuyện thì phải đưa tay đem mình lệnh bài tín vật lấy ra, để cho tất cả mọi người cùng nhau làm chứng hắn thu hoạch. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng xé gió đột nhiên vang lên, nguyên bản chừng hai mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu một tất cả trưởng lão, rồi rít theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Liền liền Phong Thiên Cổ cùng Vân Tiêu mình cũng không ngoại lệ. Mau xem, là đại trưởng lão cử xuống Trần Trị cùng Thái Lễ La Hằng các người. Theo tiếng xe gió nhìn, mọi người lập tức thấy 5 người tuổi trẻ nhanh chóng từ núi Kim Thạch chỗ sâu bay vút đi ra, cái này 5 người tốc độ cực nhanh, hơn nữa mỗi một người cũng quần áo chỉnh tề, không có một tia một hào chật vật cảm giác. Có lanh mắt đội ngũ ở trên nhận ra được, chuyến đi này 5 người đội ngũ nhỏ, chính là đại trưởng lão cử xuống 5 đại đệ tử. Khắc khắc kiệt, ta các đồ nhi trở về ba. Trong đám người, một mực không làm sao mở miệng đại trưởng lão Lâm Chính Sơn rốt cuộc đến lúc mở miệng cơ hội, trong lúc nói chuyện, vị này học viện Lôi Vân đại trưởng lão cười quái dị một tiếng, dẫn đầu từ bên trong đám người đi ra, hướng về phía bay vút mà đến 5 người nên đón. Chính là đại trưởng lão cử xuống 5 đại đệ tử. Cái này 5 đứa nhỏ tốc độ thật nhanh, xem ra hẳn là giữ nguyên rất tốt thể lực, hiếm thấy à. Không chỉ như vậy, các ngươi xem cái này 5 người từng cái quần áo chỉnh tề, hoàn toàn không giống những người khác như vậy quần áo lam lũ. Xem ra lần này núi Kim Thạch chuyến đi, bọn họ nhất định chính là thành thạo. Chặt chặt, không hổ là đại trưởng lão đệ tử, làm thật không phải là những người khác có thể so sánh. Tất cả mọi người ánh mắt đầy đủ đều tập trung vào Trần Trì dẫn đội 5 trên người, lại là không chút nào hà tiện mình ca ngợi nói như vậy, bất quá đây cũng không phải là bọn họ vỗ đại trưởng lão nịnh bợ, mà là Trần Trì 5 người xác thực cùng những người khác tinh thần diện mạo không quá giống nhau, đạt được ca ngợi cũng là lý sở ứng làm. Đệ tử gặp qua sư phụ ba. Trong lúc nói chuyện thời gian, lấy Trần Trì cầm đầu 5 người đã cùng đại trưởng lão đụng đầu, 5 người đều nhịp, cùng nhau hướng về phía đại trưởng lão Lâm Chính Sơn được rồi đại lễ, tình cảnh ngược lại cũng khá là nguy nga. Khắc khắc, tất cả đều ngồi dậy nói chuyện. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn vung tay lên, một cổ chân khí trực tiếp đem 5 người đỡ lên, viện trưởng đại nhân cũng ở đây, các ngươi 5 nhanh lên đi gặp qua. Lúc này đại trưởng lão cằm khẽ nhếch, cả người cũng trở nên thần khí không thiếu. Thẳng thắn nói, ở chậm chạp không thấy được Trần Trì các người lúc trở về, hắn thật ra thì hoặc nhiều hoặc thiếu cũng là có chút lo âu, lúc này thấy 5 người toàn bộ trở về, hắn treo lòng cũng từ từ buông xuống. Ngoài ra, hắn quá mức giải trừ mình đệ tử, từ Trần Trì 5 người biểu tình trên mặt là có thể nhìn ra được, bọn họ lần này nhất định là thu hoạch rất phong phú, lần này thi đấu thứ nhất, nhất định phi bọn họ bên này không có ai. Viện trưởng đại nhân, nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Trần Trì các người lúc này mới nhìn thấy. Nguyên lai phong thiên cổ vị lao đại này ngay tại cách đó không xa, vừa nói, 5 người vội vàng bước nhanh về phía trước, hướng về phía phong thiên cổ thì phải hành đại lễ. Tốt lắm, những thứ này lễ nghi phiền phức có thể miễn thì miễn đi. Còn không chờ Trần Trì các người không người hành lý, phong thiên cổ nhưng là làm mở miệng trước, Trần Trì, đem các ngươi 5 bắt được lệnh bài tín vật lấy ra đi. Đối với Trần Trì, phong thiên cổ cũng coi là ấn tượng khá sâu, dẫu sao, đối phương nhưng mà thiên mệnh bảng hạng thứ 5 nhân vật thiên tài. Cũng ở đây hắn quan sát trong phạm vi. Ừm, đệ tử tuân lệnh ba. Nghe được phong thiên cổ phân phó, Trần Trì khỏe miệng khẽ nhíu một cái, trên mặt đều là một mảnh thần sắc tự tin. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng khoát tay, sau đó, một đống lớn lệnh bài tín vật liền là xuất hiện ở tại chỗ trước mắt mọi người. Hiển nhiên, hắn trên người hẳn là có nhẫn không gian một loại bảo bối, những thứ này lệnh bài tín vật, tất cả đều bị hắn tàng ở trong đó. T, thật là nhiều lệnh bài tín vật, mấy cái này đứa nhỏ lại tìm được nhiều như vậy lệnh bài tín vật. Quá nhiều, thật là nếu so với nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đệ tử tìm được lệnh bài nhiều gấp đôi, lợi hại, thật là lợi hại. Không hổ là thiên mệnh bảng thứ 5 thiên tài, danh bất hư truyền, thật là danh bất hư truyền. Đối với Trần Trì người theo nhẫn không gian chuyện, mọi người ngược lại là cũng không quá mức để ý, bởi vì lúc này bọn họ tất cả đều bị Trần Trì lấy ra lệnh bài tín vật kinh động. Trước, nhị trưởng lão cử xuống Hà Tất 3 người chỉ lấy được rồi mấy chục tấm lệnh bài tín vật. Tam trưởng lão cử xuống Đặng Băng các người chỉ có 110 mấy khối, có thể dưới mắt Trần Trì lấy ra lệnh bài tín vật, chí ít cũng có 150 khối trở lên, cái ở giữa chênh lệch, nhất định chính là liếc qua thấy ngay. Viện trưởng đại nhân, đây chính là đệ tử lần này bắt được lệnh bài tín vật, tổng cộng là 177 khối, xin viện trưởng đại nhân cùng chư vị trưởng lão xem qua. Trần Trì giọng thật đắc ý, vừa nói, hắn ánh mắt còn không quên nhìn lướt qua cách đó không xa, nơi đó, Hà Tất cùng Đặng Băng các người đều đã đứng lên. Chỉ bất quá từng cái sắc mặt cực kém, hơn nữa không chút nào cùng mình phân biệt ý, đây cũng là để cho hắn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 113, thị phi đúng sai. Khắp trên đất chống bầu không khí có chút quỷ dị, tất cả mọi người đều há to miệng, khó tin nhìn Vân Tiêu Eo, nơi đó, chuỗi dài lệnh bài tín vật bị một cây ma thú gân thú chuỗi thành một chuỗi, thật chặt quấn ở Vân Tiêu ngang hông, đại khái quét ở trên một cái, tuyệt đối là số lượng không tầm thường. Viện trưởng đại nhân, chư vị trưởng lão, đây chính là đệ tử lần này ở trong núi Kim Thạch bắt được lệnh bài tín vật, xin chư vị trưởng bối xem qua. Vân Tiêu sắc mặt như cũ lãnh đạm, Vân Đạm Phong khinh đem bên hông lệnh bài tín vật giải thích một chút tới, nhờ ở trong tay hướng về phía mọi người ở đây nói. Lần này thi đấu, hắn là ôm thắng được hạng tín nhiệm tham gia, mặc dù lần này ra như vậy ngọn gió cũng không phải là hắn mong muốn, nhưng vì thi đấu khen thưởng, hắn nhưng là không thể không như vậy. Cái này. Tiêu Nhi, những thứ này lệnh bài tín vật. Tiến trưởng lão đứng ở Vân Tiêu bên người, khi nhìn thấy Vân Tiêu bày ra chuỗi dài lệnh bài tín vật lúc, người là Vân Tiêu sư phụ hắn nhất thời có chút không bình tĩnh. Ở hắn nghĩ đến, Vân Tiêu lần này tham gia thi đấu, có thể sống liền là tốt, nếu có thể tìm được mấy tấm lệnh bài tín vật chống đỡ tình cảnh, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu chỉ một cái tử lấy ra nhiều như vậy lệnh bài tín vật, thẳng thắn nói, cho dù là chính mắt thấy được, vào lúc này hắn như cũng không dám tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Hi hi, sư phụ yên tâm, những thứ này lệnh bài tín vật đều là đệ tử bỏ ra cố gắng có được, mặc dù vận khí thành phần là lớn một chút mà. Hắc Nhiên cười một tiếng, Vân Tiêu biết mình sư phụ đang lo lắng cái gì, bất quá hắn được phải đang đi dường như, ngược lại không lo lắng có người nói xảy ra cái gì không ổn tới. An Gian Ba. Tốt ngươi cái Yến Trọng Sơn, lại thông đồng đệ tử An Gian. Tĩnh mịch tình cảnh, đột nhiên bị đại trưởng lão Lâm Chính Sơn tiếng thét chói tai đánh vỡ. Viện trưởng đại nhân, người này nhất định là An Gian, chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ người mới, làm sao có thể bắt được nhiều như vậy lệnh bài tín vật. Xin viện trưởng đại nhân minh xét. Sắc mặt dữ tợn, Lâm Chính Sơn giống như là bị đạp phải cái đuôi mèo mễ vậy, hơi có vẻ điên cuồng hét. Mặc dù còn không có kiểm điểm Vân Tiêu lệnh bài trong tay số lượng, nhưng đại khái quét ở trên một cái là có thể nhìn ra được, cái này chuỗi dài lệnh bài, sợ rằng cùng các đệ tử của hắn không phân cao thấp, coi như là vượt qua đệ tử của hắn cửa đều không khả năng. Nhất định là An Gian, một cái nho nhỏ người mới, coi như vận khí khá hơn nữa, cũng quả quyết không thể nào tìm được nhiều như vậy lệnh bài. Viện trưởng đại nhân, ta đề nghị bây giờ liền đem người này nhốt lại, điều tra kỹ lệnh bài của hắn tín vật từ đâu tới. Tam trưởng lão Từ Minh, lúc này cũng đứng dậy, giống vậy phát ra mãnh liệt nghi ngờ. Đích xác là có chút quá nhiều à, trần trì các người mạnh như vậy đội ngũ, cũng không phi chính là không sai biệt lắm lệnh bài số lượng, cái này đứa nhỏ vận khí như thế nào đi nữa tốt, cũng không nên bắt được nhiều như vậy lệnh bài mới được. Không sai, bằng vào lực một người tìm được nhiều như vậy lệnh bài, cái này căn bản là không quá có thể sự việc, thằng nhóc này nhất định đi đường ngang ngõ tát. Chặt, tiến trưởng lão thật đúng là con mắt tinh tường thức trâu, lại chọn một cái như vậy không đứng đắn đệ tử. Vậy cũng chưa chắc. Trời mới biết có phải hay không đây đối với thầy trò cùng nhau dở trò quỷ, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Từng cái trưởng lao rối rít từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh sau này, mọi người rối rít đối với Vân Tiêu lệnh bài tín vật sinh ra hoài nghi, cơ hồ không có người cho rằng những thứ này lệnh bài tín vật là Vân Tiêu thông qua mình cố gắng tìm được. Dĩ nhiên, mọi người có này hoài nghi, ngược lại cũng không phải là tất cả đều là xem không thể người khác tốt, nói cho cùng, Vân Tiêu đơn giản chính là một người mới mà thôi. Phải nói hắn có thể bằng vào sức một mình tìm được nhiều như vậy lệnh bài, về tình về lý đều có chút nói không thông. Liên liên Yến Trọng Sơn lúc này đều có chút không nói ra lời, hắn ngược lại không tin tưởng Vân Tiêu sẽ ăn gian, có thể nhiều như vậy lệnh bài tín vật, hắn cũng không dám tin tưởng những thứ này đều là Vân Tiêu một người bắt được. Vân Tiêu diễn cảm ngược lại là hết sức bình tĩnh, không chút nào bởi vì là mọi người chỉ chó chó mà rối loạn đúng mực, dẫu sao, coi như chỉ bảo hắn ăn gian, vậy cũng phải có chứng cứ mới được. Mà hắn thân chính không sợ bóng dáng tà, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nhị trưởng lão, ngươi tới đến một chút Vân Tiêu lệnh bài, xem kết quả một chút có nhiều ít khối. Mọi người ở đây bàn luận sôi nổi lúc, phong thiên cổ thanh âm đột nhiên vang lên, giọng nhưng là hết sức bình thản, mà theo hắn mở miệng, mọi người lập tức ngưng nghị luận, rồi rít đem ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão Tề Trường Hải. Nhắc tới, bọn họ cũng rất muốn biết, Vân Tiêu trong tay những thứ này lệnh bài tín vật, kết quả sẽ có nhiều ít khối. Nhị trưởng lão diễn cảm cũng không tốt xem. Khi nhìn thấy Vân Tiêu lấy ra lệnh bài tín vật lúc, hắn tâm tình thật là phức tạp phải khó mà hình dung. Phải biết, Vân Tiêu vốn là đi theo đệ tử của hắn cùng nhau vào núi. Nếu như Vân Tiêu không có thoát khỏi đội ngũ, lần này thi đấu thứ nhất, đây còn không phải là phi bọn họ bên này mặc trước. Hắn cũng không tin những thứ này lệnh bài tín vật là Vân Tiêu một người bắt được. Nhưng nếu là Vân Tiêu ở vào hà tất đám người trong đội ngũ, vậy cũng sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Đến lúc đó khởi không phải là tất cả đại vui mừng cục diện. Dĩ nhiên, những ý nghĩ này cũng chỉ có thể là trong lòng suy nghĩ một chút, dẫu sao, Hà Tất đã chính miệng thừa nhận Vân Tiêu đã sớm thoát khỏi đội ngũ, bây giờ cũng đã trởm. Giao cho ta đi. Mặt âm trầm đưa tay ra, nhị trưởng lão nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, rõ ràng có chút không quá bản thân. Làm phiên nhị trưởng lão. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nhưng là không thèm để ý chút nào đối phương thái độ, nhắc tới, hắn nhưng thật ra là nhận đối phương trước khi nhân tình, nếu không... Hắn nhất định sẽ đem Hà Tất các người bán đứng hắn sự việc nói ra, đến lúc đó mất mặt vẫn là vị này nhị trưởng lão mình. Bỏ mặc như thế nào, nhị trưởng lão cùng mình sư phụ cũng coi là có chút giao tình, hắn cũng không tốt để cho đối phương quá mức khó chịu. Nhị trưởng lão Tể Trường Hải ngược lại không biết cái ở giữa ẩn tình, ở nhận lấy Vân Tiêu đưa tới lệnh bài tín vật sau đó, hắn chính là nhận thức chân thật kiểm điểm đi đứng lên. Rất nhanh, hắn liền đem chuỗi dài lệnh bài tín vật từng cái kiểm điểm hoàn, chỉ bất quá, khi xác định liền lệnh bài tín vật số lượng sau đó, hắn khỏe miệng hơi vừa kéo, sắc mặt giống vậy trở nên hết sức xuất sắc. Như thế nào? Có nhiều ít khối? Phong Thiên Cổ chắp tay sau lưng, nở nụ cười hỏi, chỉ bất quá, hắn trước vẫn luôn đang ngó chừng nhị trưởng lão kiểm điểm lệnh bài, đối với lệnh bài số lượng, chỉ sợ sớm đã biết được. Hù hù hù, hồi viện trưởng đại nhân, tổng cộng là 178 khối. Ho nhẹ một tiếng, nhị trưởng lão hơi chần chờ, vẫn là nói ra cái này hơi có vẻ tức cười con số. Cái gì? 178 khối. An gian, nhất định là an gian ba. Nhị trưởng lão tiếng nói rơi xuống, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn nhất thời nhảy cất lên, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận như vậy một con số. 178 khối, lại so các đệ tử của hắn nhiều một khối. Một khối à, so sánh đã 170 mấy khối số lượng, một khối lệnh bài tín vật thật là cái gì cũng không phải, nhưng chính là bởi vì là một khối này, Vân Tiêu lệnh bài tín vật tổng số, lại có thể vượt qua các đệ tử của hắn. Trần Chí năm người sắc mặt cũng có chút biến thành màu đen, bọn họ cũng không nghĩ tới, lần này thi đấu, lại còn có người có thể bắt được so bọn họ còn nhiều hơn lệnh bài tín vật, nhất là đối phương vẫn là bọn họ liền đang mắt cũng không sẽ nhìn một cái Vân Tiêu. Đáng tiếc là, lấy bọn họ 5 người thân phận, lúc này cây bản không nói gì địa vị, cho dù có bất mãn nhiều đi nữa, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 114, lên đỉnh. Đặng Băng Chiêu này rời đi sự chú ý đại pháp vẫn là tương đương thấu hiệu, theo hắn ném ra Hà Tất trước khi làm ác, tất cả mọi người tại chỗ sự chú ý đầy đủ đều chuyển tới Hà Tất trên người, tạm thời bây giờ, Hà Tất bán đứng bạn đồng đội chuyện đoạt đi tất cả đề, bất kể là cái nào trận doanh, lúc này tất cả đều biểu đạt mình tức giận. Mọi người ở đây ai đều biết, Yến trưởng lão cùng nhị trưởng lão quan hệ không tệ, lần này thi đấu, cũng là muốn cho nhị trưởng lão mấy người đệ tử chiếu cố mình đệ tử một hai, nhưng là không nghĩ tới, Hà Tất lại bởi vì là chính là ba tấm lệnh bài tín vật liền đem Vân Tiêu bán đi. Nhị trưởng lão, ngươi thật đúng là dạy một cái đồ đệ tốt đâu, thật không biết ngươi trong ngày thường đều là tại sao dạy mình đệ tử. Tam trưởng lão ánh mắt sáng lên, lập tức lĩnh hội Đặng Băng dụng ý, lúc này nếu không phải cho mượn để phát huy một phen, thật là liền thật xin lỗi mình. Vừa nói, hắn còn không quên hướng trận doanh mình mấy đại trưởng lão khiến cho cái màu sắc, tỏ ý mọi người có thể thêm đoán. Quá hèn hạ, thật sự là quá hèn hạ. Học viện Lôi Vân từ trước đến giờ khởi xướng nhân nghĩa lễ tin, Hà Tất bởi vì là lợi ích nhỏ ra bán bạn đồng đội, như vậy hành vi thật là không xứng làm đệ tử học viện Lôi Vân. Không sai, loại người này nên đuổi ra khỏi học viện, tránh cho ném học viện mặt. Hiếm thấy tìm được như vậy một cái cớ, tam trưởng lao trận doanh dĩ nhiên sẽ không bỏ qua bực này chèn ép đối thủ cơ hội, mặc dù mọi người ngoài miệng đều là ở trách cứ Hà Tất làm ác, có thể người biết hay còn nghe không hiểu, đây rõ ràng chính là đang chỉ trích nhị trưởng lao Tề Trường Hải. Hô hô bốn. Tề Trường Hải ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thật tốt một lần thi đấu, lại bị các đệ tử của hắn làm nhục thành bộ dáng như vậy, nguyên bản vứt bỏ sư muội một mình thoát đi cũng đã hết sức các liệt, nhưng không nghĩ còn có so với kia càng là tồi tệ. Chợt xoay người, hắn nhìn về phía Hà Tất ánh mắt, thật là thì phải phun ra lửa. Hắn biết, chuyện này sợ rằng làm không thể giả, dẫu sao, không có ai sẽ cầm chuyện như vậy nói láo, hơn nữa, lấy hắn đối với Hà Tất biết rõ, đối phương cũng đích xác làm ra loại này bị ma quỷ ám ảnh chuyện. Nghiệt trướng, kể từ hôm nay, ta Tể Trường Hải lại cũng không có Hà Tất tên đệ tử này. Vung tay lên, nhị trưởng lão ngược lại cũng quả quyết, cuối cùng trực tiếp đem Hà Tất trục xuất sư môn, lập tức phủi sạch liền quan hệ. Ngón này đao sắc chém rối ren, nhìn như có chút bất cận nhân tình, nhưng người ở tại tràng đều hiểu, đây không thể nghi ngờ là nhị trưởng lão tốt nhất lựa chọn. Hà Tất danh tiếng đã hoàn toàn phế, ai cũng biết, sau ngày hôm nay, Hà Tất tất nhiên sẽ trở thành học viện Lôi Vân mặt trái tài liệu giảng dạy. Nếu như nhị trưởng lão không theo như đối phương phủi sạch quan hệ, mình danh tiếng cũng phải bị vô cùng ảnh hưởng lớn. Tốt lắm, thanh lý môn hộ chuyện, nhị trưởng lão có thể chờ trở lại học viện sau đó mới nói. Phong Thiên Cổ lúc này cũng như mày, tựa hồ giống vậy không nghĩ tới, đệ tử học viện Lôi Vân chính giữa, vậy mà sẽ cũng như này bị ổi người. Bất quá, dưới mắt xác thực không phải làm những chuyện này, lúc này hắn cũng không tâm tình để ý tới những thứ này chuyện vụn vặt. Thấy Phong Thiên Cổ tựa hồ có chút không vui. Mọi người ở đây đều là sắc mặt rét một cái, từng cái lại cũng không dám tùy tiện mở miệng, liền liền lòng tràn đầy không phục đại trưởng lão cũng hướng lui về phía sau mấy bước, không dám tiếp tục kiếm chuyện. Hắn mặc dù đối với Vân Tiêu bắt được 178 tấm lệnh bài tín vật tràn đầy nghi ngờ, nhưng chuyện này hắn chút nào không chứng cứ chứng minh Vân Tiêu ăn gian, chỉ bằng vào hắn há miệng liền muốn tước đoạt Vân Tiêu thi đấu tư cách, vậy hiển nhiên là không quá thực tế sự việc. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu có hay không ăn gian, Phong Thiên Cổ lại làm sao có thể sẽ không biết. Vị này viện trưởng đại nhân tay mắt thông thiên, cho dù không ra cửa phòng, cũng có thể biết được thiên hạ biến hóa, chính là một tòa núi kim thạch, sợ rằng tất cả đều ở hắn giám thị trong phạm vi. Yến trưởng lão, ngươi tên đệ tử này làm thật không tệ, xem ra ngươi cuộc đời này không có biện pháp hoàn thành tâm nguyện, mới có thể ở nơi này đứa nhỏ trên người được thực hiện. Phong Thiên Cổ ánh mắt lần nữa quét qua Vân Tiêu, không giấu vết gật đầu một cái, sau đó hướng về phía một bên Yến Trọng Sơn cười nói. Tu vi đến hắn hiện nay cảnh giới, nhãn lực tự nhiên xa không phải người thường có thể so với, người khác không nhìn ra, có thể hắn nhưng là có thể mơ hồ nhìn ra. Vân Tiêu mặc dù nhìn như chỉ có chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, nhưng cả người trên dưới lộ ra lực lượng, tuyệt đối không thể so với chân nguyên cảnh đại thành võ giả kém. Đây cũng là hắn vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu lúc liền cảm thấy rất hứng thú nguyên nhân chỗ ở. Hắn đã sớm biết trên người Yến trưởng lão có một bộ võ học, thậm chí còn từng mượn xem học hỏi qua, chỉ tiếc, vậy bộ võ học tuyệt diệu vô cùng, căn bản không phải tùy tiện là có thể luyện thành, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như bộ này võ học rốt cuộc tìm được thích hợp nó người. Đa tạ viện trưởng đại nhân khen. Yến Trọng Sơn lúc này còn có chút chóng mặt, cho tới bây giờ, hắn cũng còn không từ Vân Tiêu 178 tấm lệnh bài chính giữa phục hồi tinh thần lại, lúc này nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, hắn tựa hồ nghe ra một ít đỏ không giống tầm thường, nhưng lại không dám xác định. Chư vị trưởng lão, thi đấu thượng chưa kết thúc, chư vị trưởng lão tiếp tục ở chỗ này chờ kết quả, cụ thể hạng, do đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phụ trách thống kê, trước mặt trời lặn, đại trưởng lão phụ trách đem thi đấu trước 20 tên danh sách giao cho bổn viện. Phong Thiên Cổ lúc này đã đạt đến mục đích, còn lại, tự nhiên không tới phiên hắn vị này viện trưởng đại nhân đi bận tâm, hướng về phía tam đại trưởng lão thông báo một tiếng, hắn vừa liếc nhìn vẫn luôn là sắc mặt bình tĩnh Vân Tiêu, lúc này mới xoay người hướng trung ương lều lớn đi trở về. Cung tiễn viện trưởng đại nhân ba. Mắt thấy Phong Thiên Cổ xoay người hồi tài khoản, một tất cả trưởng lão rối rít không người hành lý, nhưng là chút nào không dám thờ ơ bọn họ cũng rõ ràng. Phong Thiên Cổ đã tự mình hỏi tới có tiềm lực nhất mấy chi đội ngũ, thậm chí đã xác định thi đấu trước top 3, còn như còn dư lại những cái kia, trên căn bản đã không có tư cách lao hắn hỏi tới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 115, Yến Trọng Sơn rung động. Chỗ ở tạm thời, trống rông bên trong lều, Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Ở đối diện với hắn, Yến trưởng lao Yến Trọng Sơn giống vậy đang ngồi ngay thẳng, sắc mặt nhưng là khá là cổ quái. Thầy cho hai người cũng không có mở miệng, Yến trưởng lão liền như vậy thần sắc quái dị nhìn chằm chằm mình đệ tử, đáy mắt thần sắc không ngừng biến ảo, giống như là muốn nặng nhận thức mới mình tên đệ tử này vậy. Hù hù hù, sư phụ, ngài dự định xem tới khi nào? Đệ tử đều phải bị ngài xem hóa. Hồi lâu, vẫn là Vân Tiêu dẫn đầu không chịu nổi loại không khí này, ho khan một tiếng, phá vỡ trong lều yên lặng. Thằng nhóc, ngươi chẳng lẽ không có chuyện gì muốn cùng vi sư nói sao? Nghe được Vân Tiêu lên tiếng, Yến trưởng lão cặp mắt híp lại, giống như là một con cáo già vậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Vân Tiêu nói. Lần này thi đấu, Vân Tiêu mang đến cho hắn một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng cũng để cho hắn sinh ra thiên đại nghi ngờ. Vân Tiêu tu vi, hắn cái này làm sư phụ coi như giải trừ, ở hắn nghĩ đến, lấy Vân Tiêu chân nguyên cảnh tiểu thành tu vi mà nói, muốn lấy được thi đấu thứ nhất, không khác nào nói vớ vẩn. Có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu lấy sức một mình lấy được rồi 178 khối lệnh bài tín vật, thật bắt lại thi đấu đệ nhất đầu tên. Nói lời trong lòng, coi như là cho tới bây giờ, hắn cũng còn khó mà tiếp nhận như vậy một cái thực tế. Được rồi, ta thẳng thắn. Thấy đối phương không đạt mục đích thì không bỏ qua hình dáng, Vân Tiêu lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, không dám giấu giếm sư phụ, đệ tử đã ở một tháng trước thành công mở ra ra 9 đại huyệt hiếu, hoàn thành cầm long quyết bước đầu tiên. Cái gì? Vân Tiêu vừa dứt lời, Yến trưởng lao giống như là cái mông ngồi vào lò lửa ở trên vậy, trực tiếp bắn ra. Ngươi mới vừa nói gì? Lặp lại lần nữa nghe một chút. Hai quả đấm nắm chặt, Yến trưởng lão tựa hồ đang cố gắng khống chế mình tâm trạng, có thể vậy hơi có vẻ khuôn mặt dữ tợn, không thể nghi ngờ đem hắn vào giờ phút này kích động toàn bộ bày ra. Đệ tử đã luyện thành cầm long quyết, thành công mở ra ra 9 đại huyệt khiếu. Thấy Yến Trọng Sơn kích động hình dáng, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, bất đắc dĩ lại nói một lần. Đây là chuyện hắn trước đã nghĩ kỹ mượn cớ, cũng là hắn có thể nghĩ tới hợp lý nhất mượn cớ, mặc dù hắn cũng rõ ràng. Như vậy giải thích chỉ sợ sẽ làm cho mình sư phụ kích động đến quên hết tất cả, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Nhắc tới, hắn sớm thì thành công mở ra toàn thân 108 chỗ huyệt khiếu, dưới mắt tự mình nói sư phụ mở ra 9 đại huyệt khiếu, đơn giản chính là một góc băng sơn mà thôi. Cái này. Ha ha ha, tốt, được A3. Nghe được Vân Tiêu lần nữa khẳng định, Yến trưởng lão kinh ngạc ngẩn người chốc lát, toàn cho dù là cất tiếng cười dài đứng lên. Không thể không nói, tin tức này đối với hắn mà nói, nhất định chính là trên đời này hạnh phúc nhất tin tức, từ thu Vân Tiêu làm đồ đệ sau đó. Hắn cơ hồ cả ngày cũng đang mong Vân Tiêu có thể luyện thành Cầm Long Quyết, nguyên bản, hắn lấy là giờ khắc này sẽ đến rất trễ, nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Vân Tiêu lại có thể liền đem Cầm Long Quyết tu luyện thành. Mau mau mau, Đồ Nhi, nói cho vi sư, ngươi mở ra kia 9 chỗ huyệt khiếu, có hay không gặp phải vấn đề gì? Tiếng cười vừa thu lại, Yến trưởng lão vừa hưng phấn xoa xoa tay, một bên vội vàng dò hỏi. Nói lời trong lòng, mặc dù Vân Tiêu nói mình mở ra 9 đại huyệt khiếu, nhưng tại chưa có chính mắt thấy được trước, hắn thật có chút không dám tin tưởng, dẫu sao, hắn ban đầu mở ra huyệt khiếu, nhưng mà dùng suốt mấy năm thời gian, mà Vân Tiêu cái này mới tu luyện liền mấy tháng mà thôi. Bất quá, Vân Tiêu thiên phú võ học nếu so với hắn mạnh quá nhiều, đây là hắn vô ngựa nan cập ưu thế, mà ở như vậy thiên phú võ học dưới, Vân Tiêu. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 116, top 20. Đối với Vân Tiêu thành công mở ra 9 đại huyệt khiếu chuyện, Yến trưởng lão sợ rằng phải kích động tốt một trận, bất quá, kích động sau này, vị trưởng lão này đại nhân càng quan tâm hơn, vẫn là Vân Tiêu tiếp theo đối với Cầm Long Quyết tu luyện. Muốn đem Cầm Long Quyết hoàn toàn luyện thành, nhưng là muốn mở ra 108 chỗ huyệt khiếu mới được, Vân Tiêu mới mở x9 chỗ, khoảng cách 108 chỗ còn kém xa, mà hắn trong lòng rõ ràng, càng về sau, huyệt khiếu mở ra thì sẽ càng khó khăn, cho nên, hắn ở hưng phấn hơn, không khỏi cũng sẽ có chút lo lắng mơ hồ. Mà đối với Yến trưởng lão lo âu, Vân Tiêu cũng là không biện pháp gì, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, mình thật ra thì đã sớm đem 108 chỗ huyệt khiếu tất cả đều thành công mở ra, nếu quả thật nói cho đối phương biết, trời mới biết có thể hay không để cho nó tắt hơi. Ở trong kế hoạch của hắn, mình có thể từ từ đem Cầm Long Quyết tiến độ tu luyện tiết lộ qua đi, cho dù là mỗi nửa năm mở ra 9 chỗ huyệt khiếu, tin tưởng đều đủ để cho mình sư phụ vui vẻ không thôi. Thầy cho hai người từ mặt trời lên cao ba xảo. Một mực hàn huyên tới đêm khuya, cuối cùng, Yến trưởng lão lại là đem lều vải mình nhường cho Vân Tiêu nghỉ ngơi, còn hắn thì đi một bên lều vải, hoàn toàn không để ý Vân Tiêu phản đối. Dùng hắn nói về, Vân Tiêu lần này tham gia thi đấu, sợ rằng một tháng thời gian đều không làm sao nghỉ ngơi cho khỏe qua, mắt hạ đến bên ngoài, dĩ nhiên tốt hơn sinh nghỉ ngơi, dưỡng chân tinh thần mới được. Vân Tiêu tự biết không cưỡng được mình sư phụ, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn chiếm cứ đối phương lều vải, nhưng lại căn bản không biện pháp chìm vào giấc ngủ. Cái này thi đấu hạng nhất, cuối cùng là không có cảnh rơi, nhưng từ nay về sau, ta ở học viện Lôi Vân cuộc sống sợ cũng sẽ không tốt lắm liền à. Ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, Vân Tiêu bắt đầu tổng kết khởi lần này thi đấu được mất tới. Thi đấu thứ nhất đã tới tay, nghĩ đến ngày mai là có thể bắt được tương ứng khen thưởng, một điểm này sẽ không có cái gì bất ngờ, nhưng lần này thi đấu, hắn chẳng những hoàn toàn đắc tội Khổng gia, còn cùng tam đại trưởng lão cử xuống đệ tử cũng xảy ra mâu thuẫn. Đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ đều là ẩn bên trong uy hiếp. Đại trưởng lão bên kia cũng không cần nói, nếu như không phải là bởi vì là hắn chen ngang một chân, đại trưởng lão những đệ tử kia tất nhiên có thể bắt được thi đấu đệ nhất đầu tên, dùng cái mông cũng có thể nghĩ ra được, đối phương tất nhiên đối với hắn hận thấu xương, một khi tìm được cơ hội, trời mới biết sẽ như thế nào trả thù hắn. Mà tam trưởng lão bên kia, hắn chẳng những đánh bầm dập liền Khổng Cảnh Vân một lần, còn bắt chẹt Đặng Băng các người 20 mấy tấm lệnh bài tín vật. Nghĩ đến đối phương giống vậy đối với hắn hận thấu xương, hận không thể lột hắn ra. Còn như nhị trưởng lão bên kia, Hà Tất đã bị trục xuất sư môn, cũng không biết sau này sẽ làm thế nào dự định, lại có thể hay không đem lần tổn thất này coi là ở hắn trên đầu. Nếu như đối phương giận cá chém thất với hắn, hắn đồng dạng là không thể không đề phòng. Bỏ mặc như thế nào, lần này bắt lại thi đấu đầu tên, vậy thi đấu đệ nhất khen thưởng đã không phải ta thì không được, mà một khi bắt được những cái kia khen thưởng, ta thực lực át phải có thể được bước tiến bộ dài. Đến lúc đó coi như là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, ta cũng có thể chút nào không coi vào đâu. Nếu như hắn không có nhớ lầm, lần thi đấu này đầu tên, nhưng là sẽ có 10 bụi cây ngàn năm kỳ chân, 200 mai thuần nguyên đan, cùng với một món một cấp trung phẩm thần binh làm tưởng thưởng. Thần binh đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được, thế nhưng 10 bụi cây ngàn năm kỳ chân, cộng thêm 200 mai thuần nguyên đan, tuyệt đối là một khoản khả quan tài nguyên. Nghĩ lúc đó, Yến trưởng lão chỉ cho hắn 10 cái thuần nguyên đan cộng thêm một bụi 3000 năm long thiệt thảo, sẽ để cho hắn một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, mà lần này, thi đấu đầu tiên khen thưởng nhưng mà chừng 200 mai thuần nguyên đan, thiên biết nhiều như vậy thuần nguyên đan, có thể giúp hắn đạt tới dạng gì cảnh giới. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 117, khen thưởng. Chỉ đích danh loại chuyện này, dĩ nhiên không thể nào do Phong Thiên cổ vị này viện trưởng đại nhân tự mình làm. Danh sách đã khảo hạch xong, tiếp theo mà hắn cần làm, chính là ban hành thi đấu khen thưởng. Còn lại, hắn một mực không cần đi qua hỏi. Lần nữa lấy lại danh sách, đại trưởng lao hướng về phía Phong Thiên cổ chắp tay, sau đó chính là tiến lên một bước, trực tiếp đem trúc giản mở ra. Phía dưới do ta tới công bố lần này thi đấu hạng, thứ nhất tên, Vân Tiêu. Háng giọng một cái, đại trưởng lão cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là bắt đầu công bố hạng, mà theo thứ nhất tên Vân Tiêu tên chữ lối ra, hắn ánh mắt không kiềm được hướng trong đám người nhìn lướt qua, vừa vặn thấy nở nụ cười Vân Tiêu trong đám người đi ra, không chút nào câu nệ đứng ở một tất cả trưởng lão đối diện. Thật là không nghĩ tới, thi đấu đầu tên lại bị thằng nhóc này đoạt đi. Cũng không phải sao. Trước một trận tại học viện lúc, tất cả mọi người đều ở đồn đái thằng nhóc này chính là một cái gặp vận may phế vật, bây giờ nhìn lại, mọi người 80% đều là bị hắn lừa. Cũng là một đám ngu xuẩn đồn bậy bạn, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu quả thật là một tên phế vật, tiến trưởng lão làm sao có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền. Vậy cũng không hẳn vậy, thằng nhóc này một người liền lấy được rồi nhiều như vậy lệnh bài tín vật, liền liền tam đại trưởng lão cử xuống ba cây thiên mệnh bảng đội ngũ đều bị hắn so đi xuống, ta là tin chắc trong này có mở ám. Được rồi đi. Nếu quả thật có vấn đề, viện trưởng đại nhân đã sớm ra tay, làm sao có thể cho phép không công bình tình huống xuất hiện. Đối với Vân Tiêu lấy được lần này thi đấu thứ nhất tên truyện, thật ra thì vào sáng sớm hôm qua cũng đã truyền ra, cho nên, lúc này nghe được Vân Tiêu xếp hạng thứ nhất, mọi người cũng sẽ không giống như là hôm qua mới vừa biết tin tức này lúc như vậy khiếp sợ. Dĩ nhiên, Vân Tiêu bắt được hạng thứ nhất, vẫn là có rất nhiều người ôm hoài nghi thái độ, dẫu sao, một người mới lực gáp nhiều như vậy uy tín lâu năm đệ tử bắt được thứ nhất. Thật có rất nhiều chỗ khả nghi. Cũng may lần này thi đấu vốn là không đơn thuần là khảo nghiệm thực lực, khi mọi người biết được Vân Tiêu thợ săn xuất thân thế lúc, đối với cái này một kết quả cũng phi khó mà tiếp nhận. Lui 10.000 bước nói, nếu như Vân Tiêu thật sự có vấn đề, vậy cũng không tới phiên bọn họ tới hoài nghi, sợ rằng bị Vân Tiêu so đi xuống tam đại trưởng lão cũng sớm đã nhảy ra ngoài. Đạt được lần này thi đấu hạng nhì là, Trần Trì. Đối với dưới sàn mọi người nghị luận, đại trưởng lão cũng lười đi để ý tới, vừa nói, hắn chính là đem thi đấu hạng nhì cũng công bố ra. Cái này hạng nhì chính là đệ tử của hắn, một bên công bố, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra một tia ngạo sắc. Trần Trì cũng sạch sẽ gọn gàng điệu từ trong đám người đi ra, lễ phép hướng về phía mình sư phụ cung kính con người, lúc này mới ở Vân Tiêu bên người đứng yên. Vân Tiêu sư đệ, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng đâu. Cùng Vân Tiêu song song đứng, Trần Trì gạt gạt khoe miệng, thấp giọng hướng về phía Vân Tiêu nói. Lần này bị Vân Tiêu đoạt đầu mình tên. Hắn đối với Vân Tiêu thật là hận yếu mệnh, lúc này cùng Vân Tiêu đứng sóng vai, hắn ngược lại là rất muốn ra tay dạy bảo đối phương một phen, chỉ tiếc dưới mắt trường hợp không đúng, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Trần sư huynh quá khen, ta người này vẫn luôn như vậy, nơi nào có cái gì tàng không cất giữ. Vân Tiêu diễn cảm hết sức lãnh đạm, nghe được Trần Trì đối với mình mở miệng, hắn chẳng qua là cười một tiếng, hoàn toàn không đi phản ứng đối phương khiêu khích. Lần này thi đấu chuyến đi, hắn ngược lại là chưa bao giờ gặp Trần Trì các người. Nhưng đối với những người này, hắn đã sớm trong đầu cảm giác được chán ghét, chỉ tiếc dưới mắt trường hợp không đúng, hắn cũng không có biện pháp dạy những người này làm người. Đạt được thi đấu hạng 3 chính là, Đặng Băng. Ngay tại lúc này, đại trưởng Lao đã đọc đến thi đấu hạng 3, mà đây đạt được hạng 3, chính là tam trưởng lão cử xuống thiên tài đệ tử Đặng Băng. Tuy nói Đặng Băng các người trung bình bắt được lệnh bài còn không đuổi kịp nhị trưởng lão cử xuống mấy người, nhưng lần này thi đấu vốn là so người tổng số. Dù là mọi người biết đây là đoàn đội hợp tác kết quả, nhưng cuối cùng vẫn là phải xem lấy ra lệnh bài người đến tuột cùng là ai. Cái này không có gì không công bình, bởi vì là đội ngũ chính giữa người số càng nhiều, khen thưởng chia phân số cũng sẽ càng nhiều, trung bình đến mỗi người trên người, sợ rằng liền không có chỗ gì dùng. Đặng Băng trên mặt giống vậy có vẻ kích động, mặc dù chỉ là hạng 3, nhưng cái này hạng 3 khen thưởng như cũ hết sức khả quan, nhưng cũng đủ để cho hắn tăng lên không ít lực lượng. Tên thứ tư, Hà Tất. Đại trưởng lão thanh âm lần nữa truyền tới, sau đó, trong đám người, vốn là nhị trưởng lão cử xuống đệ tử Hà Tất chính là sầm mặt lại đi ra, không nói một lời đi tới trước ba người phụ cận đứng yên. Lần này thi đấu, phải nói xui xẻo nhất chính là hắn, chẳng những phải tội lôi thanh thanh, thúi mình danh tiếng, lại vẫn bị nhị trưởng lão trục xuất sư môn, mặc dù dưới mắt hắn như cũ vẫn là học viện Lôi Vân đệ tử, nhưng thi đấu sau này, hắn chỉ sợ là không có biện pháp ở học viện Lôi Vân ở lại. Bất quá bỏ mặc như thế nào, lần này thi đấu hắn lấy ra lệnh bài tín vật đúng là xếp hạng vị thứ tư, một điểm này cũng không ai có thể tước đoạt, cho dù là nhị trưởng lão, cũng không khả năng đem cái này tên thứ tư khen thưởng đổi thành những người khác tới nhận. Hừ, mất mặt xấu hổ người. Ngay tại Hà Tất đứng yên lúc, một bên Trần Chỉ cùng Đặng Băng rối rít ném tới khinh bỉ ánh mắt, lại là theo bản năng cách xa đối phương một ít, tựa hồ khinh thường cùng đối phương nhập bọn. Ngược lại là Vân Tiêu cũng không có phản ứng gì, giống như không thấy đối phương vậy. Đối với Vân Tiêu mà nói, Hà Tất đích xác là một cái tiểu nhân, mình trước kia cũng suýt nữa bị đối phương bán đi, nhưng sự việc đã qua, Hà Tất cũng bị quả báo trừng phạt, hắn hoàn toàn không cần phải níu chuyện này không thả. Trên thực tế, đang tu luyện liền cầm Long Quyết bộ này thần công sau đó, hắn lòng dạ cũng theo đó rộng rãi liền thật là nhiều, một ít chuyện nhỏ, hắn căn bản sẽ không quá mức để ở trong lòng, bởi vì là hắn rảnh rẽ nhất, hôm nay mình đã đứng ở một cái không giống cao độ, căn bản cũng không phải là những thứ này cái gọi là thiên tài có thể so sánh. Đây không phải là hắn cuồng vọng tự đại, mà là một loại một cách tự nhiên tâm tính. Thời gian kế tiếp, đại trưởng lão lại tiếp liền công bố phía dưới danh sách, rất nhanh, lần này thi đấu trước 20 tên chính là toàn bộ đi tới đám người trước, theo thứ tự đứng yên, chờ đợi tiếp nhận thi đấu khen thưởng. Viện trưởng đại nhân, những thứ này chính là lần này thi đấu trước 20 tên. Học xong danh sách, đại trưởng lão xoay người lại hướng về phía Phong Thiên Cổ cung kính con người, tiện tay đem danh sách thu vào. Rất tốt. Nghe được đại trưởng lão báo cáo, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái, tựa hồ đối với lần này thi đấu rất là hài lòng. Trên thực tế, trải qua lần này thi đấu, đệ tử học viện Lôi Vân Cửa đúng là thu được không nhỏ rèn luyện, đồng thời cũng bại lộ không ít vấn đề, nhưng cái này chút đối với một học viện phát triển mà nói, đều là hết sức cần thiết. Mấu chốt nhất một chút, lần này thi đấu, hắn cuối cùng không có uổng phí tâm tư, nhưng là phát hiện Vân Tiêu cái này tương đối đặc thù đứa nhỏ, mặc dù đối phương thực lực cũng không phải là đứng đầu, nhưng nhắc tới vẫn là có thể dẻo dai. Khoảng cách phủ viện tranh còn cách một đoạn, nếu như Vân Tiêu thật có thể đạt tới tiêu chuẩn của hắn mà nói, hắn ngược lại cũng rất nguyện ý thử một lần. Giờ 3. Nói chuyện bây giờ, Phong Thiên Cổ bỗng dưng run tay một cái, sau đó, ở trước mặt hắn, từng cái hộp ngọc chính là bày đầy trước mặt hắn đất trống, tổng cộng 20 phần, lộ vẻ lại chính là lần này thi đấu trước 20 người khen thưởng. 20 hộp ngọc, lại tất cả đều là lần chi ngọc chế tạo, mỗi một hộp ngọc bản thân chính là giá trị không rẻ, càng không cần phải nói bảo bối trong này sẽ là biết bao chân quý. Đại so với trước đó, bổn viện đã nói qua, lần này thi đấu trước 20 tên đều sẽ có phong phú khen thưởng, các ngươi lên trước nhận mình nên được phần kia mà đi. Đem hộp ngọc dọn xong, Phong Thiên Cổ cười nhìn về phía thi đấu trước 20 người, nở nụ cười nói. Cảm ơn viện trưởng đại nhân. Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, đạt được trước 20 tên đệ tử đồng thanh nói cảm ơn, tiếng nói rơi xuống, mọi người chính là một tề đi tới hộp ngọc phụ cận, dựa theo hạng của mình, đem từng cái hộp ngọc khác nhau bế lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 118, Băng Linh, Xích Viêm. 20 hộp ngọc, rất nhanh chính là bị thi đấu trước 20 người cầm ở trong tay, có vài người đã không kịp đợi đem hộp ngọc mở ra, cha nhìn lên phần thưởng của mình. Lần thi đấu này, trước 3 vị khen thưởng là Phong Thiên Cổ một cũng sớm đã công bố, nhưng đối với phía sau khen thưởng, Phong Thiên Cổ cũng không có tiết lộ, chỉ bất quá, mọi người phổ biến cảm thấy, nếu trước 3 tên khen thưởng phong phú như vậy, phía sau khen thưởng chí ít cũng sẽ không kém là được. Sự thật cũng đúng là như vậy, khi mọi người mở hộp ngọc ra lúc, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên đối với mình khen thưởng hết sức hài lòng. Vân Tiêu cũng mở ra mình hộp ngọc, cùng những người khác vậy, khi nhìn thấy mình trong hộp ngọc bảo bối lúc, may là hắn đã sớm có chuẩn bị tâm tư, còn chưa miễn có chút hô hấp run rợn. Được, được à, 200 cái thuần nguyên đan, 10 bụi cây ngàn năm kỳ chân, lần này đặt có thể đem thực lực thật to tăng lên 3. Nhìn trong hộp ngọc bảo bối, Vân Tiêu hận không thể bây giờ liền đem tất cả bảo bối tất cả đều nuốt xuống, sau đó trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem những bảo bối này năng lượng tất cả đều đổi thành mình chân nguyên. Trong hộp ngọc, 200 cái thuần nguyên đan đơn độc đặt ở một cái trong suốt bình ngọc chính giữa, mỗi một viên thuần nguyên đan cũng dịch thấu trong suốt, vừa thấy đó là có thể tính rồi rào. Còn như một bên bày thả chỉnh tề 10 bụi cây ngàn năm kỳ chân, cuối cùng cùng một màu tất cả đều là huyết nhân sâm. Nhìn dáng dấp mỗi một bụi cũng không dưới với 2.000 năm niên đại, như vậy 10 bụi cây huyết nhân sâm, giống vậy có thể là hắn ngưng luyện ra rất nhiều bó lớn ngũ hành chân nguyên, xem ra, lần này coi như là đánh vào chân nguyên cảnh đại thành đều có hy vọng. Nhiều như vậy bà bối, làm thật không uổng công phí ta ở trong núi Kim Thạch mạo hiểm. Đem hộp ngọc khép lại, hắn giống như là ôm một cái 10 đời đơn truyền trẻ sơ sinh vậy, chút nào không dám khinh thường, thật giống như rất sợ hộp ngọc bị người đoạt đi. Một bên, Trần Chi Đặng Băng các người cũng mở ra hộp ngọc, nhưng bọn họ ánh mắt nhưng đều là thời gian đầu tiên nhìn về phía Vân Tiêu hộp ngọc. Khi nhìn thấy Vân Tiêu trong hộp ngọc cảnh tượng sau đó, bọn họ nguyên bản thần sắc hưng phấn rối rít vừa thu lại, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu trong hộp ngọc bảo bối càng thêm hướng tới. Nếu như không có Vân Tiêu hộp ngọc này làm so sánh, bọn họ lấy được bảo bối thật ra thì cũng không ít, có thể cùng Vân Tiêu khen thưởng so sánh, bọn họ những cái kia tưởng thưởng đích sắc kém rất xa. Bỏ ra thuần nguyên đan số lượng chênh lệch to lớn không nói, vẹn vẹn là linh thực khen thưởng, Vân Tiêu huyết nhân sâm không dưới 2000 năm, có thể bọn họ linh thực cũng chỉ khó khăn lắm đạt tới ngàn năm niên đại mà thôi. Ngoài ra, Vân Tiêu cũng không có đội ngũ, những bảo bối này tự nhiên tất cả đều là do hắn một người độc hưởng, có thể bọn họ cũng không giống nhau, ở sau lưng của bọn họ còn có một sấp dày đội viên chờ chia một chén canh đâu, đến lúc đó trung bình xuống, thật ra thì chỗ tốt cũng không phải là quá lớn. Vân Tiêu, Trần Trì, hai người các ngươi tới. Ngay tại lúc này, trên đá xanh Phong Thiên Cổ mở miệng lần nữa, nhưng là trực tiếp kêu lên Vân Tiêu cùng Trần Trì tên chữ. Đệ tử ở ba. Nghe được Phong Thiên Cổ kêu gào, Vân Tiêu cùng Trần Trì cũng là không dám thờ ơ, vội vàng tiến lên lên tiếng đáp lại. Các ngươi hai người chính là lần này thi đấu thứ nhất và thứ hai, nơi này có hai chuôi tốt binh khí, hy vọng các ngươi có thể cực kỳ vận dụng. Tiếng nói rơi xuống, hắn lần nữa khoát tay, sau đó, hai thanh trường kiếm liền là xuất hiện ở Vân Tiêu cùng Trần Trì trước mặt, lăng không trôi lơ lửng ở nơi đó. Đa tạ viện trưởng đại nhân ba. Thấy trước mặt liếc trước trường kiếm, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Trần Trì, đầy đủ đều lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ hưng phấn, hướng về phía Phong Thiên Cổ túi người hành lễ, hai người chính là không kịp đợi đem trường kiếm bắt ở trong tay. Lần thi đấu này, thứ nhất và thứ hai danh phận đừng đều có một chuôi thần binh làm tưởng thưởng, đây cũng là Phong Thiên Cổ một đã sớm nói, dưới mắt hạng công bố, Phong Thiên Cổ tự nhiên muốn thực hiện cam kết. Xoẹt ba. Vừa nói, Trần Trì đã dẫn đầu rút ra mình thần kiếm, nhất thời, một đạo hàn quang chớp mắt rồi biến mất, nhưng là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng theo bản năng híp mắt một cái. Tốt một chuôi thần kiếm, đây chính là thần binh hạ phẩm cấp một sao. Thật sự là sáng mù ta mắt. Thần binh à, mau xem kiếm này đường vân, cũng không biết đó là cái gì thần văn, thật là quá phức tạp. Nói nhảm, không phức tạp lời nói gọi thế nào thần binh. Như vậy thần binh lợi khí, cũng không biết là xuất từ vị kia thần sư tay. Ai, ta nếu là có thể có như vậy một chuôi thần kiếm là tốt, thật là hâm mộ à. Thấy Trần Trì trường kiếm trong tay, tại chỗ vô số người đều là hai mắt nổ đong đóm, cho dù là một ít trưởng lão cấp cường giả đều lộ ra vẻ hâm mộ, phải biết, thần binh lợi khí hết sức hiếm thấy, coi như là bọn họ cũng rất khó được đến. Băng linh kiếm. Tốt một chuôi băng linh kiếm ba. Trần Trì trên mặt đã sớm viết đầy hưng phấn, tay cầm trường kiếm, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên chuôi kiếm phương băng linh kiếm ba chữ, hiển nhiên, đây chính là kiếm này tên chữ. Rất nhiều thần sư đều nguyện ý cho mình thần kiếm khởi cái tên chữ. Cũng tốt chứng minh là xuất từ tay mình, dĩ nhiên, dám cho thần binh bàn tên cho, vậy đều là danh tiếng so với thịnh thần sư, phổ thông thần sư ngã là sẽ rất ít làm như vậy. Xoẹt ba. Lúc này, một bên Vân Tiêu cũng có chút không kịp đợi rút ra trường kiếm của mình, theo trường kiếm xuất hiếu, một đạo hồng quang giống như ngọn lửa cháy mạnh ngất trời, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Khá lắm, thật là đâm mắt bị mù. Đây là cái gì thần binh? Cách xa như vậy, ta lại cảm thấy nóng bỏng. Ngoan ngoãn. Đây chính là một cấp trung phẩm thần binh sao? Cái này cũng quá khoa trương đi. Thật là khủng khiếp thần kiếm, có kiếm này nơi tay, vượt cấp khiêu chiến cũng không là vấn đề. Viện trưởng đại nhân lại đem bực này thần binh thành tiểu thi đấu đệ nhất khen thưởng. Không được, thật không được, một cấp trung phẩm thần binh, làm thật không phải là hạ phẩm thần binh có thể so sánh. Đến khi Vân Tiêu trường kiếm xuất hiếu, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều từ Trần Trì trong tay băng linh trên thân kiếm mặt rời ra chỗ khác, toàn bộ nhìn về phía Vân Tiêu trong tay màu đỏ trường kiếm. Không có biện pháp, Vân Tiêu trong tay thanh kiếm này, thật sự là quá mức chọc người nhìn chăm chú, coi như muốn không chú ý đều khó. Thần binh, đây chính là thần binh liền à. Vân Tiêu ánh mắt cũng thời gian đầu tiên nhìn về phía trong tay mình trường kiếm, bất quá, cùng những người khác bất đồng chính là, hắn khi nhìn đến mình thần binh lúc, tâm tình nếu so với người ngoài phức tạp nhiều lắm. Kích động là nhất định, như vậy một chuôi thần binh lợi khí nơi tay, hắn sức chiến đấu tất lấy được khó có thể tưởng tượng tăng lên, một điểm này, hắn so người bất kỳ cũng tin chắc. Bất quá, chân chính để cho hắn tâm tình phức tạp, vẫn là luyện chế cái này thần binh người thủ đoạn. Người là một cái thần sư, hắn là có thể luyện chế thần binh, chỉ bất quá, hắn cho tới bây giờ cũng vẫn không có thể tìm được thần sư tu luyện pháp môn, lại là chưa từng gặp qua thần sư tu luyện thần văn, tự nhiên cũng thì không bao giờ nói tới luyện chế thần binh. Khoảng cách gần xem thần binh, hắn phát hiện, cái này thần binh lên thần văn rắc rối phức tạp, mỗi một nơi đường cong cũng lộ ra quỷ dị, nhưng ở mình tinh thần lực quan sát dưới. Mạch lạc lại hết sức rõ ràng, không chút nào xem không hiểu ý. Cuối cùng là thấy cái gọi là thần văn liền à, mặc dù là khắc ở binh khí lên, nhưng đối với ta mà nói cũng chưa chắc không phải một loại đột phá, cùng trở về sau đó, nhất định phải cực kỳ nghiên cứu một phen. Liếm miệng một cái môi, hắn vào lúc này đối với trong tay thần kiếm, ngược lại là càng thích đứng lên. Hắn đã thấy trên chuôi kiếm phương ba cái chữ nhỏ, kiếm này tên là Xích Viêm kiếm, nghĩ đến phía trên khắc vẽ thần văn cũng là hệ lửa thần văn, mà mọi người đều biết, hệ lửa thần văn uy lực, tuyệt đối là thần văn chính giữa cực kỳ gần trước. Cũng không để ý mọi người phải chăng đã xem đủ, hắn nhưng là vội vàng đem thần kiếm cắm trở về vỏ kiếm, sau đó liền cung kính lui xuống. Đến đây, lần này thi đấu khen thưởng toàn bộ tới tay, thời gian kế tiếp chính là hắn hưởng thụ lao động trái cây thời khắc. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 119, tranh thiên mệnh bảng. Thi đấu khen thưởng toàn bộ phát cho xong, đến đây, học viện Lôi Vân mới một lần thi đấu, rốt cuộc coi như là rơi xuống màn che. Có lẽ, học viện Lôi Vân ở lần thi đấu này chính giữa đúng là tổn thất một ít đệ tử, nhưng cái gọi là binh không ở số nhiều mà ở chỗ tinh, bị đào thải tất nhiên đều là một ít trà trộn bổ sung cho đủ hạng người, thiên tài chân chính là sẽ ở trải qua nước lửa khảo nghiệm sau đó còn có thể bảo tồn được. Đối với học viện Lôi Vân mà nói, lần này thi đấu tuyệt đối là chi tiêu lớn nhất một lần, những cái kia khen thưởng có thể bảo trừ bên ngoài, có thể vẹn vẹn là chết đệ tử tiền tử, chỉ sợ cũng muốn cho học viện Lôi Vân chảy máu nhiều một lần. Tất cả bắt được tưởng thưởng đệ tử tất cả đều hưng phấn trở về riêng mình trận doanh, Vân Tiêu tự nhiên cũng giống như vậy. Ha ha ha, Đồ Nhi, ngươi thu hoạch lần này, sợ rằng so vi sư nửa đời tích góp đều phải nhiều hơn. Trong đám người, Yến trưởng lão dùng sức vỗ một cái Vân Tiêu bả vai, không chút kiêng kỵ cất tiếng cười dài trước. Hắn lần này tuyệt đối là lớn nhất người thắng, những thứ khác tất cả trưởng lão sợ rằng cũng đối với hắn không ngừng hâm mộ, mà thành tiểu Vân Tiêu sư phụ, hắn lần này cũng có tư cách liều lĩnh một chút. Vân Tiêu bắt lại thi đấu thứ nhất, dáng dấp dĩ nhiên là mặt hắn, những năm gần đây, hắn bị đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chen ép, trên căn bản cho tới bây giờ không có cơ hội hãnh diện. Lần này Vân Tiêu lực gáp hai đại trưởng lão đệ tử bắt lại thi đấu thứ nhất, đây chính là trần chuồng đánh hai đại trưởng lão mặt, loại này thoải mái, cả đời chỉ sợ cũng không mấy lần. Đệ tử có thể bắt lại thi đấu thứ nhất, vậy cũng tất cả đều là sư phụ công lao, những phần thưởng này, sư phụ nếu là dùng đến, Đồ Nhi liền biếu cho ngài. Vân Tiêu trên mặt cũng là mang nụ cười, tựa hồ là bị mình sư phụ lây. Mà đối với hắn mà nói, mình có thể bắt được thi đấu thứ nhất, trong này đúng là mình vị sư phụ này công lao. Nếu như đối phương dùng đến mình những phần thưởng này, hắn ngược lại là hết sức nguyện ý cùng phân chia hưởng. Ha ha ha, ngươi có tấm lòng này là đủ rồi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến trưởng lão cao giọng cười một tiếng, Đồ Nhi, ngươi tu luyện cần đại lượng tài nguyên, những thứ này thuần nguyên đan cùng linh chân nhất định chính là giúp người đang gặp nạn. Vi sư tin tưởng, có những tư nguyên này, ngươi thực lực tất nhiên sẽ có bước tiến bộ dài. Hắn là biết Vân Tiêu đã luyện thành Cầm Long Quyết, mà đối với Cầm Long Quyết tu luyện, hắn so Vân Tiêu quen thuộc nhiều. Nói khoa trương chút, Cầm Long Quyết cần tài nguyên tu luyện, căn bản là vô cùng vô tận, dưới mắt Vân Tiêu lấy được những thứ này, căn bản là như muối bỏ biển thôi. Cũng được, vậy những tư nguyên này, đệ tử tạm thời mình dùng, cùng đệ tử tu luyện thành công, nhất định sẽ không quên sư phụ ân tình. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không nhiều lời, cái gọi là ngày sau lâu dài, hắn rất biết mình tư chất, mà chỉ cần hắn tu luyện thành công, tương lai xác thực thì có nhiều cơ hội hồi báo ân sư. Chư vị trưởng lão, chư vị đệ tử, thừa dịp mọi người đều ở đây trận, bổn viện vừa vặn tuyên bố một chuyện. Ngay tại lúc này, chưa rời đi Phong Thiên Cổ lần nữa lên tiếng, đem mọi người tại đây ánh mắt lần nữa hấp dẫn. Mọi người rồi rít ngưng thảo luận cùng tán gẫu, toàn bộ nhìn lên phía trên Phong Thiên Cổ, nhưng là không biết vị này viện trưởng đại nhân lại có cái gì yêu con bướm. Nghĩ đến mọi người cũng còn nhớ, mỗi một lần thi đấu sau đó, học viện đều sẽ có một lần tranh đoạt thiên mệnh bảng hạng tỷ thí, mặc dù lần này thi đấu cùng trước kia không quá giống nhau, nhưng thiên mệnh bảng hạng tỷ thí tuyệt đối không thể thiếu. Thấy mọi người ánh mắt bị mình hấp dẫn tới, Phong Thiên Cổ hơi chần chờ, chính là cao giọng mở miệng nói. Mà theo lời của hắn rơi xuống, không ít người tuổi trẻ đều là ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Thiếu chút nữa đem cái này cha quên mất, thi đấu đi qua 3 ngày, chính là lúc xếp lại thiên mệnh bảng. Rốt cuộc lại đến thiên mệnh bảng lần nữa đứng hàng lúc, ta khổ tu lâu như vậy, chính là vì có thể tiến vào thiên mệnh bảng, lần này nhất định phải trên bảng nổi danh. Thi đấu biến số quá nhiều. Xa xa so không thể thiên mệnh bảng khen thưởng tới lợi ích thiết thực, nếu như có thể tiến vào bảng danh sách, mỗi một tháng là có thể nhiều hơn thật là nhiều tài nguyên tu luyện liền à. Thiên mệnh bảng đứng hàng tranh đoạt, đây là mỗi một giới thi đấu sau đó cũng tất nhiên diễn ra đại sự kiện, đến lúc đó, mỗi một cái phù hợp yêu cầu đệ tử trẻ tuổi đều có thể nhìn trời mạng cao thủ trên bảng phát động khiêu chiến, một khi đánh thắng, là có thể cướp lấy, từ đó thu hoạch được thiên mệnh bảng đệ tử mỗi tháng quá mức tài nguyên tu luyện. Mọi người đều biết. Thiên mệnh trên bảng những thiên tài kia, mỗi một tháng bắt được tài nguyên khen thưởng hết sức phong phú. Thiên mệnh bảng thứ nhất, mỗi một tháng đều có 10 cái thuần nguyên đan phụ trợ tu luyện, thứ 10 vị mỗi một tháng đều có một quả thuần nguyên đan, nếu như có thể bước lên trước 10, vậy thì đồng nghĩa với có thể bắt được thuần nguyên đan tu hành. Coi như là xếp hạng 10 tên ra ngoài, mỗi một tháng cũng vẫn có thể nhận linh chân kỳ chân, giống vậy đối với tu luyện có nhiều chỗ tốt. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất, thiên mệnh bảng bảng danh sách này ảnh hưởng quá nhiều, phàm là có thể ở trên bảng người, thật ra thì đều là một loại vô thượng quang vinh, nói ra cũng là lần có mặt mũi, đến lúc đó có thể lấy được diễn sanh tài nguyên, đây mới thật sự là mơ chỗ ở. Cho nên, mỗi một lần thiên mệnh bảng đứng hàng chiến, đều là một lần hết sức kịch liệt so đấu, thậm chí so thi đấu còn phải có theo dõi. Lần này thiên mệnh bảng đứng hàng tranh đoạt vẫn là đặt ở 3 ngày sau, địa điểm như cũ thiết lập đang diễn vũ đỉnh, bất quá, bổn viện quyết định, lần này thiên mệnh bảng đứng hàng chiến, lại nữa có điểm đến thì ngưng nói đến, phàm là lên đài người, sinh tử bất luận. Phong Thiên cổ giọng rất là lãnh đạm, chẳng qua là, đến khi lời của hắn rơi xuống lúc, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều trợn to cả mắt, chỉ giác phải mình nghe lầm. Cái gì? Sinh tử bất luận? Ta có nghe lầm hay không? Cái này viện trưởng đại nhân đây là muốn hoàn toàn cải cách học viện nếp sống sao? Một cái hạng chiến, lại vẫn muốn đánh cuộc tánh mạng. Thở dài, khá lắm, xem ra viện trưởng đại nhân là quyết tâm muốn cải cách học viện cũ chế, dị vãng hạng chiến đều là điểm đến thì ngưng, lần này lại sinh tử bất luận, cái này thật đúng là. Yên tĩnh nhất thời sau đó, mọi người tại đây theo sau chính là nổ nổi, cho dù là một ít trưởng lão, lúc này đều bị cả kinh lẫn nhau đàm luận, còn như những đệ tử trẻ tuổi kia. Vào lúc này lại là sắc mặt biến ảo, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Ở chỗ này trước, học viện Lôi Vân cử hành vô số lần hạng tranh đoạt chiến, có thể mỗi một lần đều là điểm đến đó thì ngừng, nghiêm cấm ở trên lôi đài tổn thương tánh mạng người, nếu không thì phải bị hủy bỏ tư cách. Có thể thử nghĩ một chút, nếu như không có bực này quy củ ràng buộc, những cái kia thực lực mạnh tuyệt đệ tử căn bản không cần thu tay lại, đến lúc đó trời mới biết sẽ lại có bao nhiêu người gặp họa. Nhưng mà, vào giờ phút này, Phong Thiên cổ lại tuyên bố, đứng hàng chiến lại nữa có điểm đến đó thì ngừng quy củ, mà là sinh tử bất luận địa liều mạng, đây cũng chính là nói, lần này hạng chiến, đó là có thể chết người. Như vậy thứ nhất, một ít vốn là còn muốn thử vận khí một chút leo lên một bò, chỉ sợ cũng muốn nhận thức chân thật lần nữa suy tính một chút, hay không còn phải mạo hiểm đi thử nghiệm. Tốt lắm, thi đấu đã kết thúc, chư vị trưởng lão và đệ tử có thể lập tức trở về núi, 3 ngày sau, diễn võ đỉnh gặp. Dầm 3. Đối với mọi người nghị luận, Phong Thiên cổ căn bản lười để ý, hướng về phía mọi người thông báo một tiếng, vị này viện trưởng đại nhân chính là thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi tại chỗ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 120, chân nguyên cảnh đại thành. Học viện Lôi Vân, Yến Lai Phong. U tĩnh đại điện chính giữa, Vân Tiêu một người lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ xó xỉnh, ở trước mặt hắn, lần này thi đấu có được khen thưởng đặt ở trước mắt, 200 cái thuần nguyên đan, 10 bụi cây ngàn năm kỳ chân, cộng thêm một chuôi một cấp trung phẩm thần binh, vậy đều không thiếu. Ban đầu lựa chọn tới học viện Lôi Vân, thật là lại sáng suốt bất quá quyết định, nếu như không đến học viện Lôi Vân, lại làm sao có thể có nhiều như vậy tài nguyên cung cấp ta tu hành. Nhìn trước mắt vậy dạng bà bối, vào giờ phút này hắn, coi là thật có dũng khí may mắn không thôi cảm giác. Mặc dù hắn có tìm bảo săn thú bản lãnh, có thể nếu là thật tự mình một người cả ngày ở rừng sâu núi thẳm bên trong tìm thiên tài địa bảo tu hành, trời mới biết năm nào tháng nào mới có thể có hôm nay chi thành tựu. Làm sao năm tháng nào có thể có được trước mắt nhiều như vậy bà bối. Thi đấu kết thúc, hắn đi theo mình sư phụ thời gian đầu tiên trở lại học viện, sau đó, yến trưởng lao chính là đem hắn an bài ở nơi này tu luyện, hắn tự mình thì phải đi bên ngoài bận bịu xa giao. Nhắc tới, yến trưởng lao tại học viện cũng không phải là không có bằng hữu, lần này đệ tử của hắn bỗng nhiên nổi tiếng, tất nhiên có không ít bạn cũ muốn chúc mừng một phen, mà mặt mũi này, hắn vẫn là cho. Ngoài ra, yến trọng sơn trong lòng cũng rõ ràng, mình đệ tử đã bước vào tu hành nề nếp, hắn có thể đến giúp địa phương cũng không nhiều. Dưới mắt, Vân Tiêu cần nhất chính là bắt chặt thời gian tu luyện, hắn dĩ nhiên không thể ở một bên ảnh hưởng đối phương. Bắt đầu đi, lần này có nhiều như vậy bảo bối phụ trợ tu luyện, cũng không biết ta tu vi có thể đạt tới loại nào đến nước, nghĩ đến đem trong đan điền chân nguyên đạt đến đại thành cảnh, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ổn ổn tâm thần, hắn tạm thời đem những cái kia không cần thiết ý tưởng vứt qua một bên, sau đó, hắn chính là đưa tay cầm lấy lần này thi đấu lấy được huyết nhân sâm, hơi chần chờ sau đó, trực tiếp ăn ngấu nghiến. Thiên tài địa bảo, tốt nhất uống biện pháp chính là luyện chế thành đan dược, nhưng tiếc là, hắn hôm nay căn bản không từng tiếp xúc qua thần sư người thủ đoạn, mặc dù trí nhớ chính giữa có không ít luyện đan chiêu thức, có thể hắn liền luyện đan ngọn lửa thần văn đều không từng tu hành, cũng không có luyện đan sử dụng lò luyện đan khí cái, cho nên căn bản không có thể luyện chế đan dược. Như đã nói qua, giống như dưới mắt như vậy trực tiếp nuốt thiên tài địa bảo, thật ra thì cũng là một loại tương đối thường xài phương thức, dẫu sao, Đại Chu vương triều lớn như vậy, thần sư nhưng là không có mấy người, mà có thể luyện đan thần sư sợ rằng càng thêm thưa thớt. Thời gian không lâu, dòng dã ba bụi cây ngàn năm huyết nhân sâm chính là bị hắn nuốt xuống, sau đó, hắn cầm Long Quyết vội vàng vận chuyển, đem ngàn năm huyết nhân sâm năng lượng đổi thành thành chân nguyên lực của mình. Bay ở trước mặt hắn có hai loại phương thức tu luyện, một loại liền tiếp tục tề đầu tịnh tiến, đem đan điền cùng 108 chỗ huyệt khiếu chân nguyên lực tất cả đều tăng lên, từ từ hướng chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới áp sát, một loại khác chính là tạm thời bỏ mặc 108 chỗ huyệt khiếu, một lòng một dạ đem trong đan điền chân nguyên tăng lên, lao thẳng đến đan điền tu luyện tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Hai loại phương thức, thật ra thì trên bản chất đều là lực lượng tăng lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Ngược lại không phải là nói người sau so cái trước tốt hơn, mà là hắn cần một cái tương đối cao một chút tu vi tới đựng điểm mặt tiền. Chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới, nhắc tới vẫn là có chút quá thấp, mà lấy chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới kỳ nhân, sẽ luôn để cho người không tự chủ được sinh ra khinh thị. Ngoài ra, nếu như hắn lấy chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới làm ra kinh người gì cử chỉ, cho người rung động khó tránh khỏi sẽ quá lớn, cũng sẽ có được càng nhiều hơn nghi ngờ. Giống như lần này, nếu như hắn tu vi là thật nguyên cảnh đại thành chi cảnh mà nói, như vậy đạt được thi đấu đệ nhất độ có thể tin, cũng sẽ so dưới mắt mạnh hơn nhiều. Suy suy suy bốn. Ba bụi cây ngàn năm huyết nhân sâm bị cầm Long Quyết tiêu hóa vận chuyển, nhất thời, từng tia ngũ hành chân nguyên chính là từ từ bị ngưng luyện ra tới, sau đó theo kinh mạch, chậm rãi tụ vào trong đan điền. Ước chừng ba bụi cây hai đã ngoài ngàn năm kỳ chân, nếu là đổi giống vậy chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả, vẹn vẹn là lần này, sợ rằng có thể có được to lớn chỗ tốt. Nhưng đối với hắn mà nói, ước chừng ba bụi cây 2.000 năm kỳ chân, ngưng luyện ra được ngũ hành chân nguyên, đơn giản chính là như vậy một món thôi. Lại tới ba. Thấy như vậy kết quả, Vân Tiêu ngược lại là không tức giận chút nào, hắn nhất là biết mình ngũ hành chân nguyên có bao nhiêu khó mà tăng lên. Trên thực tế, đối với như vậy thu hoạch, hắn nhưng thật ra là tương đương hài lòng. Phải biết, nếu như chỉ bằng vào hắn vận chuyển công pháp tu luyện, 2 tháng thời gian cũng rất khó tu luyện ra nhiều như vậy ngũ hành chân nguyên. Ngũ hành chân nguyên uy lực giống vậy không phải phổ thông chân nguyên có thể so với, hắn bây giờ là bởi vì là cảnh giới quá thấp, chỉ biết là ngũ hành chân nguyên là đồ tốt, nhưng là căn bản không muốn biết như thế nào vận dụng. Không nói khác, vẹn vẹn là như thế nào đem ngũ hành chân nguyên 5 loại lực lượng tách ra, hắn hôm nay liền rất khó làm được, chớ đừng nhắc tới như thế nào vận dụng. Cốt két 4. Một bội lại một bội huyết nhân xâm tiếp liền xuống bụng, trong đan điền ngũ hành chân nguyên cũng là không ngừng đạt được lớn mạnh, nhưng khoảng cách chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh vẫn có khoảng cách tương đối. Rất nhanh, 10 bụi cây 2.000 năm niên đại huyết nhân sâm chính là bị hắn tiêu diệt không còn một ngống, mà đây ước chừng có thể làm cho một cái chân nguyên cảnh tiểu thành võ giả một lần hành động đạt đến đại thành cảnh giới thiên tài địa bảo, chỉ bất quá để cho hắn ngưng luyện lớn chừng ngón tay cái một tiểu đoàn ngũ hành chân nguyên mà thôi. Dĩ nhiên, chính là như vậy một tiểu đoàn ngũ hành chân nguyên, nếu như chỉ bằng vào công pháp vận chuyển mà nói, chí ít cũng phải nửa năm thời gian tu luyện mới được. Thuần Nguyên Đan, xem tài năng của ngươi. Tiêu diệt 10 bụi cây ngàn năm huyết nhân sâm, hắn ánh mắt ngay sau đó nhìn về phía trước mắt Thuần Nguyên Đan, không nói hai lời, liền đem từng viên Thuần Nguyên Đan bắt đi ra, giống như ăn kẹo đậu vậy nuốt vào trong miệng. Lần này tổng cộng đạt được 200 cái Thuần Nguyên Đan, nói đến đúng là một khoản khó có thể tưởng tượng số tiền lớn, hắn tin tưởng, nhiều như vậy Thuần Nguyên Đan xuống bụng, chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, sẽ không có vấn đề quá lớn. Phải biết, 200 cái Thuần Nguyên Đan đủ để cho một cái mới vừa tiến vào chân nguyên cảnh võ giả tu luyện tới chân nguyên cảnh viên mãn, mà hắn mục tiêu, đơn giản chính là từ chân nguyên cảnh tiểu thành đạt tới chân nguyên cảnh đại thành mà thôi. Thời gian lưu chuyển, 200 cái thuần nguyên đan mắt thường có thể thấy được ở giảm thiếu, bên kia, Vân Tiêu quanh người năng lượng ba động cũng là đang không ngừng tăng lên, cho đến bình ngọc bên trong thuần nguyên đan cơ hồ đã thấy đáy lúc, hắn quanh người năng lượng ba động rốt cuộc đạt tới một người vô cùng gửi. Xích 4. Tính đổi cuối cùng nên đón biến chất. Ngay tại bình ngọc bên trong thuần nguyên đan chỉ còn lại chưa đủ 10 viên lúc, Vân Tiêu cảm giác được mình trong thân thể tựa hồ có vật gì bể nát vậy, sau đó, một cổ thần thanh khí sảng cảm giác đột nhiên lan khắp toàn thân, để cho hắn cảm giác thân thể đều là sau đó nhẹ một chút, mà nguyên vốn là vận chuyển nhanh chóng cầm Long Quyết, cũng vào giờ khắc này đột nhiên tăng tốc, tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, ta rốt cuộc lên cấp chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Cặp mắt bỗng dưng mở ra, mặt hắn ở trên không kiềm được lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 121, Thanh Thanh đến thăm. Võ giả tu luyện, thật ra thì chính là hai cái phương diện, một mặt là đối với võ học công pháp nắm giữ, mặt khác chính là bên ngoài năng lượng thu lấy. Hai phương diện này nhân tố chung vào một chỗ, liền là võ giả tu hành toàn bộ. Võ học công pháp nắm giữ rất là trọng yếu, một cái con em của đại gia tộc, có thể sẽ có rất nhiều bó lớn tài nguyên cung kỳ tu luyện, nhưng nếu là võ học công pháp tu luyện không tới hỏa hầu, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp tiêu hóa, mà cho dù là cưỡng ép tiêu hóa, bởi vì là không có công pháp tương ứng tiến hành khống chế, đến lúc đó cũng là cái mất nhiều hơn cái được cục diện, nói trắng ra liền chính là cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Giống như Lôi Thanh Thanh loại này đệ tử gia tộc siêu cấp, nàng thật ra thì cũng sẽ không quá mức thiếu tài nguyên tu luyện, có thể công pháp của nàng tu luyện chính là Lôi gia trẻ tuổi đồng lứa đặc biệt tu luyện công pháp chân nguyên sức lực, công pháp này nghe nói có 9 tầng, luyện thành trước 3 tầng có thể điều khiển chân nguyên cảnh tiểu thành trở xuống lực lượng, trước 6 tầng có thể điều khiển chân nguyên cảnh đại thành lực lượng, chỉ có luyện thành tầng thứ 7 mới có thể điều khiển chân nguyên cảnh viên mãn lực lượng. Lôi Thanh Thanh hôm nay cắm ở tầng thứ 6, lúc này nàng nếu như cưỡng ép uống đan dược hoặc là thiên tài địa bảo mà nói, thì có thể tạo thành chân nguyên lực bùng nổ tình huống, đến lúc đó chân nguyên sức lực tầng 6 công pháp căn bản không đủ để khống chế bùng nổ lực lượng, sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Cùng Lôi Thanh Thanh tình huống bất đồng chính là, Vân Tiêu cho tới bây giờ không cần là võ học công pháp lo lắng, lấy hắn thần sư tinh thần lực mà nói, bất kỳ võ học công pháp trên căn bản đều là vừa thấy thì biết, một học liền thông, giống nhau chân nguyên sức lực, hắn có lẽ phân phút là có thể tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới. Bất quá, bởi vì trong cơ thể hắn chân nguyên chính là ngũ hành chân nguyên, cần tài nguyên thật sự là quá mức khổng lồ. Giống như Lôi Thanh Thanh như vậy con em đại gia tộc, chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới có thể căn bản coi là không thể cái gì, nhưng đối với hắn mà nói, lần này có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, thật sự là một món nằm mơ cũng có thể cười tỉnh sự việc. Chân nguyên cảnh đại thành, ta rốt cuộc đạt tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, từ nay về sau, chân nguyên cảnh tầng này lần chính giữa, lại cũng không có người bất kỳ có thể cho ta mang đến uy hiếp. Cảm thụ trong đan điền tràn đầy ngũ hành chân nguyên, hắn không kiềm được gạt gạt khoe miệng, trên mặt đều là một mảnh vẻ tự tin. Tu vi lên cấp chân nguyên cảnh đại thành, chỉ có chính hắn biết mình lực lượng lấy được như thế nào tăng lên, mặc dù chỉ là nho nhỏ một cảnh giới, nhưng ở hắn trên người nhưng là khác nhau trời vực. Phải biết, từ chân nguyên cảnh tiểu thành thật nguyên cảnh đại thành, lực lượng sẽ có được gấp mấy lần tăng lên, mà hắn ở chân nguyên cảnh tiểu thành lúc, là có thể đối kháng chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, dưới mắt lên cấp đại thành chi cảnh, hắn tin tưởng, bất kỳ nguyên đan cảnh trở xuống võ giả, đều đưa là bại tướng dưới tay của hắn. Khá lắm, lại ước chừng tiêu hao 190 cái thuần nguyên đan, cộng thêm 10 bụi cây 2 đã ngoài ngàn năm kỳ chân, cũng may có lần này thi đấu, nếu không, coi như để cho ta tu luyện 2 năm 3 năm, nhưng cũng chưa chắc có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Ngũ hành chân nguyên tăng lên thật quá mức khó khăn, lần này hoàn toàn cậy vào cái này 200 mai thuần nguyên đan, nếu như không có những thứ này thuần nguyên đan tương trợ, hắn thật không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới. Thuần nguyên đan chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện, một điểm này hắn cũng sớm đã chứng thật, chỉ bất quá, thuần nguyên đan loại vật này, đó là chỉ có phá kiếp cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể ngưng luyện vật, dõi mắt toàn bộ phủ Lôi Vân sợ cũng không tìm ra nhiều ít tới. Giống như học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ, hắn tu vi hẳn là đạt tới phá kiếp cảnh, nhưng kết quả đạt tới phá kiếp cảnh kia một tầng thứ cũng không tốt nói, phải chăng có thể ngưng kết thuần nguyên đan cũng khó mà xác định, nhưng thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng, Phong Thiên Cổ tất nhiên có thủ đoạn của mình, nếu không tuyệt không thể nào cầm ra mấy trăm viên thuần nguyên đan thành tiểu thi đấu khen thưởng. Xem ra, muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, thuần nguyên đan chính là vật cần, cùng 3 ngày sau thiên mệnh bảng hạng chiến kết thúc sau đó, đi ngay đại sảnh nhiệm vụ đi một chút. Xem có thể hay không nhận được dáng dấp giống như nhiệm vụ. Muốn đạt được thuần nguyên đan, hoàn thành học viện Lôi Vân đại sảnh nhiệm vụ chính giữa các hạng nhiệm vụ chính là trực tiếp nhất đường tắt, hắn còn nhớ đại sảnh nhiệm vụ chính giữa có rất nhiều lấy thuần nguyên đan là tưởng thưởng nhiệm vụ, mà lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, hoàn thành một ít độ khó không thấp nhiệm vụ cũng không phải là không có khả năng. Đúng rồi, lần này thiên mệnh bảng hạng chiến cũng là một cái cơ hội, nếu như ta có thể bắt được thiên mệnh bảng gần trước hạng, mỗi một tháng liền cũng có thể bắt được thuần nguyên đan thành tiểu tu luyện chi phí, để cao thật lớn tu luyện hiệu suất. Hắn đã sớm do tham, thiên mệnh bảng trước 10 cường giả mỗi một tháng cũng có thể từ học viện đạt được thuần nguyên đan thành tiểu quá mức khen thưởng, mà đối với bây giờ hắn mà nói, đánh vào thiên mệnh bảng trước 10, hy vọng vẫn rất lớn. Theo hắn biết, thiên mệnh cao thủ trên bảng đều là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, nhất là xếp hạng trước mấy vị, lại là đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh cấp, thực lực quả thực không thể khinh thường. Bất quá, hắn hiện nay thực lực tiến nhiều, coi như là chân nguyên cảnh tột cùng cường giả ở trước mặt hắn, giống vậy không thể nào là hắn đối thủ, cũng chỉ có vượt qua chân nguyên cảnh đỉnh cấp cảnh cường giả, cũng chính là đông lại nguyên đan người, mới có thể đem hắn áp chế. Dĩ nhiên, cho dù là đối mặt nguyên đan cảnh cường giả, hắn bây giờ cũng chưa chắc cũng chưa có sức đánh một trận, dẫu sao, trừ mạnh mẽ võ học lực lượng ra, hắn nhưng mà còn có ngoài ra tầng một thân phận. Là thời điểm nghiên cứu một chút thần sư người thủ đoạn. Khoe miệng kêu một cái, hắn ánh mắt từ từ chuyển hướng một bên kia, nơi đó, lần này thi đấu có được xích viêm kiếm lẳng lặng bày để dưới đất, cho dù cách vỏ kiếm, vẫn có thể cảm nhận được trong đó nóng như lửa hơi thở. Xoẹt ba. Cầm lấy thần kiếm, hắn trực tiếp đem trường kiếm rút ra, nhất thời, toàn bộ đại điện chính giữa chính là nhiều hơn một màn màu đỏ, nhiệt độ cũng theo đó có chút tăng lên. Chắc chắc, thần sư chế tạo thần binh, cảm giác thật đúng là thân thiết đâu. Ánh mắt ở trên trường kiếm qua lại quan sát, một loại hết sức cảm giác quái dị ngay tức thì lan khắp toàn thân, để cho hắn có loại không nói ra được cảm thụ. Người làm một cái thần sư, mặc dù hắn còn chưa bao giờ tiếp thụ qua thần sư huấn luyện, nhưng hắn tinh thần lực thật ra thì đã không kém, nhất là lần này núi Kim Thạch chuyến đi, hắn còn có qua một lần tương đối nguy hiểm trải qua, điều này làm cho hắn tinh thần lực vô hình chính giữa lại lấy được tăng lên không nhỏ. Bây giờ, làm hắn đem tinh thần lực phóng thích mở lúc, chung quanh hai khoảng trăm thước trên căn bản cũng có thể thâu tóm trong đó. Cái này thần binh lên thần văn thật đúng là phức tạp, ta mặc dù có thể làm theo trong đó đường dây, nhưng muốn bằng vào một chuôi thần binh trả lại như cũ ra hắn trung thần văn, sợ rằng vẫn là lực không hề đại ạ. Lần này đạt được chuôi này thần kiếm, hắn muốn làm nhất chính là từ trong biết rõ thần sư tình huống, ví dụ như thần sư chiến đấu sử dụng thần văn, còn có thần binh lợi khí thủ pháp luyện chế đợi một chút, có thể dưới mắt xem ra, hắn ý tưởng vẫn là quá đơn giản. Lại châm xuống lòng tới nghiên cứu không sai biệt lắm hơn một giờ thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là không có biện pháp hiểu rõ thần văn đến tột cùng là một loại như thế nào đồ. Cuối cùng, hắn nhưng cũng không khỏi không tạm thời buông tha. Cũng được, ngày sau lâu dài, ta sau này có chính là thời gian từ từ nghiên cứu thần sư người thủ đoạn, ở trước đó, vẫn là chủ công thật nguyên lực tăng lên tốt. Nghiên cứu hồi lâu cũng không có cái gì thành quả, Vân Tiêu dứt khoát lần nữa đem mình thần sư thân phận đặt ở một bên. Trong lúc nói chuyện thì đi bắt còn dư lại mấy viên thuần nguyên đan, đem mình thực lực tiếp tục tăng lên đi xuống. Vân Tiêu sư huynh, Lôi Thanh Thanh sư muội ở Yến Lai Phong hạ cầu gặp, sư huynh phải chăng muốn gặp vừa gặp. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới thủ sơn đệ tử thông báo, cắt đứt hắn tu luyện. Hử? Nghe được ngoài cửa đệ tử thông báo, Vân Tiêu động tác trên tay hơi chậm lại, chân mày không kiềm được nhíu lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 122, Lôi Chấn Hổ đáp ơn. Yến Lai Phong lối vào. Lôi ra đại tiểu thư Lôi Thanh Thanh cười miễn cưỡng địa đứng ở dưới bậc thang phương, ở nàng bên người, một người đàn ông trung niên đứng chắp tay, vừa thấy chính là thực lực hạng người bất phàm. Hôm nay Lôi Thanh Thanh cả người váy đầm dài màu xanh lục, tóc đen dày đặc đơn giản buộc ở sau, tự nhiên hào phóng trong lộ ra khôn khéo giàu kinh nghiệm, thấy coi núi đệ tử trẻ tuổi liên tục thất thần. Đại tiểu thư, quy củ học viện Lôi Vân không khỏi quá nhiều chứ? Đại tiểu thư thân phận bực nào, lại vẫn muốn ở chỗ này đứng chờ cho đòi gặp? Đây quả thực là không đem đại tiểu thư cùng phủ chủ đại nhân coi ra gì. Cũng không biết đứng bao lâu, Lôi Thanh Thanh sau lưng người đàn ông trung niên rõ ràng có chút không mấy vui vẻ, cau mày oán hận nói. Lần này đi theo Lôi Thanh Thanh tới thăm viếng cái gọi là ân nhân cứu mạng, còn chưa lên núi, liền bị hai cái tu vi thấp đứa nhỏ ngăn cản đường đi. Đối với lần này, hắn trong lòng nhất định chính là 10.000 cái khó chịu, nếu như không phải là bởi vì là Lôi Thanh Thanh ở đây, hắn đã sớm lật ngược coi núi hai người, một đường xung lên. Chú Kim an tâm một chút chờ nóng, nơi này là Yến trưởng lão Yến Lai Phong, cũng không phải là chúng ta Lôi ra Lôi phủ. Nghe được đối phương than phiền, Lôi Thanh Thanh lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là hết sức kiên nhẫn trấn an nói. Nàng đối với ở sau lưng vị này hết sức hiểu, nhắc tới, thành tựu phủ chủ phủ Lôi Vân cấm vệ đầu lĩnh, Kim Loan dạng gì cảnh đời không gặp qua. Nhưng giống như dưới mắt như vậy chờ đợi cho đòi gặp, sợ rằng thật vẫn là lần đầu. Nàng trước để cho Lôi Trung Lôi Dũng hai người gửi lời trở về. Muốn cho cha mình bị hạ một phần hậu lễ đáp ơn Vân Tiêu ân cứu mạng, nhưng là không nghĩ tới cha mình lại đem vị này phái tới, thẳng thắn nói, toàn bộ phủ Lôi Vân từ trên xuống dưới, có thể làm cho nàng kiêng kỵ không có mấy người, có thể hết lần này tới lần khác vị này Kim Loan Kim đầu lĩnh chính là một cái trong số đó. Không phải là Yến Trọng Sơn sao? Ta cùng người này qua lại mấy lần, nhắc tới cũng không có gì lớn không được. Biểu môi, Kim Loan như cũ có chút không phục, nhưng là cũng không có thật nổi cáo. Đúng như Lôi Thanh Thanh tưởng tượng như vậy, hắn đi theo phủ Lôi Vân phủ chủ chạy đông chạy tây, đích xác không có giống như hôm nay như vậy chờ đợi cho đòi thấy lúc này bất quá dưới mắt đến học viện Lôi Vân, hơn nữa còn là theo Lôi Thanh Thanh cảm ơn ân nhân cứu mạng, hắn tự nhiên không tốt quá mức thô lỗ. Lôi Thanh Thanh lần này không có lên tiếng, chẳng qua là trong lòng lắc đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên núi, chờ đợi truyền đạt đệ tử trở về. Thích mới đi tới Yến Lai Phong dưới chân núi. Các nàng chủ tớ hai người bị hai cái thủ sơn đệ tử ngăn lại, nói là Yến trưởng lão từng có giao phó, bên trong ba ngày xin miễn hết thệ khách thăm, nếu như không phải là bởi vì thân phận của nàng đặc thù, sợ rằng hai cái thủ sơn đệ tử cũng sẽ không là mình thông báo. Đối với Vân Tiêu ngày đó ân cứu mạng, nàng là một mực chưa từng quên, dưới mắt bình yên trở lại học viện, nàng tự nhiên muốn bị một phần hậu lễ, cảm ơn Vân Tiêu ngày đó cứu mạng ân tình. Vèo vèo vèo ba. Ngay tại lúc này, trên núi đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, nói chuyện bây giờ, trước lên núi thông báo thủ sơn đệ tử, chính là ung dung như vậy vòng trở lại, ở hắn sau lưng, lại còn đi theo một người trẻ tuổi. Để cho khách quý đợi lâu, thật sự là xin lỗi. Người tuổi trẻ đi theo coi núi đệ tử đi tới dưới chân núi, còn không chờ thân hình đứng yên, liền là xa xa cao giọng hô. Lúc này mới một ngày không gặp, ngươi người này làm sao trở nên như vậy thế cố. Mắt thấy Vân Tiêu đi theo thủ sơn đệ tử tự mình xuống núi nên đón mình, Lôi Thanh Thanh không khỏi khẽ mỉm cười, hơi có vẻ cười nhạo nói. Mới gặp lại Vân Tiêu, cái loại đó cảm giác vi diệu không bị khống chế leo lên trong lòng, để cho nàng có loại không nói ra được sợ hãi, tựa như thấy Vân Tiêu, nàng là có thể hết sức an tâm vậy. Hù hù hù, ngươi liền không nên cười nhạo ta, ngươi biết ta người này miệng rất đần. Ho nhẹ một tiếng, Vân Tiêu thật sự là không có biện pháp ở trong lời nói thắng được vị này Lôi đại tiểu thư, trong lúc nói chuyện, hắn thân hình đã tới đối phương phụ cận, mặt đầy đánh bại vẻ. Cắt, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết ngươi sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh khinh bỉ vểnh quên miệng, nhưng là căn bản sẽ không bị Vân Tiêu biểu tượng lừa gạt đến. Nàng mặc dù chỉ cùng Vân Tiêu sống chung một chỗ không bao lâu, nhưng đối với Vân Tiêu, nàng tin chắc đối phương tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, coi như lộ ra một ít vụng về thái độ, 80-90 cũng là giả vờ. Ồ, vị này là ngoài miệng không chiếm được tiện nghi, Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhưng là lập tức thấy được Lôi Thanh Thanh sau lưng kim loan kim đầu lĩnh, chợt vội vàng rời đi đề tài. Dĩ nhiên, hắn cái này cũng phi hoàn toàn vì nói sang chuyện khác, trên thực tế, trước mắt kim loan vừa thấy chính là một vị cao thủ, 80-90 chính là đông lại nguyên đan cường giả, mà đối với loại người như vậy, hắn dĩ nhiên không có biện pháp coi thường. À, quên cho các ngươi giới thiệu, vị này là cha ta hộ vệ đầu lĩnh Kim Loan Kim Thúc Thúc, chú Kim, vị này chính là ta nói với ngài ân nhân cứu mạng Vân Tiêu. Lôi Thanh Thanh nghiêm mặt, vội vàng là hai người làm giới thiệu, để tránh hai người trao đổi sẽ có lung túng. Nguyên lai là Kim Tiền Bối, hậu học vãn bối Vân Tiêu lễ độ. Nghe được Lôi Thanh Thanh giới thiệu, Vân Tiêu vội vàng nghiêm sắc mặt, hướng về phía Kim Loan chính là hơi thi lễ. Trên đời này người mạnh là vua. Trước mắt vị này kim đầu lĩnh vừa thấy chính là nguyên đan cảnh cao thủ, loại cấp bậc này người, toàn bộ phủ Lôi Vân cũng không nhiều gặp, hắn tự nhiên phải lấy lễ đối đãi. Miễn miễn, nghe Thanh Thanh nói, ngươi lúc trước cứu mạng nàng, ta phụng phủ chủ đại nhân lệnh, đặc biệt bị hậu lễ để bày tỏ cảm ơn. Thấy Vân Tiêu khiêm tốn như vậy hiểu lễ, Kim Loan trước khi hoán khí không kiềm được làm vừa mất, trong lúc nói chuyện, hắn bỗng dưng khoát tay, sau đó, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này đồng dạng là Lân Chi ngọc chế tạo. Lớn nhỏ ngược lại là không đuổi kịp hắn trước lấy được thi đấu thứ nhất khen thưởng, nhưng lớn như vậy hộp ngọc, bên trong địa đồ hẳn sẽ không quá kém chính là. Phủ chủ đại nhân thật sự là quá khách khí, ta cứu Thanh Thanh, đó cũng là bởi vì là duyên phận, lễ vật này, vạn bối quả quyết không dám thu. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu trực tiếp một tiếng cự tuyệt đối phương quả cảm ơn. Đúng như hắn nói như vậy, hắn cứu Lôi Thanh Thanh, thứ nhất là bởi vì là đối phương cùng mình cùng là đệ tử học viện Lôi Vân, thứ hai chính là hắn lòng dạ tương đối mềm. Nhưng bỏ mặc từ mục đích gì, tóm lại không phải là bởi vì là tham đồ đối phương thủ lao là được. Đứa nhỏ, ngươi cũng không muốn cùng phủ chủ đại nhân khách sáo, đại tiểu thư nhưng mà phủ chủ người lớn trong lòng thịt, ngươi cứu đại tiểu thư tánh mạng, vật này là ngươi nên được. Thấy Vân Tiêu lại không có giống vậy người tuổi trẻ như vậy kích động nhận lấy lễ vật, ngược lại thì mở miệng cự tuyệt, Kim Loan đối với Vân Tiêu ấn tượng không khỏi tốt lắm không thiếu. Ở hắn nghĩ đến, giống như Vân Tiêu loại này vừa không gia tộc bối cảnh vừa không có thân phận địa vị người bình thường, ở nơi này cùng bảo bối trước mặt tất nhiên sẽ thất thố mới là, nhưng là không nghĩ tới sẽ là loại tình cảnh này. Vân Tiêu, ngươi cũng không nên khách khí, cha ta đưa ra lễ vật, đó là không có thể lấy về, thêm nữa nói, ngươi bây giờ chánh sử đang tu luyện thời kỳ mấu chốt, những thứ này đối với ngươi nhất định sẽ có trợ giúp. Lôi Thanh Thanh lúc này cũng đứng dậy, hướng về phía Vân Tiêu khuyên. Cái này được rồi, đã như vậy, tại hạ liền mặt dày nhận lấy. Xin Kim Tiền Bối trở về thay ta cảm ơn phủ chủ đại nhân. Đối phương đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, hắn nếu là lại không thu, ngược lại thì ra vẻ mình loại khác, huống chi, phủ Lôi Vân phủ chủ phú giáp một phương, đúng là cũng không kém cái này một điểm nửa điểm mà. Chắc chắc, ngươi cái này đứa nhỏ thật là không tệ, xem ra cái này học viện Lôi Vân vẫn là có chút có thể tố tải. Đến khi Vân Tiêu nhận lấy hộp ngọc, Kim Loan không khỏi từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen. Nhưng là đối với Vân Tiêu địa thực lực âm thầm gật đầu. Hắn nhãn lực tự nhiên không có nói, Vân Tiêu mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, tựa hồ còn có chút thu nhiếp không dừng được, vậy cổ chân nguyên cảnh đại thành võ giả hơi thở, căn bản chạy không khỏi hắn cảm giác. Tiền bối khen chợt rồi. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại cũng không hề che giấu, đúng rồi, gia sư lúc này không ở trên núi, hai người nếu không phải dỗi danh tại hạ người vi ngôn nhẹ, xin trên núi nói chuyện. Không cần, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, còn phải đi về hướng phủ chủ đại nhân phục mệnh. Khoát tay một cái, Kim Loan hiển nhiên đối với Yến Lai Phong không có hứng thú gì, huống chi Yến Trọng Sơn lúc này cũng không tại, hắn đi lên cũng là không có ý nghĩa gì. Ta cũng phải đi về tu luyện, đem lần này thi đấu lấy được kinh nghiệm tiêu hóa hấp thu một phen. Lôi Thanh Thanh cũng cự tuyệt Vân Tiêu mời, không hề dự định lên núi. Cũng được, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không lưu hai vị. Mắt thấy hai người đều tự có chuyện, Vân Tiêu cũng không nhiều lưu, cuối cùng hàn huyên mấy câu, liền đem hai người đưa đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 123, mưa đúng lúc. Đưa đi Lôi Thanh Thanh cùng Kim Loan hai người, Vân Tiêu ôm hộp ngọc, ngay sau đó trở lại đại điện chính giữa, lần nữa đem tự mình một người nhốt ở trong phòng. Chắc chắc. Không nghĩ tới vị kia phủ chủ đại nhân lại còn khách khí như vậy, nhưng là không biết trong này đều có chút bảo bối gì. Ngồi xếp bằng xuống, hắn đem hộp ngọc đặt ở mình trước người, ngược lại là đối với trong hộp ngọc vật càng phát càng hứng thú, bỏ mặc như thế nào, đây đều là phủ Lôi Vân phủ chủ đại nhân bạo tay, nghĩ đến chí ít sẽ không quá kém là được. Nhẹ nhàng vén lên hộp ngọc địa nắp, nhất thời, một cổ thấm vào lòng người mùi thơm giật tán ra, khiến cho toàn bộ cung điện cũng thơm khí tràn ngập, cho người cảm giác hết sức thoải mái. Thiên hương cỏ. Ánh mắt sáng lên, hắn cơ hồ ngay tức thì biết trong hộp ngọc nơi thả vật là cái gì, đến khi hắn đem hộp ngọc nắp hoàn toàn vạch trần sau đó, ba bụi cây toàn thân xanh biếc địa linh cỏ xuất hiện ở trước mắt, chính là hắn có duyên gặp qua một lần thiên hương cỏ. Khá lắm, vẫn còn có loại này niên đại thiên hương cỏ. Cái này ba bụi cây thiên hương cỏ nhìn như, sợ rằng nói ít cũng có 1.500 năm niên đại, thật sự là hiếm thấy. Ba bụi cây bích lục linh thảo, mỗi một bụi không sai biệt lắm đều có cao tới một thước. Hơn nữa niên đại cũng không thấp hơn 1.500 năm, loại này niên đại thiên hương cỏ, tuyệt đối là cực kỳ vật hiếm thấy. Cũng giống vậy linh thảo bất đồng, thiên hương cỏ chính là một loại hết sức vật chân quý, mùi thơm cái gì cũng không cần nói, chủ yếu nhất là, thiên hương cỏ chẳng những có thể tính dồi dào, nghe nói còn có thể để cho người tu luyện tâm tư thông suốt, có chấn định tâm thần công hiệu, võ giả uống cỏ này tu luyện, có thể đạt tới chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Trước mắt cái này ba bụi cây linh thảo, tùy tiện cầm ra một bụi đi ra bên ngoài, đều đủ để đổi lấy một cái nhà tòa nhà lớn. Còn có thuần nguyên đan. Ánh mắt đảo qua, hắn ngay lập tức phát hiện, ở nơi này thiên hương cỏ một bên, cuối cùng còn có một cái trong suốt bình ngọc, cách bình ngọc là có thể thấy, trong này rõ ràng đều là thuần nguyên đan. Khá lắm, lại là một chai thuần nguyên đan ba. Thấy cái này một bình ngọc thuần nguyên đan, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, không kịp đợi đem bình ngọc lấy ra ngoài, mặt đầy mừng rỡ điều tra đứng lên. Cùng vậy ba bụi cây thiên hương cỏ so sánh, cái này một chai thuần nguyên đan mới thật sự là bảo bối, nhắc tới, hiện nay hắn thiếu nhất chính là những thứ này lòng lành trong suốt bảo bối linh đan, bởi vì là những thứ này, mới là tăng lên thực lực nhanh nhất đường tắt. 1-2-3 khá lắm, chừng 100 cái 3. Đơn giản điều tra qua sau đó, hắn phát hiện, ngọc này bình bên trong thuần nguyên đan, cuối cùng chừng 100 cái nhiều, mặc dù so mình thi đấu khen thưởng ít đi một nửa, nhưng 100 mai thuần nguyên đan, đồng dạng là một khoản khó có thể tưởng tượng tài sản to lớn. Không hổ là phủ Lôi Vân phủ chủ, ra tay quả nhiên rộng rãi, ba bụi cây ngàn năm kỳ chân thiên hương cỏ, 100 mai thuần nguyên đan, đủ để cho nguyên đan cảnh cường giả thèm thuồng không dứt đi. Choe nu a toại. Thuần nguyên đan vật này, đó là mỗi một cái võ giả cũng mơ tưởng để cầu vật, bởi vì là thứ này chỗ dùng thật sự là quá nhiều, tu luyện, chiến đấu, mua bán đổi trác. Có thể nói, thế giới của võ giả, cơ hồ khắp nơi đều cần thuần nguyên đan tới đả thông. Trên thực tế, cho dù là phủ Lôi Vân phủ chủ, thật ra thì cũng không có bao nhiêu thuần nguyên đan dự trữ, dẫu sao, vị kia phủ chủ đại nhân gia đại nghiệp đại, cần phải chiếu cố mọi phương diện thật sự là quá nhiều quá nhiều. Lần này có thể cầm ra 100 cái thuần nguyên đan thành tựu đắc ơn, không thể nghi ngờ cũng là chân tránh chảy máu nhiều, đồng thời cũng nhìn thấu Lôi Thanh Thanh ở hắn trong lòng địa vị. Được, được à, có cái này 100 mai thuần nguyên đan, ta thực lực át phải có thể tiến hơn một bước, cả người trên dưới 100 bách sử huyệt hiếu, cũng có thể dự trữ không ít ngũ hành chân nguyên. Đến lúc đó cùng người động thủ, nhất định có thể khắp nơi tiên cơ, căn bản không cần lo lắng chân nguyên lực chưa đủ. Trước nuốt 200 cái thuần nguyên đan, để cho hắn một lần hành động từ chân nguyên cảnh tiểu thành đạt tới chân nguyên cảnh đại thành, thực lực lớn mạnh gấp mấy lần, mà dưới mắt cái này 100 cái thuần nguyên đan, đủ để đem mười mấy huyệt khiếu đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới. Đến lúc đó trung bình xuống, 108 chỗ huyệt khiếu cũng có thể chia được nhiều chân nguyên, hơn nữa còn là thuần túy ngũ hành chân nguyên. Vị kia phủ chủ đại nhân thật đúng là mưa đúng lúc, dưới mắt thiên mệnh bảng hạng tranh đoạt chiến sắp đến, ở trước đó, ta thực lực cũng không biết sẽ đạt tới một loại dạng gì cảnh giới, đến lúc đó đánh vào trước mấy vị, tuyệt đối không bằng lời nói hạ. Nguyên bản, hắn liền có lòng tin tranh đoạt thiên mệnh bảng trước top 3 vị trí, dưới mắt có cái này 100 cái thuần nguyên đan tương trợ, hắn tin tưởng, chỉ cần thiên mệnh trên bảng không có nguyên đan cảnh cường giả, tất nhiên đều phải bị hắn dâm ở dưới chân. Bỏ mặc nhiều như vậy, thời gian còn sớm, sẽ để cho ta xem, cái này 100 cái thuần nguyên đan, cứ có thể để cho ta tăng lên nhiều ít. Cố không thể suy nghĩ khác, trong lúc nói chuyện, hắn chính là thu nhiếp tâm thần, lập tức bắt đầu ăn nguồn nghiến, đem một cái một thanh thuần nguyên đan nhét vào trong miệng, chợt vận chuyển lên liền cầm long quyết, nhận thức chân thật tu luyện. Suy suy suy bốn. Theo rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan xuống bụng, từng tia ngũ hành chân nguyên từ từ ngưng tụ, sau đó chậm rãi rót vào mọi chỗ huyệt khiếu chính giữa, đồng thời tăng lên, dĩ nhiên chính là hắn lực lượng. Không có gì tăng lên phương thức, có thể so với dưới mắt loại này trực tiếp chiếm đoạt thuần nguyên đan tới cũng nhanh, phải biết, trên đời này thiên tài bối xuất, thiên phú võ học nghịch thiên có khối người, có thể lại có bao nhiêu người có thể đủ giống như Vân Tiêu như vậy, lập tức đạt được nhiều như vậy thuần nguyên đan tiến hành tu luyện. Mà nếu như không có đầy đủ tài nguyên thành tựu chống đỡ, lại thiên phú tốt, cũng có thể bị lãng phí hết. Giống như Vân Tiêu, hắn thiên phú tự nhiên không có nói, nhưng nếu là hắn chậm chạp không lấy được tài nguyên tu luyện, như vậy theo thời gian rời đổi, hắn thiên phú liền càng ngày sẽ càng kém, mà một khi qua tu luyện cao nhất tuổi tác, hắn tương lai thành tựu ắt sẽ có hạn. Võ giả chính giữa phổ biến truyền lưu một cái lý luận, nếu như một người ở trước 30 tuổi cũng vẫn không có thể ngưng kết nguyên đan mà nói, như vậy đời này cũng rất khó trở thành nguyên đan cảnh cường giả. Mà trên thực tế, lấy Vân Tiêu như vậy tình huống mà nói, nếu như không có bên ngoài tài nguyên làm phụ trợ, hắn coi như là tiêu phí 20 năm thời gian, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể đạt tới nguyên đan cảnh. Lần này có thể duy nhất đạt được 300 cái thuần nguyên đan phụ trợ tu hành, cái này không thể không nói là hắn đồ sộ đại vật khí, có thể tưởng tượng, nếu như không có những thứ này thuần nguyên đan tương trợ, hắn coi như là lên cấp chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, chỉ sợ cũng phải ở 2-3 năm sau này. Dĩ nhiên, vô luận là thi đấu đệ nhất khen thưởng, vẫn là dưới mắt phủ chủ phủ Lôi Vân quà cảm ơn, những thứ này đều là hắn dùng mình tánh mạng hợp lại trở về, nói trắng ra, có thể có được những tư nguyên này, đó cũng là bản lãnh của chính hắn. Lần này thiên mệnh bảng xếp hạng chiến tất nhiên sẽ hết sức kịch liệt, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, bỏ mặc lần này tranh đoạt có kịch liệt dường nào, hắn cũng tự tin có thể trở thành lần này hạng chiến người thắng, ngày đó mạng bảng vị trí trước 3, hắn tất nhiên là muốn đặt trước một tiệc. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 124, Cổ Bình Chính Long Trời Lỡ Đất. Học viện Lôi Vân, một tòa tủng trong mây tiêu hùng tráng đỉnh núi, nơi này là toàn bộ học viện Lôi Vân một trong mấy ngọn núi lớn nhất, mà đây đỉnh núi chủ nhân không phải người ngoài, chính là học viện Lôi Vân Tam đại trưởng lão chính giữa Tam trưởng lão Từ Minh. Thành tựu học viện Lôi Vân Tam đại chủ sự trưởng lão một trong, Tam trưởng lão Từ Minh linh phong tuyệt không phải những cái kia phổ thông trưởng lão linh phong có thể so với, vẹn vẹn là canh phòng đỉnh núi đệ tử, chỉ sợ cũng không dưới trên 100 người. To lớn đỉnh núi chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, xa xa nhìn, cả tòa linh phong trên đỉnh đài vô số, lầu các dày đặc, hắn ở giữa càng là có thác nước lưu suối, hòa hợp linh khí, giống như nhân gian tiên cảnh. Lúc này ở nơi này tòa linh phong trên đường núi, một người đàn ông trẻ mang một cái mười mấy tuổi người tuổi trẻ, đang một đường hướng đỉnh núi xuất phát, hai người một bên lên núi, một bên không ngừng trao đổi. Lần này thật sự làm phiền Khương sư huynh, nếu là tiểu đệ lần này có thể bái tại Tam trưởng lão môn hạ, cho dù là làm một cái đệ tử ký danh, tiểu đệ cũng quả quyết sẽ không quên Khương sư huynh tiến cử tình. Tiến về phía trước trong, chàng trai trẻ sắc mặt nhún nhường, hướng về phía trước người đàn ông trẻ nói. Chắc chắc, cổ sư đệ nói quá lời. Nhắc tới, cổ sư đệ phúc nguyên thâm hậu, lại là trời xanh thiên tài tu luyện, sau này nếu là cổ sư đệ thật vào trưởng lão người lớn môn hạ, ngu huynh sợ rằng còn muốn dựa vào sư đệ đâu. Khẽ mỉm cười, Khương Vũ ngược lại là biểu hiện mười phần thân thiết, không chút nào bởi vì là đối phương tu vi thấp với mình mà có chút coi thường. Trên thực tế, đối với trước mắt chàng trai trẻ, hắn nhưng thật ra là đánh đáy lòng cảm giác được rung động, mấy tháng trước, hắn phụng mệnh đi trấn Hồng Loan phá lệ nhập lấy trước mắt đứa nhỏ, mà khi đó đối phương đơn giản chính là một cái chân khí cảnh tầng 6-7 nhân vật nhỏ thôi. Nhưng mà, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, đối phương chẳng những một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh cảnh giới, thậm chí còn một đường đột phá cổ trai, đạt tới chân nguyên cảnh tiểu thành đỉnh cấp, khoảng cách chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới cũng không phi chính là một bước xa mà thôi. Như vậy tốc độ tăng lên, thật là có thể nói thiên tài võ học, hắn ngược lại là điều tra qua cái ở giữa nguyên do, nói là đối phương gia tộc ở kinh doanh mua bán lúc, trong lúc vô tình thu được một viên thuốc. Đối phương tu vi, chính là bởi vì là ăn viên đan dược kia một đường chạy như bay đi lên. Thứ đan dược này, tuyệt đối là chân chính hiếm vật, muốn nói đối phương là bởi vì là ăn một viên đan dược mà thành tựu hôm nay cảnh giới, đạo lý đi xong đầy đủ nói xuôi được, huống chi, nếu như không phải là nguyên nhân này, hắn cũng không nghĩ ra còn có cái gì nguyên do, có thể làm cho đối phương từ chân khí cảnh chạy như bay thật nguyên cảnh. Khương sư huynh yên tâm, nếu như tiểu đệ thật có thể bái tại tam trưởng lão môn hạ, sau này ắt sẽ duy sư huynh làm thủ lãnh. Cổ Bình Chính sắc mặt hết sức chân thành, tựa như mỗi một chữ đều là phát ra từ phế phủ vậy. Từ lên cấp chân nguyên cảnh tới nay, hắn tính cách có thể nói thay đổi rất nhiều, rõ ràng nhất một chút chính là học được nội liễm, hơn nữa vui giận bất hình vũ sắc, lại cũng không giống ban đầu như vậy phù khoa. Được, có cổ sư đệ ngươi những lời này, ngu huynh cũng yên lòng. Nghe được Cổ Bình Chính cam kết, Khương Vũ không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Trên thực tế, hắn lần này đáp ứng đối phương hỗ trợ tiến cử, đơn giản chính là bởi vì là đối phương đưa cho mình thật là nhiều thiên tài địa bảo thôi. Nếu như không phải là bởi vì là xem ở những thiên tài địa bảo kia phân thượng, hắn mới sẽ không phí lớn như vậy sức lực giúp đối phương tiến cử. Cổ gia mặc dù chỗ Trấn Hồng Loan, nhưng cái gọi là núi cao hoàng đế xa, cổ gia ở Trấn Hồng Loan âm thầm kinh doanh, sợ rằng đã có không tầm thường tài sản. Hôm nay hắn khắp nơi trợ giúp Cổ Bình Chính, hoàn toàn có thể bằng này đạt được cổ gia rất nhiều bó lớn chỗ tốt, huống chi Cổ Bình Chính ăn vậy cái gọi là không biết tên đan dược sau đó, đúng là có khả năng thăng quan tiến chức nhanh chóng. Đến, nơi này chính là trưởng lão đại người tu hành cung điện, đợi một hồi đến bên trong, ngươi nhất định phải cẩn thận dè đặt, không thể hồ ngôn loạn ngữ, biết chưa? Thời gian không lâu, hai người chính là đi tới đỉnh núi Linh Phong, sau đó, một tòa cung điện lớn liền là xuất hiện ở hai người trước mặt. Cung điện này nguy nga lộng lẫy, nhưng là nếu so với hiến trưởng lão tòa cung điện kia cao lớn gấp mấy lần, vẹn vẹn là cung điện cửa điện thì có ba tòa, trong đó một tòa là cửa chính, ngoài ra hai cái hẳn là thiên môn. Cung điện rất nguy nga ba. Thấy trước mắt cung điện khổng lồ, Cổ Bình Chính trên mặt không khỏi lộ ra rung động vẻ, chút nào không keo kiệt mình ca ngợi nói như vậy. Hắn mặc dù ở một đoạn thời gian gần đây tiếp xúc một ít thứ, nhưng tầm mắt dẫu sao vẫn là có giới hạn, lúc này thấy như vậy nguy nga kiến trúc, rung động nhưng là ở khó tránh khỏi. Đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Thấy Cổ Bình Chính rung động hình dáng, Khương Vũ đáy mắt theo bản năng thoáng qua một chút khinh bỉ, nhưng lại ngay tức thì bị hắn giấu đi. Vừa nói, hai người chính là hướng đại điện một nơi thiên môn đi tới, rất nhanh đi tới trước cửa. Khương sư huynh đi tới thiên môn phụ cận, giữ cửa hai cái đệ tử trẻ tuổi hiển nhiên là nhận được Khương Vũ, thời gian đầu tiên chắp tay nói. Nhắc tới, Khương Vũ mặc dù không phải là tam trưởng lão đệ tử thân truyền, nhưng bởi vì tư cách tương đối lão, hơn nữa hiệu suất làm việc cực cao, chính là tam trưởng lão cử xuống mấy đại chấp sự chính giữa tương đối bị xem trọng một cái, cho nên, cho dù là những cái kia đệ tử thân truyền, cũng sẽ đối với hắn có chỗ kiêng kỵ. Trên thực tế, chấp sự thân phận mặc dù không cùng vu trưởng lão đệ tử thân truyền hoặc là đệ tử ký danh, nhưng nói trắng ra liền cũng là trưởng lão đệ tử, hơn nữa thật phải nghiên cứu đứng lên, chấp sự quyền lợi tất nhiên phải lớn hơn đệ tử thân truyền. Lý sư đệ, Hoàng sư đệ, hai người sư đệ cực khổ. Khương Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, hoàn toàn không giống ở bên ngoài lúc như vậy coi trời bằng vùng, ngược lại thật có mấy phần đức cao vọng trọng dáng điệu. Khương sư huynh nói chi vậy, đây là chúng ta bổn phận. Hai cái giữ cửa đệ tử khiêm tốn cười một tiếng, ánh mắt không kiềm được nhìn lướt qua Khương Vũ sau lưng Cổ Bình Chính, chắc chắc, sư phụ trước truyền lời tới, nói là Khương sư huynh phải dẫn một người mới tới cận gặp, xem ra chắc là người này. Hê hê, quên cho hai vị sư đệ giới thiệu, vị này là Cổ Bình Chính Cổ sư đệ, Cổ sư đệ, cái này hai cái là tam trưởng lão đệ tử Lý Đán Hoàng Vĩnh, mọi người lẫn nhau làm quen một chút đi. Tiểu đệ gặp qua Lý sư huynh, Hoàng sư huynh. Cổ Bình Chính không dám thờ ơ, vội vàng dẫn đầu tiến lên hành lý, thái độ cung thuận cực kỳ. Hắn nhìn ra được, trước mắt cái này giữ cửa hai người mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi sợ rằng tất cả đều ở trên hắn, mặc dù hắn tin tưởng mình rất nhanh là có thể vượt qua cái này hai người, nhưng dưới mắt dâu sao còn chưa được việc, cho nên vẫn là nhún nhường một ít cho thỏa đáng. Chậc chậc, miễn lễ đi. Thấy Cổ Bình Chính cung thuận hình dáng, hai cái giữ cửa đệ tử cũng không nói nhiều, Khương sư huynh, sư phụ ngay tại lúc này mật thất tu luyện, Khương sư huynh trực tiếp mang vị này cổ sư đệ đã qua là được. Tam trưởng lão trước đã phân phó qua, nếu là Khương Vũ dẫn người tới trước mà nói, trực tiếp đi vào chính là, không cần khác được thông báo. Làm phiền. Nghe được hai người nói như vậy, Khương Vũ cũng không nói nhiều, trong lúc nói chuyện chính là mang Cổ Bình Chính tiến vào đại điện, sau đó chạy thẳng tới tam trưởng lão tu luyện mật thất đi. Thành tựu tam trưởng lão chấp sự, Khương Vũ cũng là quen việc dễ làm, rất nhanh, hai người chính là đi tới một ở giữa cửa mật thất bên ngoài. Là Khương Vũ tới đi, vào nói chuyện đi. Hai người mới vừa đứng đặt, Bên trong chính là truyền đến tam trưởng lao thanh âm, nghe được thanh âm, hai người đều là nghiêm sắc mặt, Khương Vũ càng đối với Cổ Bình Chính nháy mắt, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Đệ tử ra mắt trưởng lão, tham kiến trưởng lão đại nhân ba. Đi tới mật thất chính giữa, tam trưởng lao Từ Minh lúc này đang ngồi xếp bằng một bàn trên tháp thấp, thấy vậy, Khương Vũ cùng Cổ Bình Chính vội vàng không người hành lý, người sau lại là dứt khoát bò lổm lổm trên đất, đem nhún nhường diễn dịch đến trình độ cao nhất. Hử! Tam trưởng lao ánh mắt trực tiếp lướt qua Khương Vũ, thời gian đầu tiên nhìn về phía Cổ Bình Chính, mà làm hắn thấy quỳ bái trên đất Cổ Bình Chính lúc, hắn ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, tựa hồ là phát hiện một ít gì. Cũng miễn lễ đi. Khoát tay một cái, tam trưởng lao tỏ ý hai người đứng dậy, mà hắn ánh mắt, chính là như cũ nhìn chằm chằm Cổ Bình Chính, giống như là phải đem đối phương nhìn thấu vậy. Tạ trưởng lao ba. Hai người nghe lệnh đứng dậy, không dám có chần chờ chút nào. Khương Vũ, ngươi đi xuống trước đi. Bổn tọa muốn cùng cái này đứa nhỏ nói riêng mấy câu. Ngay tại hai người mới vừa đứng dậy lúc, tam trưởng lao thanh âm vang lên lần nữa, nhưng là trực tiếp đối với Khương Vũ hạ lệnh trục khách. Ách, đệ tử cáo lui ba. Nghe được tam trưởng lao nói như vậy, Khương Vũ không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới mình còn không chờ đứng vững, lại liền bị vị trưởng lão này đại nhân đuổi ra ngoài. Bất quá, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, đối với tam trưởng lao ra lệnh, hắn có thể là không dám chút nào vi phạm, túi người hành lễ ở giữa. Chính là từ từ lui ra ngoài. Ngươi kêu Cổ Bình Chính đúng không? Đứa nhỏ, nói cho ta, ngươi trước kết quả ăn đan dược gì? Đến khi Khương Vũ rời đi, tam trưởng lao sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, thanh âm trầm thấp hướng về phía Cổ Bình Chính hỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 125, Hiến Bảo. Ngươi là học viện Lôi Vân chủ sự trưởng lão, tam trưởng lao Từ Minh nhãn lực tự nhiên không giống bình thường. Trước mắt Cổ Bình Chính mặc dù chỉ là đứng ở nơi đó không có nói hơn một câu. Nhưng hắn nhưng là nhìn ra được, cái này từ xa xôi chấn nhỏ đi ra đứa nhỏ, trên người tuyệt đối có một cổ không giống tầm thường hơi thở. Đó là một loại liền hắn cũng phải coi trọng hơi thở, rất rõ ràng, loại khí tức này cũng không phải là cùng bẩm sinh tới, mà là bởi vì là một ít bên ngoài nguyên nhân mới bị giao phó cho đối phương, liên lạc với trước Khương Vũ báo cáo. Hắn biết, Cổ Bình Chính trên người sở dĩ sẽ có như vậy một cổ đặc thù hơi thở, chắc là đan dược kia quan hệ. Cổ Bình Chính thực lực quá mức nhỏ yếu, ở hắn xem ra đối phương hẳn là nuốt nào đó đang ăn dược, nhưng lại chưa hoàn toàn luyện hóa hấp thu trong đó sức thuốc, lúc này mới khiến cho đan dược hơi thở có chút lưu lại, mà không bao lâu, trên người đối phương cái này cổ hơi thở liền sẽ từ từ biến mất, ngược lại không phải là bị Cổ Bình Chính tiêu hóa, mà là theo thay cũ đổi mới mà hoàn toàn lãng phí hết. Nói mau, người rốt cuộc ăn đan dược gì? Còn nữa, đan dược kia là từ nơi nào có được? Tam trưởng lão lúc này có chút không thể chờ đợi, hắn có thể ngửi ra được. Cổ Bình Chính uống đan dược tuyệt đối không phải chuyện đùa, hơn nữa hiệu quả xa xa không dứt để cho một cái chân khí cảnh võ giả đạt tới chân nguyên cảnh đơn giản như vậy. Hắn tin tưởng, coi như là hắn lấy được loại đan dược này, tu vi cũng có thể sẽ tiến hơn một bước. Phải biết, Cổ Bình Chính từ chân khí cảnh nhảy một cái đạt tới chân nguyên cảnh, cái này trung gian khóa độ hết sức kinh người, có thể hết lần này tới lần khác đối phương liền làm được. Hơn nữa xem ra rõ ràng không có chân nguyên không yên tình hình, chỉ lần này một chút, đủ gặp đan dược kia kinh người sức thuốc. Bẩm trưởng lão đại nhân mà nói, tiểu nhân dùng đan dược chính là một viên hình dáng quỷ dị đan dược kia toàn thân trắng như tuyết, ngửi thơm mát dị nhân, còn như tên cứ gọi là gì, tiểu nhân cũng không biết. Cổ Bình Chính sắc mặt hơi ngẩn ra, nhưng là bị đối phương khí thế sợ hết hồn, nhưng vẫn là vội vàng cung kính trả lời. Lần đầu tiên thấy học viện Lôi Vân chủ sự trưởng lão, không thể không nói, trước mắt vị này cùng hắn tưởng tượng chính giữa hình tượng vẫn là có chút chênh lệch, thế nhưng loại cao cao tại thượng cả vũ lấp miệng em khí chất. Ngược lại là cùng hắn nghĩ không việc gì khác biệt. Toàn thân trắng như tuyết. Thơm mát di nhân. Tê chẳng lẽ là thiên lộ đan. Nghe được Cổ Bình Chính hình dung, tam trưởng lão không kiềm được sắc mặt sáng lên, ngược lại thật nghĩ tới một loại đan dược. Từ Cổ Bình Chính hình dung chính giữa, hắn thời gian đầu tiên chính là muốn đến một loại tên là thiên lộ đan đan dược. Đó là một loại vô cùng khó có thể luyện chế đan dược, nghe nói chỉ có thập phần cường đại thần sư mới có thể luyện chế. Hơn nữa yêu cầu vật liệu đoán cũng cực kỳ phức tạp. Chỉ khi nào đan dược luyện thành, ắt sẽ trở thành hiếm thấy chí bảo. Tin đồn thiên lộ đan có thể rèn luyện thân thể, hơn nữa tăng lên võ giả thiên phú võ học, thậm chí còn có thể trợ giúp võ giả đột phá tu vi cổ trai. Cho dù là nguyên đan cảnh cường giả gặp tu luyện cổ trai, cũng có thể bằng vào viên thuốc này một lần hành động xông phá. Quả nhiên là có tiền cũng mua không được bảo bối. Đúng rồi, nhất định chính là thiên lộ đan, cũng chỉ có thiên lộ đan vậy chờ đan dược mới có thể làm cho một cái chân khí cảnh người một lần hành động đạt tới chân nguyên cảnh. Nhưng là liền một chút hậu di chứng cũng sẽ không có. Sắc mặt biến ảo, hắn cơ hồ lập tức chắc chắn, Cổ Bình Chính dùng đan dược chính là trời lộ đan. Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc cả, thiên lộ đan bị ngươi uống, nhất định chính là phí của trời. Nhìn trước mắt Cổ Bình Chính, hắn thật là hận không thể đem đối phương một hớp nuốt xuống, từ đó gián tiếp đạt được thiên lộ đan dược liệu. Nhưng tiếc là, Cổ Bình Chính uống thiên lộ đan đã qua rất lâu, trên người cơ hồ chỉ còn lại một chút sức thuốc, hắn coi như nuốt đối phương cũng không làm nên chuyện gì. Tiểu nhân cũng không biết đan dược kia như vậy thần kỳ, nếu là sớm biết, nhất định không sẽ tự mình uống, mà là sáng sớm cầm để dâng cho trưởng lão đại nhân. Cổ Bình Chính cũng là một bộ áo não vẻ mặt, mặt đầy tiếc nuối nói. À, hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là rất hiểu chuyện. Nghe được Cổ Bình Chính nói như vậy, tam trưởng lão không khỏi lông mày nhướng lên, hiển nhiên là nghe được một ít đỏ không giống tầm thường. Đứa nhỏ, nghe Khương Vũ nói, ngươi một lòng muốn gặp bổn tọa một mặt, có chuyện gì, ngươi bây giờ có thể nói. Ba. Tam trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Cổ Bình Chính không nói hai lời, trực tiếp chính là quỳ sụp xuống đất, óc cũng vua ở trên mặt đất. Tiểu nhân đã sớm nghe tam trưởng lão thực lực thông thiên, cho nên một lòng muốn bái trưởng lão vi sư, xin trưởng lão đại nhân thu ta làm đồ đệ. Bành bành bành ba. Vừa nói, cuối cùng trực tiếp hướng về phía tam trưởng lão gõ ngẩng đầu lên, mỗi một chút đều hết sức dùng sức. Ngươi làm cái gì vậy? Có lời gì thật dễ nói chuyện là được. Thấy Cổ Bình Chính vừa nói liền bắt đầu dập đầu, tam trưởng lão sắc mặt sáng hơn, nhưng ngoài miệng nhưng là không buông lỏng chút nào, bổn tọa thu học trò, từ trước đến giờ đều là hết sức nghiêm cẩn. Ngươi thực lực cũng không phải là quá mức vượt trội, không biết ngươi dựa vào cái gì muốn cho bổn tọa nhận lấy ngươi. Hắn cái này lời đã hết sức rõ ràng chính là nói cho đối phương biết, muốn để cho hắn thu học trò có thể, nhưng nhất định phải cầm ra để cho hắn thu học trò lý do, còn như lý do này là cái gì, hắn tin tưởng lấy đối phương khôn khéo mà nói, đặt có thể hiểu ý. Trường lão đại nhân, tiểu nhân mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng lại có trở thành cường giả lòng tin cùng kiên trì, nếu là trưởng lão đại nhân thu ta làm đồ đệ. Tiểu nhân đặt sẽ không để cho trưởng lão đại nhân thất vọng. Cổ Bình Chính tay bưng bít ngực, mỗi một chữ đều nói phải vang vang có lực, giống như là đánh cuộc thể phát nguyện vậy. Chỉ những thứ này. Nghe được Cổ Bình Chính nói như vậy, tam trưởng lão nhíu mày một cái, như là vô tình địa hỏi. Đúng rồi, tiểu nhân nơi này còn có một viên thuốc, chính là ban đầu cùng tiểu nhân dùng viên đan dược kia một tề lấy được, đặc biệt cầm để dâng cho trưởng lão đại nhân. Vừa nói, đưa tay nhập trong lòng, dẹ dặt lấy ra một cái xinh xắn bình ngọc. Run rẩy nâng ở lòng bàn tay, có hiện tại tam trưởng lão trước mặt. Hử! Mắt gặp Cổ Bình Chính lấy ra bình ngọc, tam trưởng lão nhất thời ánh mắt sáng choang, hiển nhiên, hắn chờ chính là giờ khắc này. Cổ Bình Chính hao hết tâm lực để cho Khương Vũ mang tự mình tới cầu gặp hắn, dĩ nhiên không thể nào tay không tới, nếu không, hắn cũng không khả năng sẽ hạ mình gặp nhau. Dưới mắt đối phương lấy ra đan vật, đây mới là hắn an bài lần này gặp mặt nguyên nhân chỗ ở. Khương Vũ làm việc, hắn từ trước đến giờ trong lòng hiểu rõ. Có thể mời được Khương Vũ, hắn tin tưởng, trước mắt Cổ Bình Chính không biết tiêu phí bao nhiêu tài lực vật lực liền đâu, nói cách khác, cái này từ xa xôi trấn nhỏ đi ra đứa nhỏ, rất có thể có chút nội tình. Dầm 4. Ánh sáng trước mắt, hắn thân hình đã đến Cổ Bình Chính phụ cận, không khách khí chút nào đem bình ngọc chộp vào trong tay, sau đó trực tiếp đánh mở. Thế đây là. Đến khi bình ngọc mở, một viên toàn thân đen nhánh đan dược hoàn toàn phơi bày ở trước mặt hắn, chẳng qua là, làm hắn thấy rõ thuốc này hình dáng lúc. Tim hắn không bị khống chế lực mạnh nhảy lên mấy cái, khó đi nữa che giấu mình kích động tâm trạng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 126, xưa không bằng nay. Đối với Vân Tiêu mà nói, thi đấu kết thúc sau cái này 2 ngày, hắn tựa như trải qua một lần dục hỏa xuống lại, lấy lần này thi đấu là bước ngoặt, hắn có thể nói là bước vào một cái đầy đủ thế giới mới. 300 viên thuần nguyên đan, mười mấy bụi cây ngàn năm kỳ chân, không có ai có thể tưởng tượng ra được, trong thời gian 2 ngày này. Hắn kết quả trải qua biến hóa như thế nào, thậm chí liền liền chính hắn, cũng không biết vào giờ phút này mình kết quả đạt tới loại cảnh giới nào. Cảm giác này thật quá đẹp, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, ta lại cắn nuốt dòng dã 300 mai thuần nguyên đan, bây giờ ta nếu là gặp phải chân nguyên cảnh viên mãn võ giả, nghĩ đến nhất định có thể ung dung ứng đối, nói là còn ăn hiếp cũng đặt không quá đáng. Đại điện chính giữa, Vân Tiêu kết thúc thời gian 2 ngày tu luyện, giang giặc đứng dậy, một bên thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa cảm thụ mình vào giờ phút này trạng thái. Thoáng nắm chặt quyền, nhất thời, một cổ nắm trong tay hết thảy cảm giác tự nhiên nảy sinh, hắn tin tưởng, mình bây giờ coi như gặp phải nguyên đan cảnh cường giả, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận. Dĩ nhiên, muốn chiến thắng nguyên đan cảnh cường giả, hắn bây giờ sợ rằng còn có chút lực không hề đãi, dẫu sao, nguyên đan cảnh cường giả, đó đã là đứng ở một loại khác độ cao tồn tại. Chỉ tiếc không có nhiều hơn thuần nguyên đan cung cấp ta tu luyện, nếu như ta có thể bắt được càng nhiều hơn thuần nguyên đan mà nói. Coi như là một đường đánh vào chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới cũng không nói ở đây. Cảnh giới võ học của hắn hoàn toàn không có nói, thần sư khủng bố tinh thần lực, để cho hắn có thể đem bất kỳ võ học thông hiểu đạo lý, chút nào không cần lo lắng cảnh giới võ học không theo kịp, cho nên, chỉ cần cho hắn cung cấp rất nhiều bó lớn tài nguyên tu luyện, trên lý thuyết mà nói, hắn liền có thể một mực mạnh mẽ đi xuống. Dĩ nhiên, mọi việc không có tuyệt đối, tu luyện vốn là một loại nghịch thiên cử chỉ, ở quá trình này chính giữa phát sinh một ít tình huống ngoài ý muốn, đó cũng là hết sức thường gặp. Hắn cũng không dám bảo đảm mình là có thể một mực không có chút nào cổ trai địa mạnh mẽ đi xuống, một chút lận đận cũng không có. Ngày mai chính là thiên mạng bảng xếp hạng chiến làm ăn lớn, nghĩ đến sau trận chiến này, ta sợ rằng rất khó tiếp tục khiêm tốn đi xuống, đến lúc đó phải như thế nào phát huy, ngược lại là cần tỉ mỉ cân nhắc. Tính một chút ngày giờ, thiên mệnh bảng xếp hạng chiến liền vào ngày mai, có một chút có thể xác định chính là, hắn muốn đi vào thiên mệnh bảng bảng danh sách, như vậy thì thế tất yếu đánh bại từng cái một cao thủ. Trong đó nhất định không thiếu nguyên thiên mệnh bảng trên bảng danh sách cường giả. Mà một khi hắn một người mới đệ tử nhiều lần đánh bại uy tín lâu năm đệ tử, đến lúc đó muốn không gây cho người chú ý đều khó. Bất quá, hắn dưới mắt cũng đã muốn mở ra, không phải là từ phía sau màn đến trước đài sao, cái này cũng không có gì lớn không được, dù sao hắn đắc tội người cũng không thiếu, bất kể là trước đài vẫn là phía sau màn, sợ rằng đều sẽ có người không ngừng tìm hắn phiền toái. Đã như vậy, còn không bằng hắn chủ động đánh ra. Lấy mạnh mẽ thực lực chấn nhiếp một ít hạng người xấu, cũng tốt là mình bớt đi không ít phiền toái. Dĩ nhiên, chính là một cái thiên mệnh bảng hạng chiến, hắn tự nhiên không thể nào đem tất cả thực lực tất cả đều hiện lộ ra, dựa theo hắn suy đoán, hắn bây giờ thực lực tất nhiên muốn vượt qua chân nguyên cảnh viên mãn cấp bậc, mà như vậy lực lượng cấp bậc, chỉ sợ sẽ có vô số người đối với lần này hết sức tò mò, nếu là vì vậy chọc cho người có lòng chú ý, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Thời gian còn sớm, trước hay là hồi ta tiểu viện xem coi được. Cũng không biết mập mạp vào lúc này có ở đó hay không. Bây giờ tính toán những thứ này, nói đến vẫn là có chút sớm, trên thực tế, thiên mệnh bảng xếp hạng chiến, hắn đến lúc đó hoàn toàn có thể dựa theo tình huống lúc đó tùy tình hình xử lý, bây giờ coi như an bài kế hoạch, chỉ sợ cũng không đuổi kịp tình huống thực tế biến hóa. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát không lo lắng nữa hạng chiến chuyện, trong lúc nói chuyện chính là thu thập một chút, sau đó chạy thẳng tới đệ tử mới đỉnh núi đi. Trải qua trước đây thi đấu, hắn hiện nay ở học viện Lôi Vân cũng coi là chân chính có chút danh tiếng, mặc dù ban đầu tham gia thi đấu học viện Lôi Vân đệ tử vẫn là chỉ chiếm số ít, nhưng hắn tên chữ đã đi qua những người này truyền tàng ra. Nguyên bản, bởi vì là Yến trưởng lão thu học trò chuyện mà nổi tiếng một trận hắn, thật ra thì đã dần dần bị mọi người quên đi, có thể lần này thi đấu, hắn lại một lần hành động bắt lại đệ nhất hạng, cái này làm cho hắn nhiệt độ lập tức lại xách lên, thậm chí muốn so với lúc trước nóng như lửa vô số lần. Phải biết, thi đấu thứ nhất cũng không phải là đùa giỡn, thực lực cũng tốt, vận khí cũng được, có thể bắt lại cái này thi đấu thứ nhất, vốn là một loại không tiếng động tuyên ngôn, người bất kỳ cũng không thể thì làm như không thấy. Đáng tiếc là, mặc dù danh tiếng đã có, nhưng đối với học viện Lôi Vân rất nhiều đệ tử mà nói, Vân Tiêu tên chữ mặc dù như sấm bên tai, nhưng tự mình kết quả dáng dấp cái dạng gì, cho tới bây giờ cũng không có quá nhiều người biết. Cho nên, từ Yến Lai Phong xuống, hắn dọc theo con đường này mặc dù gặp một ít học viện đệ tử, nhưng cũng không có người có thể nhận được hắn, dọc theo đường đi ngược lại cũng sống yên ổn với nhau vô sự. Đến khi trở lại mình đỉnh núi tiểu viện, hắn đầu tiên đến mập mạp nhà nhìn xem, nhưng là phát hiện đối phương cũng không tại, hơn nữa từ khóa cửa tình huống tới xem, dường như mập mạp đã rất lâu chưa có trở về. Đối với lần này, hắn mặc dù hơi có chút tò mò, nhưng cũng không có qua để ý nhiều. Trên thực tế, học viện Lôi Vân đệ tử vô số, nhưng chân chính một mực lưu tại học viện tu luyện thật ra thì cũng không phải là quá nhiều. Rất nhiều đệ tử ở lấy được học viện đệ tử danh tiếng sau đó, có thể thì sẽ về gia tộc mình tiếp tục rèn luyện, hoặc là đi làm một ít không thể cùng người chia sẻ chuyện. Mập mạp tựa hồ cũng không có gì gia tộc lớn làm hậu thuẫn, nhưng Vân Tiêu nhìn ra được, lai lịch của đối phương cũng là khá là thần bí, phỏng đoán hẳn là có chuyện quan trọng gì phải làm, dĩ nhiên không thể một mực ở chỗ này buồn bực tu luyện. Giang Giác trở lại mình phòng nhỏ, đơn giản tiến hành một phen dọn dẹp, nhất thời, một cổ về đến nhà cảm giác tự nhiên nảy sinh, xem ra bất chi bất giác chính giữa, hắn đã đem nơi này làm nhà của mình. Thời gian trôi qua thật đúng là mau, cái này thoáng một cái, ta đã gia nhập học viện Lôi Vân mấy tháng này trong thời gian, ta từ chân nguyên cảnh nhập môn từng bước đột phá, chẳng những đạt tới chân nguyên cảnh đại thành chi cảnh, còn luyện thành Cầm Long Quyết bộ này cao nhất thần công, cái ở giữa biến hóa, thật là để cho người khó có thể tưởng tượng. Lặng lặng ngồi vào giường của mình tháp trên, hắn không kiềm được hồi tưởng lại mình mấy cái tháng này giữa biến hóa, cũng đúng mình ban đầu lựa chọn gia nhập học viện Lôi Vân mà may mắn không thôi. Nếu như không phải là bởi vì là gia nhập học viện Lôi Vân, hắn tuyệt không thể nào ở ngắn ngủi mấy tháng bây giờ đạt tới hiện nay cảnh giới, cũng tuyệt không thể nào luyện thành Cầm Long Quyết như vậy thần công. Dưới mắt quay đầu nhìn lại, hắn chỉ cảm giác được mình lúc ở Trấn Hồng Loan trải qua, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà vậy. Còn như Trấn Hồng Loan chính giữa người và chuyện, ở hắn bây giờ nhìn lại càng thêm coi là không thể cái gì, bởi vì là vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn đứng ở khác một loại cao độ, cái loại đó cao độ đã là Trấn Hồng Loan cái loại đó bên bờ trấn nhỏ người căn bản không biện pháp tưởng tượng. Số mạng chính là như vậy kỳ diệu, ai có thể tưởng tượng ra được, ban đầu ở Trấn Hồng Loan bị coi là phế vật người tuổi trẻ, vậy mà sẽ nhảy một cái bây giờ trở thành học viện Lôi Vân trưởng lão đệ tử thân truyền. Ngày mai chính là ngày đó mạng bảng đứng hàng chiến ngày, cùng hoàn thành thứ hạng này chiến, ta cũng phải đến đại sảnh nhiệm vụ chính giữa chọn mấy thứ nhiệm vụ, cũng tốt thêm mau một chút tốc độ tu luyện, sớm ngày dòm ngó ngôi báo cảnh giới cao hơn. Cho đến ngày nay, chân nguyên cảnh cảnh giới đã hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn, bởi vì là tinh thần lực tồn tại, hắn căn bản không cần phải lo lắng mình tu luyện gặp phải khó mà đánh chiếm cổ trai, to lớn như vậy ưu thế, nếu như lãng phí, vậy thì kỳ quái chính hắn không bản lãnh. Xuyên thấu qua hiên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ưu mỹ cảnh trí quả thực để cho người say mê, nhưng hắn trong lòng rành rẽ nhất, người hắn sinh không có cuối, hết thể trước mắt đơn giản chính là tạm thời chi cảnh trí thôi, hắn phải thấy cao hơn xa hơn, mà không phải là bị trước mắt điểm này mà thành tích mê hoặc tâm trí. Phủ Lôi Vân. Cái này bất quá chỉ là đại một chút Trấn Hồng Loan thôi, nơi này, tuyệt đối không phải là hắn vĩnh cửu nơi quy tụ, còn như sau này hắn sẽ đạt tới dạng gì cao độ, nhưng là cần từng bước một đi xuống mới biết. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 127, kéo ra màn che. Đối với học viện Lôi Vân mà nói, đáng ra tất cả học viện đệ tử mong đợi, vĩnh viễn cũng chỉ có hai chuyện đại sự, một là một năm một lần thi đấu, ngoài ra chính là thi đấu sau thiên mệnh bảng hạng chiến. Năm nay học viện Lôi Vân thi đấu đã rơi xuống màn che, cùng năm trước không quá giống nhau là, bởi vì lần này thi đấu chính là ở trong núi Kim Thạch cử hành, những cái kia không có tư cách tham gia trong đó học viện đệ tử căn bản không biện pháp vây xem, như vậy thứ nhất, cũng liền khiến cho lần này thi đấu độ chú ý so trước kia kém rất xa. Phải biết, đã qua thi đấu ở học viện Lôi Vân diễn võ đỉnh cử hành, bất kể là những cái kia vượt qua tuổi tác không có tư cách tham gia uy tín lâu năm đệ tử, vẫn là những cái kia tu vi thấp, mới vừa gia nhập học viện không bao lâu đệ tử mới, đều sẽ có trước người đi xem. Bất quá, cùng thi đấu bất đồng chính là, năm nay thiên mệnh bảng hạng chiến, như cũ sẽ ở diễn võ đỉnh cử hành, đến lúc đó, bất kỳ đệ tử học viện Lôi Vân đều có thể đi học hỏi, có thể tưởng tượng được, lần này thiên mệnh bảng hạng chiến, át sẽ có rất nhiều bó lớn học viện đệ tử đến sân, để đem thi đấu không có thể quá ghiền tất cả đều bù lại. Một ngày này, toàn bộ học viện Lôi Vân bầu không khí nhiệt liệt, thật là nhiều trong ngày thường khó gặp uy tín lâu năm đệ tử, lúc này rối rít từ mình đỉnh núi đi ra, hướng học viện Lôi Vân diễn võ đỉnh hội tụ đi. Thi đấu đã qua 3 ngày thời gian, hôm nay chính là học viện Lôi Vân một năm một lần thiên mệnh bảng hạng chiến khai chiến ngày, cũng là rất nhiều đệ tử bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành học viện Lôi Vân vô số đệ tử hâm mộ đối tượng ngày. Ai cũng biết, một khi lên thiên mạng bảng, trực tiếp cùng gián tiếp chỗ tốt thật là không cách nào lường được, cho nên, đối với thiên mệnh bảng cái này 50 chỗ ngồi, không biết lại có bao nhiêu người đều ở đây lăm le, thề muốn bắt trong đó một tiệc. Diễn võ đỉnh, học viện Lôi Vân đặc biệt nhất một tòa linh phong, chỗ mấy ngồi hiểm phong vờn quanh chính giữa, cả tòa linh phong không hề coi là cao, nhưng chiếm diện tích nhưng là rộng nhất. Nghe nói, chỗ hòn này diễn võ đỉnh nguyên vốn cũng có mấy chục trượng cao, nhưng là bởi vì là chiến đấu cần, gắng gượng bị học viện các đời trước tiêu diệt, hiện nay, cả tòa linh phong bất quá mười mấy trượng, đỉnh núi chính là một mảnh bao la đất bằng phẳng, thậm chí có thể nói là một mảnh đồ sộ sân rộng. Trong ngày thường, diễn võ trên đỉnh núi sẽ tiến hành một ít đệ tử giữa so tài khiêu chiến, lấy này để giải quyết một ít đệ tử giữa mâu thuẫn, mà ngày nay, nơi này sắp diễn ra một vòng mới thiên mệnh bảng hạng chiến, xứng ra một nhóm mới thiên mệnh cao thủ trên bảng. Sáng sớm, toàn bộ diễn võ trên đỉnh núi cũng đã đầy ấp người, bất kể là muốn tham chiến vẫn là tới xem náo nhiệt, đều hy vọng mình có thể chiếm cứ vị trí có lợi, từ đó thu hoạch được tốt hơn xem cuộc chiến hiệu quả. Phải biết, thật là nhiều đệ tử tới chế, căn bản là rất khó chen vào diễn võ đỉnh cái này mảnh quảng trường, chỉ có thể leo đến diễn võ đỉnh chung quanh những cái kia hiểm phong trên đi xem, mà như vậy khoảng cách, dĩ nhiên không thể nào thấy quá thoải mái. Diễn võ đỉnh cái này mảnh quảng trường ngược lại là cực kỳ rộng rãi, chứa mấy chục ngàn người hoàn toàn không vấn đề gì, mà lúc này, ở nơi này mảnh đồ sộ sân rộng trên, dòng dã 10 tòa đài cao làm thành hình một vòng tròn, mỗi một tòa đài cao cũng là vừa đủ 10 thước vuông. Lộ vẻ lại chính là hạng chiến đấu lôi đài. Mà ở nơi này 10 tòa đài cao cách đó không xa, một tòa cao hơn đài cao nhô lên, phía trên chỉnh tề để từng tờ một đàn một ghế ngồi, chính giữa ghế ngồi hơi có vẻ đặc thù, rõ ràng nếu so với khác ghế ngồi cao một cấp bậc. Trừ cái này 11 tòa đài cao trở ra, lúc này diễn võ đỉnh, còn dư lại trên căn bản liền đều là người, lúc này nếu là từ trời cao nhìn xuống xuống, là có thể thấy đầu người nhôn nháo, nhất định chính là đếm cũng đếm không hết. Ú, Vương Sư Huynh, thật lâu không gặp, nghe nói ngươi đi bên ngoài lịch luyện, làm sao, lần này trở lại là muốn tranh đoạt thiên mệnh trên bảng châu ngồi sao? Nguyên lai là Lý Sư Đệ, không tệ, lần trước thiên mệnh bảng hạng chiến, ta chẳng qua là một chiêu kém bỏ lỡ cơ hội tốt, lần này đã là cơ hội cuối cùng, nếu như lại không lấy được thiên mệnh bảng hạng, chờ qua 30 tuổi, ta cũng không có cái đó tư cách. Xem Vương Sư Huynh tinh thần sung mãn, lần này nhất định sẽ có hy vọng chém lấy được một hai, tiểu đệ nơi này cầu chúc Vương Sư Huynh kỳ khai đắc thắng. Ồ, đó không phải là Hoắc Bạt Hoắc Sư Huynh sao? Hắn đã liên tục tham gia lần ba hạng tranh đoạt chiến, xem ra là muốn tiến hành lần thứ tư thử nghiệm à? Thời gian bất đồng người, mọi người tuổi tác đều lớn, ai không muốn ở trước 30 tuổi làm cuối cùng đánh cuộc. Chỉ bất quá, muốn chiến thắng hôm nay thiên mệnh trên bảng những người này, khó đó. Ai nói không phải sao? Bất quá lần này cũng có một chút cùng trước kia không giống nhau, năm xưa điểm đến đó thì ngừng, lại biến thành sinh tử bất luận, cũng không biết như vậy thay đổi phải chăng sẽ ảnh hưởng hạng chiến kết quả. Cũng phải nhất định sẽ có ảnh hưởng, sinh tử bất luận chiến đấu, có chút nhớ nhung muốn lên đài thế tất yếu nghiêm túc cân nhắc một phen mới được, còn nữa, một ít trong ngày thường nổi danh nhân vật hung ác, lần này cơ hội tất nhiên nếu so với trước kia lớn hơn không thiếu, dẫu sao, liều mạng nhân tài là đáng sợ nhất. Ha ha, như vậy mới đủ xuất sắc. Dù sao chúng ta chính là xem náo nhiệt, nếu quả thật đánh chết mấy cái đó mới đủ sức mà đâu. Cắt, ngươi thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện đại. Khắp trên diễn võ trường hò hét loạn lên một mảnh, mấy chục ngàn người tụ tập nơi này, quen thuộc chưa quen biết, tổng có thể tìm được tán gẫu đề tài, mà nhiều người như vậy ngươi một câu ta một câu, tuyệt đối so với nhất phủ Lôi Vân phồn hoa nhất đường phố thành phố còn muốn náo nhiệt. Nguy nga, thật sự là nguy nga, nguyên lai trong học viện Lôi Vân lại có nhiều như vậy đệ tử. Trong đám người Vân Tiêu ở một tòa phương đài cách đó không xa đứng yên, âm thầm quan sát đám người chung quanh, trong bụng nhưng là tràn đầy rung động. Hắn vào sáng sớm trời chưa sáng lúc liền đã đến diễn võ đỉnh, sau đó, hắn chính là thấy tận mắt học viện Lôi Vân đếm lấy vạn kế đệ tử từ bốn phía tụ đến tình cảnh, không thể không nói, lập tức thấy nhiều như vậy cao thủ, hắn lần nữa có loại trời cao đất rộng xúc động. Nghĩ lúc đó lúc ở Trấn Hồng Loan, chân nguyên cảnh võ giả hoàn toàn có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung. Hơn nữa còn đều là bốn mươi mấy tuổi người trung niên, nhưng lúc này roi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là chừng 30 tuổi thanh niên, mà thực lực của mỗi người, tất cả đều ở chân nguyên cảnh trở lên, lẻ thẻ thấy một ít chân khí cảnh võ giả, tuổi tác đều là ở 20 tuổi trở xuống. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, nguyên lai trong phủ Lôi Vân, lại có nhiều như vậy chân nguyên cảnh cao thủ. Không hổ là truyền thừa đã lâu học viện Lôi Vân, nhiều như vậy thiên tài đệ tử. Coi như là phủ Lôi Vân phủ chủ cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc, kỳ quái không thể đều nói nơi này là thánh địa. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này coi như là thật sự hiểu liền học viện Lôi Vân bốn chữ phân lượng. Suy nghĩ một chút cũng phải, toàn bộ phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn, dân số mấy chục trên 10 tỷ, có thể gia nhập học viện Lôi Vân, đơn giản chính là lấy vạn làm đơn vị số lượng thôi. Những người này tu vi phổ biến đều ở đây chân nguyên cảnh đại thành trên dưới, chân nguyên cảnh viên mãn ngược lại là chiếm số rất ít. Nghĩ đến đa số đều là tới xem náo nhiệt, muốn đi vào thiên mệnh bảng, chí ít cũng phải là chân nguyên cảnh viên mãn thực lực mới được. Tinh thần lực phóng thích mở, hắn có thể cảm nhận được, chung quanh 200 mét bên trong, cơ hồ đều là chân nguyên cảnh tiểu thành cùng đại thành người, chân nguyên cảnh viên mãn chỉ có lẻ kẻ 1-2, hơn nữa vừa thấy chính là tuổi tác vượt qua 30 tuổi, nhưng là căn bản không tư cách tham dự hạng chiến. Nói tóm lại, có thể ở 30 tuổi dưới đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn, vẫn là chỉ chiếm số rất ít, dẫu sao. Muốn đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn, không chỉ có cần thiên phú cực cao, còn phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện, mà có thể đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này, toàn bộ phủ Lôi Vân sợ cũng không có nhiều ít. Viện trưởng đại nhân đến. Ngay tại lúc này, một tiếng thét dài đột nhiên từ diễn võ đỉnh phía bắc truyền tới, thanh âm lạnh lót, cuối cùng lấn át trên quảng trường huyên náo đàm luận tiếng, mà theo thét dài thành truyền ra, tất cả đệ tử tất cả đều vẻ mặt chấn động một cái, theo bản năng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Viện trưởng đại nhân tới. Còn có một tất cả trưởng lão, khá lắm, học viện Lôi Vân tất cả trưởng lão sợ rằng đều đến đông đủ à. Mọi người hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, vừa vặn thấy học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ dẫn 20 mấy vị học viện trưởng lão ung dung đi tới, chỗ đi qua, tất cả đệ tử vội vàng tránh ra lối đi, hơn nữa rối rít không người xuống. Phong Thiên Cổ diễn cảm hết sức lãnh đạm, ở hắn sau lưng, học viện Lôi Vân tam đại chủ sự trưởng lão theo sát phía sau, ở phía sau chính là học viện Lôi Vân rất nhiều trưởng lão. Mọi người vào lúc này đều là nói năng thận trọng, chẳng qua là theo Phong Thiên Cổ cùng đi hướng cao nhất đài cao, thời gian không lâu, một nhóm hai mươi mấy người chính là đến phía dưới đài cao. Vèo vèo vèo bốn. Đến đài cao dưới, Phong Thiên Cổ thứ tung người một cái lên đài, tam đại trưởng lão ngay sau đó đuổi theo, còn lại các trưởng lão cũng là một cái tiếp một cái, rất nhanh liền tất cả đều leo lên đài cao, hơn nữa hết sức tự giác tìm được mình chỗ ngồi xuống. Bái kiến viện trưởng đại nhân ba. Đến khi Phong Thiên Cổ dẫn tất cả trưởng lão ngồi xuống, trên quảng trường tất cả đệ tử cùng kêu lên hô to, tình cảnh thật là nguy nga. Cũng đứng lên nói chuyện đi. Vung tay lên, trên ghế Phong Thiên Cổ nhìn lướt qua phía dưới đông đảo đệ tử, lúc này mới lộ ra một chút nụ cười. Cồn vật bi, dù chít. Chương 128, loạn chiến. Hôm nay Phong Thiên Cổ nhìn như tựa hồ tâm tình không tệ, cũng không biết là gặp cái gì chuyện cao hứng, mà thành tựu toàn bộ học viện Lôi Vân người dẫn đầu, hắn tâm tình tốt, những người khác vô hình chung rối rít chịu ảnh hưởng. Liền liền hạng chiến mang tới khẩn trương tâm trạng, đều bị vô hình trung hóa giải mở. Một năm một lần thiên mệnh bảng hạng chiến, lập tức phải ở nơi này diễn võ đỉnh lần nữa cử hành. Ở trước đó, bổn viện trước nói một chút lần này hạng chiến quy tắc. Khi phái lớn ngồi ở trên trung ương ngai vàng, Phong Thiên Cổ thanh âm quần quận truyền ra, bởi vì lần này thi đấu cùng trước kia không quá giống nhau, cho nên, lần này thiên mệnh bảng hạng chiến cũng phải có biến thành hóa. Dĩ vãng thiên mệnh bảng xếp hạng chiến cũng là lớn so trước mấy chục tên nhìn trời mạng cao thủ trên bảng phát động khiêu chiến, người nào thắng ai chiếm cứ thiên mệnh bảng hạng, nhưng cái này lần không được, bởi vì thi đấu đặc thù quy tắc, hạng đã không thể nói rõ toàn bộ vấn đề, cho nên tự nhiên không thể cầm thi đấu hạng tới quyết định hạng chiến công việc. Nghĩ đến mọi người đều đã biết, lần này hạng chiến sẽ là một lần vô cùng cái nguy hiểm chiến đấu, bất kể là thủ đoạn gì, đều có thể ở hạng chiến chính giữa dùng đến, mà chỉ cần đối thủ không nhận thua, bị thương tánh mạng cũng không cần yếu. Là mà sống chết bất luận. Nói đến chỗ này, hắn giọng khó tránh khỏi có một chút chập chờn, tựa hồ là đối với cái này mới tinh hạng chiến phương thức có chút mong đợi. Quả nhiên là sinh tử bất luận lối đánh, đây quả thực là liều mạng à, không chừa một mống thần, chỉ sợ cũng phải chết ở trên đài. Thở dài, có áp lực thì có động lực, có cái gì đáng sợ, chẳng qua không đánh lại trước thời hạn nhận thua. Lời tuy như vậy, có thể trời mới biết có cơ hội hay không nhận thua. Thật không biết viện trưởng đại nhân bị cái gì kích thích. Thi đấu đã quá biến thái, không nghĩ tới hạng chiến càng biến thái. Ai nói không phải sao? Nguyên bản ta còn muốn khiêu chiến sau một chút mặt hạng, bây giờ nhìn lại, còn chưa muốn mạo hiểm cái đó. Không sai, như thế nguy hiểm tỉ thí, vẫn là ở dưới đài xem náo nhiệt đi. Lấy được Phong Thiên Cổ khẳng định, một đám đệ tử chính giữa tự nhiên có không ít người đối với lần này rất có phê bình kín đáo, nhưng chuyện này chính là Phong Thiên Cổ vị này viện trưởng đại nhân quyết định, bọn họ tự nhiên không có quyền lợi can thiệp. Tiếp tới nói một chút cụ thể tỉ thí quy tắc, mọi người đều thấy được, nơi này có 10 tòa đài cao, sơ qua hạng chiến, 10 tòa đài cao phải đồng thời cử hành, bắt đầu trước nhất chính là trời mạng bảng 41 tên đến 50 tên đấu võ, phương thức rất đơn giản, phàm là cho rằng mình có chút phân lượng, có thể trực tiếp lựa chọn muốn khiêu chiến hạng, tất cả người khiêu chiến cùng chỗ một máy, có thể ở trên đài lưu đến sau cùng, liền có thể cùng đối ứng thiên mệnh bảng đệ tử giao thủ. Người thắng nhập bảng, người thua đào thải. Phong Thiên Cổ giọng như cũ lãnh đạm, chỉ bất quá, cùng lời của hắn rơi xuống lúc, nguyên bản yên tĩnh quảng trường một lần nữa buộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Khá lắm, đây là lớn hơn loạn chiến sao. Lại là loại quy tắc tỉ thí này. Viện trưởng đại nhân thật là muốn bỏ cái cũ tạo ra cái mới đâu, tỉ thí như vậy phương thức cũng có thể nghĩ ra được. Tất cả người khiêu chiến cùng chỗ một máy, cuối cùng còn dư lại cùng đối ứng thiên mệnh bảng đệ tử làm cuối cùng tỉ thí, cái này ngược lại cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa còn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Ta cảm thấy viện trưởng đại nhân loại tỉ thí này phương thức rất tốt. Cái này trước kia chưa bao giờ có phương thức, tốt cùng xấu xa chỉ có sau khi xem mới biết. Đối với Phong Thiên Cổ quyết định loại này hạng chiến phương thức, mọi người dĩ nhiên là cảm thấy mới lạ, nhưng cũng không tốt bình luận tốt xấu xa. Dẫu sao, đây là mọi người lần đầu tiên tiếp xúc hạng chiến hình thức, cũng không ai biết loại phương thức này kết quả có hợp lý hay không, có công bình hay không. Một tất cả trưởng lão ngược lại là hết sức bình tĩnh, hiển nhiên là biết chuyện trước liền Phong Thiên Cổ quyết định. Mà đối với như vậy hạng chiến phương thức, dĩ nhiên vẫn là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn cục diện. Môn hạ đệ tử nhiều trưởng lão đương nhiên là vui vẻ không thôi, dẫu sao, mình môn hạ đệ tử nhiều, loạn chiến lúc là có thể chiếm cư ưu thế, đến lúc đó đem những người khác đều đuổi xuống đài, người thắng thì sẽ từ bọn họ người mình ở giữa ra đời. Mà môn hạ đệ tử thiếu không thể nghi ngờ thì phải thua thiệt một chút, nhưng cái này cũng không có gì lớn không được, dẫu sao, hết thảy còn muốn bằng vào bản lãnh thật sự nói chuyện. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, nhân số ưu thế căn bản coi là không thể cái gì. Tốt lắm, thời gian có hạn, bây giờ liền lên đài đi. Phong Thiên Cổ cũng mặc kệ mọi người thảo luận không thảo luận, đến khi tuyên đọc hoàn hạng chiến quy tắc, hắn trực tiếp vung tay lên, tỏ ý hạng chiến đã chính thức bắt đầu. Vèo vèo vèo bốn. Cơ hồ ngay tại Phong Thiên Cổ lời của mới vừa rơi xuống, từng tiếng tiếng xé gió chính là vang khắp mở. Sau đó, mọi người chính là thấy từng cái đệ tử trẻ tuổi từ trong đám người cá nhảy ra, rồi rít leo lên mình muốn khiêu chiến đài cao. Trên mỗi một đài cao đều có đối ứng hạng, ngươi muốn khiêu chiến vậy một hạng, liền trực tiếp leo lên đối ứng đài cao. Thời gian không lâu, trên 10 tòa đài cao, chính là đều tụ tập không dưới mười mấy người, nhất là thiên mệnh bảng thứ 50 tên đài cao, lại không dưới 20 mấy người. Xem ra, đối với ngày này mạng bảng thứ 50 hạng, hẳn là có nhiều hơn người cảm thấy hứng thú. Phong Thiên Cổ ánh mắt quét qua trên đài cao mọi người, vừa liếc nhìn đài cao hạ hay không còn có người muốn lên đài, đến khi chắc chắn không có ai tiếp tục lên đài sau đó, hắn lúc này mới vung tay lên, tỏ ý trên đài mọi người có thể bắt đầu. Hốt hốt xoẹt ba. Theo Phong Thiên Cổ cái này vung tay lên, trên 10 tòa đài cao nhất thời vang lên lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ tiếng, chật, 10 tòa đài cao chính là đầy đủ đều bắt đầu đứng khai sinh mặt loạn chiến. Chư vị, ngày này mạng bảng thứ 50 xếp hạng là ta, các ngươi tất cả đều đi xuống cho ta đi. Bọn ta đợi giờ khắc này đã ước chừng 1 năm thời gian, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở ta bước chân, cút cút cút bà. Thức thời nhanh lên chủ động xuống đài, ta trong tay Lê Hoa Kim có thể không có mắt, ha ha ha. Đi xuống, tất cả đều đi xuống cho ta, chúng độc của ta, ta có thể không có giải dược, khắc khắc kết ba. 10 tòa đài cao đồng thời khai chiến, mỗi trên một tòa đài cao mặt đều là đao quang kiếm ảnh. Cơ hồ chính là ngay lập tức bây giờ, trong đó mấy tòa đài cao phía trên chính là có người bị đánh xuống đài đi, có thể gặp cạnh tranh kịch liệt. Nhất mắc cười chính là 41 tên cùng 45 tên hai tòa đài cao, cái này hai tòa đài cao ở trên phân biệt rõ nơi chia làm hai rút, đều đang là một người đối trận một đám người, nhưng dù vậy, nhiều người một phương cứ thế không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chết, đó không phải là Đường Tam sao? Thật sự là Đường Tam, thằng nhóc này mới chân nguyên cảnh đại thành thực lực, lại liền dám khiêu chiến thiên mệnh bảng. Có cái gì không dám, ngươi xem hắn cầm trong tay cái gì. Ách, là Lê Hoa Kim. Cái này cũng được. Ai, có gì không được. Viện trưởng đại nhân nói, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Thằng nhóc này trong tay Lê Hoa Kim nhưng mà cực kỳ lợi hại ám khí, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ cũng rất khó né tránh. Xem ra thằng nhóc này là muốn lợi dụng sơ hở à. Đừng nói Đường Tam, mau xem 41 tên nơi đó, đó không phải là tiếng xấu rõ ràng Phùng Tử Nghiêu sao. Người này trong ngày thường chỉ thích nghiên cứu độc trùng cỏ độc, cả người trên dưới đều là độc, bị hắn đụng phải hoặc là hút vào hắn thả ra độc khí cũng biết chúng độc, phải nói lợi dụng sơ hở, hắn mới là thật muốn lợi dụng sơ hở đâu. Ách, đây là trần chuồng an gian, ám khí, dụng độc, cái này cũng kêu chuyện gì hả? Cũng không thể như thế nói, ám khí cũng tốt, dụng độc cũng được, còn phải xem đối thủ thực lực như thế nào, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, những thứ này đều là trò lừa bị vặt. Chiến đấu bắt đầu. Phàm là lên đài các đệ tử nhất định chính là không chỗ nào không cần hắn vô cùng. Phong Thiên Cổ đã nói qua, lần này tỷ thí sinh tử bất luận, thủ đoạn gì đều có thể cầm tới dùng. Vừa là như vậy, bọn họ dĩ nhiên không có gì hay khách khí. Đao thông thường kiếm đã coi là không thể cái gì, vẫn còn có người đem ám khí cùng độc dược cũng rời ra ngoài. Thấy vậy, không biết lại có bao nhiêu người ở trong tối tối tăm mắng, nhưng lại chỉ có thể hâm mộ ghen tị. Phải biết, ám khí cũng tốt, dụng độc cũng được, đó cũng là người ta mình bản lãnh. Dẫu sao, cũng không phải là mỗi một người cũng có thể dùng tốt ám khí, lại càng không là mỗi người cũng có thể tinh thông dụng độc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 129, Thanh Thanh làm bạn. Trên 10 tòa đài cao, loạn chiến đã tiến vào một loại ác liệt cục diện, mỗi một cái lên đài người đều là chân tài thực học, cho nên, làm những người này đánh lúc, nhưng thật ra là tương đương có theo dõi. Tất cả người ở tại tràng cũng nhìn chằm chằm trên đài cao chiến đấu, đối với bọn họ mà nói. Trên đài những người này đều là học viện Lôi Vân tương đối bạt tiêm thiên tài, những người này chiến đấu, át phải có rất nhiều địa phương đáng giá bọn họ đi tham khảo, mà đây ở trước kia nhưng mà khó gặp. Mau xem, đó là Ngô Lỗi Ngô Sư Huynh, Ngô Sư Huynh đầu năm nay xuân luyện thành một bộ kiếm điện, thật giống như tên gì Xuân Thu Thần Kiếm, cái này uy lực của kiếm pháp thật là cực kỳ rất giỏi. Quá xinh mánh, cùng hắn cùng đài những người đó thật là ngược lại xui xẻo, Ngô Lỗi Sư Huynh bộ kiếm pháp này. Cả một học viện chỉ sợ cũng không tìm ra mấy người có thể chống lại à. Nô sư huynh lần này khiêu chiến là thiên mệnh bảng thứ 42 tên xếp hạng, ai, đây chính là có chút bảo thủ. Bảo thủ cái gì? Nô sư huynh mới vừa lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn không bao lâu, mặc dù kiếm chiêu huyền liền diệu, nhưng nếu là gặp phải cơ sở cao hơn hắn, như thường rất khó thủ thắng, ta phải nói, cái này 42 tên thật là vừa vặn. Ồ, vậy Đường Tam làm sao bị đánh xuống đài? Xem, ta liền nói sao? Đường ngang ngõ tắt là không có tiền đồ. Đáng đời, ỷ vào mình là ám khí thế gia xuất thân, cả ngày cầm cái pha ám khí khắp nơi hù dọa người, thật ra thì căn bản là ngân dạng lạp đầu súng mà thôi. Ám khí, là vật gì muốn ở trong bóng tối thi triển, hắn như vậy trắng trợn cầm ở trong tay, nơi nào phát huy ra ám khí uy lực. Ồ, mau xem 44 tên đài cao, cái đó cầm trường tiên thật là lợi hại, mấy roi liền tát bay hết mấy, cái này tiên pháp thật là sắc bén. Cũng phải lệnh thu nước, lãnh gia đại tiểu thư, nàng trong tay trường tiên cũng không phải là phổ thông roi, thêm nữa nói, như vậy loạn chiến, trường tiên bản thân liền vô cùng cái ưu thế, xem ra cái này một máy chết người đều phải bị nàng quất xuống liền à. Xem bên kia kịch liệt hơn, hình như là tùy trưởng lão ba người đệ tử ở thanh tràng, vẫn là nhiều người được à, tùy trưởng lão cái này ba người đệ tử đều là thực lực bất phàm, bọn họ ba người liên thủ, cuối cùng còn dư lại nhất định là bọn họ ba một người trong. Bên kia cũng rất xuất sắc, hình như là Phùng Tử Nghiêu dụng độc thành công, mau xem, đối diện hắn mọi người tựa hồ cũng trúng độc à, chẳng lẽ thật bị người nầy hại đi. Ách, xem bọn họ sắc mặt, thật giống như thật sự có chút không đúng lắm mà. 10 tòa đài cao, trên mỗi một đài cao chiến đấu đều riêng có đặc điểm, nhưng đầy đủ đều có thể dùng xuất sắc hai chữ để hình dung, mười mấy 20 người đại loạn chiến, vậy có thể không phải là đơn giản một đối một như vậy dễ dàng, ở nơi này loại loạn chiến dưới tình huống, ngươi phải thời khắc bảo đảm mắt xem 6 đường thai nghe bắt phương, cho dù là đang cùng người dây dưa, cũng tuyệt đối không thể bỏ quên những người khác đánh bất ngờ ám toán. Xem cuộc chiến các đệ tử đầy đủ đều có chút kích động, đó là một loại háo hức điều động. Mặc dù trên đài chiến đấu cũng không phải là mình, có thể hắn lúc này cửa sẽ một cách tự nhiên đem mình tưởng tượng thành chiến đấu nhân vật chính, hưởng thụ quá trình chiến đấu. Quả nhiên là tài nghệ cao chiến đấu, tất cả lên đài người trên căn bản đều là chân nguyên cảnh viên mãn tu vi, cái này học viện Lôi Vân, thật đúng là đầm rồng hang hổ đất. Trong đám người, Vân Tiêu ánh mắt trực tiếp đem 10 tòa đài cao toàn bộ bao phủ, hắn thần hồn lực vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể làm được một lòng đa dụng, người khác chỉ có thể chú ý một tòa đài cao. Có thể hắn nhưng là có thể đồng thời xem 10 tòa đài cao phía trên tình huống, hiệu suất thật là không thể thường ngày mà nói. Những thứ này học viện Lôi Vân những thiên tài từng cái thiên phú chắc tuyệt, từng chiêu từng thức cũng ác liệt xảo quyệt, hơn nữa cơ sở lại hết sức vững chắc, những người này tùy tiện thả vào ngoại giới một cái, đều có thể tên chấn một phe tồn tại. Nhìn trên đài những người này loạn chiến, Vân Tiêu không dừng được gật đầu, trong bụng tràn đầy khen ngợi. Tuy nói hắn hôm nay đã xưa không bằng nay, hoàn toàn có thể không đem đại đa số người coi ra gì. Có thể chỉ một từ thực lực đi lên nói, vào giờ phút này thân ở trên đài cao, thật tất cả đều là cầm xuất thủ cường giả, tùy tiện một cái đến bên ngoài, đều có thể làm được hô phong hoán vũ, thành tựu một phen sự nghiệp. Dĩ nhiên, hắn trong lòng cũng hết sức rõ ràng, những thứ này có tư cách lên đài, sợ rằng trên căn bản đều là phủ Lôi Vân tất cả đại thế gia thiên tài, sau lưng có gia tộc khổng lồ nội tình chống đỡ, những người này có thể có như bây giờ vậy thực lực, nói trắng ra liền chính là khổng lồ tài nguyên gắng gượng thúc dục hóa đi ra ngoài. Những người này đối với mình thực lực ngược lại là đoán chừng rất chính xác, từ 41 tên đến thứ 50 tên, vẹn vẹn là cái này 10 tòa đài cao, trung gian thực lực sai biệt cũng không nhỏ. Đồng thời quan sát 10 ngồi trên đài cao chiến đấu, hắn có thể phát hiện, trên 10 tòa đài cao những thiên tài này, lẫn nhau giữa thực lực sai biệt thật ra thì vẫn là rất lớn, liền lấy 41 tên đài cao cùng 50 tên đài cao so sánh, cái trước từng cái một thực lực nếu so với người sau mạnh không ít, hoàn toàn kém mấy tầng thứ. Hô hô, mệt chết buồn tiểu thư. Ngươi người này còn thật là khó khăn tìm đâu. Ngay tại Vân Tiêu nghiêm túc quan sát 10 ngồi trên đài cao chiến đấu lúc, một trận tiếng thở gấp đột nhiên từ bên phía sau truyền tới, trong lúc nói chuyện thời gian, khuôn mặt quen thuộc đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thanh Thanh. Thấy từ trong đám người lách tới Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, trong bụng không khỏi có chút kinh ngạc. Người vừa tới không phải là người khác, chính là phủ Lôi Vân đại tiểu thư Lôi Thanh Thanh. Làm sao? Thấy ta rất kinh ngạc sao? Một bên vũ bụi bẩm trên người, Lôi Thanh Thanh tức giận quét Vân Tiêu một cái, tựa hồ đối với Vân Tiêu lúc này diễn cảm hết sức bất mãn. Hi hi, đúng là có như vậy một chút kinh ngạc. Cười ngây ngô một tiếng, Vân Tiêu thành thật nói. Ở hắn nghĩ đến, loại này khắp nơi đều là người địa phương, giống như Lôi Thanh Thanh loại này nhà giàu đại tiểu thư hẳn sẽ không tùy tiện giao thiệp với mới là, huống chi đối phương mặc dù thực lực bất phàm, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới khiêu chiến thiên mệnh bảng cảnh giới. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Là tới xem náo nhiệt sao? Từ trên xuống dưới quan sát đối phương một cái, hôm nay Lôi Thanh Thanh ăn mặc đơn giản, ngược lại là cũng không hiện lên xuất sắc, có thể chỉ phải nghiêm túc thưởng thức, vẫn có thể nhìn ra được cái loại đó khí chất cao quý tới. Hi hi, xem náo nhiệt không giả, nhưng cũng không phải xem bọn họ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh trừng mắt nhìn, cùng ta nói thật, ngươi là không phải là muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng. Nàng mặc dù chỉ thấy được qua lần hai Vân Tiêu ra tay, nhưng đối với Vân Tiêu thực lực, nàng nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút hiểu. Ở nàng nhìn lại, Vân Tiêu chắc có khiêu chiến thiên mệnh bảng năng lực, chí ít, Vân Tiêu tốc độ chính là nàng gặp qua kinh người nhất. Ban đầu ở núi Kim Thạch, Vân Tiêu có thể ra sau tới trước, một kích liền đánh tan Khổng Cảnh Vân, như vậy tốc độ xuất thủ, liền cả ngày mạng bảng trước 10 Hà Tất Đặng Băng cũng rung động không dứt. Sau đó Vân Tiêu từ cuồng bạo vượn cương sám trong tay cứu nàng, càng làm cho có thể so với nguyên đan cảnh cường giả vượn cương sám đuổi không kịp. Ban đầu ở tánh mạng du quan lúc còn không cảm thấy có cái gì, có thể sau chuyện này hồi tưởng lại, Vân Tiêu ôm nàng còn có thể thoát khỏi vượn cương sám, trong này hiển nhiên không là vận khí tốt đơn giản như vậy. Cái này đúng là có một ít ý tưởng. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói thẳng không kiêng kỵ địa hỏi, Vân Tiêu nhưng cũng không hề giấu giếm, gãi đầu một cái nói. Ha ha, ta cũng biết ngươi nhất định sẽ ra tay. Đạt được Vân Tiêu khẳng định, Lôi Thanh Thanh vỗ tay lớn một cái, đáy mắt nhất thời tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi. Đối với Vân Tiêu thực lực, nàng chân thực là tò mò không được, nàng một mực tin chắc, Vân Tiêu nhất định giấu rất nhiều người thủ đoạn, nếu không cũng quả quyết không thể nào bắt được thi đấu thứ nhất. Người khác đều nói Vân Tiêu bắt được đầu tiên là bởi vì là thợ săn xuất thân quan hệ, dễ thân cận tự tham gia thi đấu nàng, nhưng là rõ ràng, thi đấu đệ nhất hạng, nơi nào là cái gì thợ săn xuất thân là có thể tác dụng. Về sau, những cái kia lệnh bài tín vật tất cả đều ở đó chút ma thú cường đại trên người, nếu như không có đầy đủ thực lực, lại làm sao có thể chém chết những cái kia ma thú cường đại. Mau cùng ta nói một chút, ngươi muốn khiêu chiến vậy một hạng, cũng không phải là muốn khiêu chiến trước 30 hạng chứ. Dưới mắt thứ 41 đến thứ 50 tên hạng chiến đã đánh vang, Vân Tiêu nhưng là cũng không có tham dự trong đó. Rất rõ ràng, đối với cuối cùng này mới tên hạng, Vân Tiêu tựa hồ cũng không có vừa ý. Nói lời trong lòng, nàng vốn cảm thấy Vân Tiêu có khiêu chiến thiên mệnh bảng thực lực, nhưng nhiều nhất cũng chính là khiêu chiến một chút 40 tên sau đó. Có thể bây giờ nhìn lại, nàng suy đoán dường như có chút ra vào. Cái này xem nói sau, ngược lại không gấp trước chắc chắn. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước 10 tòa đài cao. Thanh Thanh, ngươi bây giờ cắm ở chân nguyên cảnh đại thành cổ trai, ngược lại là hẳn nhiều hơn xem một ít người khác chiến đấu, nói không chừng có thể có cảm ngộ. Ừ, trước kia lúc ở nhà, luôn cảm giác mình đã rất lợi hại, có thể đến học viện Lôi Vân mới biết, mình thật còn kém xa đây. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh cũng sẽ không tiếp tục nhiều chuyện đi xuống, mà là ngoan ngoãn cùng Vân Tiêu cùng nhau xem nhìn lên trên đài chiến đấu. Nói thật, nàng hiện nay cảnh giới còn kém một chút mà, trước mắt những thứ này chiến đấu, đối với nàng mà nói giống vậy có không nhỏ tham khảo chỗ. Võ giả tu luyện tới một cái dựa vào tự thân cố gắng, còn nữa chính là dựa vào như vậy trong nháy mắt lĩnh ngộ. Tuy nói công pháp của nàng tu luyện cùng người khác không giống nhau, có thể vạn sự vạn vật cũng có chỗ giống nhau, nói không chừng một cái trong nháy mắt linh quang trước mắt, là có thể để cho nàng hiểu ra, một lần hành động đột phá chân nguyên cảnh đại thành những ràng buộc, thành tựu chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Nàng lần này tham gia thi đấu, thật ra thì đã thu hoạch rất nhiều, nhưng khoảng cách lên cấp, vẫn là kém vậy một chân bước vào cửa, một cước này có thể sẽ ở trong vòng mấy ngày là có thể đạt tới, nhưng cũng có khả năng 3 năm 5 năm 10 năm 8 năm hết Tết đến cũng không đạt tới, còn như kết quả lúc nào có thể lên cấp, liền liền chính nàng cũng không dám khẳng định. Dĩ nhiên, lấy Lôi ra tài nguyên mà nói, hắn lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn tuyệt đối là không thành vấn đề, nói trắng ra liền đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi, ngược lại là vậy nguyên đan cảnh giới, nếu như trước 30 tuổi không có thể đạt tới, chỉ sợ cũng phải có chút vấn đề. Bất quá, nàng hiện nay mới mười mấy tuổi, khoảng cách 30 tuổi còn xa lắm, ngược lại cũng không vội với tạm thời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 130, đối chọi tương đối gay gắt. Trên 10 tòa đài cao chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Theo từng cái một thiên tài đệ tử bị đánh xuống đài, xem cuộc chiến các đệ tử đã hoàn toàn bị cái ở giữa bầu không khí ảnh hưởng, cố gắng lên tiếng hoan hô khều một cái tiếp khều một cái, mù ồn ào lên dĩ nhiên cũng không thiếu. Mà đang ở dưới đài mọi người nhảy cẫng hoan hô lúc, 10 ngọn diễn võ đài đài cao cách đó không xa trên, học viện Lôi Vân một tất cả trưởng lão cũng không có nhàn rỗi. Kịch liệt, thật là kịch liệt, viện trưởng đại nhân lần này thiết trí hạng chiến hình thức độc đáo, nhưng hiệu quả quả nhiên là không có nói. Đại trưởng lão Lâm Chính Sơn mặt nở nụ cười, vừa nhìn phía dưới 10 ngồi trên đài cao chiến đấu, một bên vuốt chút rìa mép nói. Đại trưởng lão nói đúng, như vậy đừng khai sinh mặt hạng chiến, coi là thật để cho người trước mắt sáng lên, xem ra từ nay về sau, thiên mệnh bảng xếp hạng đánh xong đầy đủ có thể dùng loại phương thức này kéo dài tiếp. Tam trưởng lão Từ Minh lập tức nhận lấy lời nói cha, nhưng là đối với đại trưởng lão nói như vậy thâm biểu đồng ý. Bọn họ là thật rất vừa ý dưới mắt loại này hạng chiến phương thức, phải biết. Bọn họ môn hạ đệ tử đông đảo, dưới mắt loại này sóng lớn đào cắt loạn chiến phương thức, đối với bọn họ cho ích lợi không cần nói cũng biết, có thể tưởng tượng được, từ nay về sau, bọn họ môn hạ đệ tử tiến vào thiên mệnh bảng số người tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều. Ồ, nhị trưởng lão tựa hồ tâm trạng không cao sao, làm sao, còn không có từ thi đấu thất lợi chính giữa lấy lại được sức sao. Đại trưởng lão ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nhị trưởng lão Tề Trường Hải, mà lúc này sắc mặt người sau trầm thấp ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đối với phía dưới chiến đấu không có hứng thú. Hừ, Lâm Chính Sơn, ngươi thích xem các đệ tử chiến đấu cứ việc xem, bổn trưởng lão tâm trạng có cao hay không, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ. Hừ lạnh một tiếng, Tề Trường Hải hung tợn trợn mắt nhìn đối phương một cái, giọng ngược lại là không chút khách khí. Lần trước thi đấu, hắn cái này nhất mạch có thể nói là người thua lại thua trận, mấy ngày này thời gian, hắn không biết nghe được nhiều ít sau lưng châm chọc cùng cười nhạo, ở dưới tình huống này, hắn tâm trạng làm sao có thể cao đứng lên. Nếu như không phải là bởi vì là hạng chiến phải đến sân, hắn thật rất muốn nuốt ở trong mật thất, cả đời cũng không ra. Hê hê, nhị trưởng lão làm gì lớn như vậy hỏa khí? Không phải là một lần thi đấu sao, lần này thua, lần sau thắng trở lại chính là. Nghe được nhị trưởng lão nói như vậy, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn ngược lại là không chút nào tức giận, tiếp tục cười ha hả nói. Khắc khắc, thắng trở về. Đại trưởng lão chẳng lẽ là quên, chúng ta nhị trưởng lão đại nhân đã đem mình cử xuống mạnh nhất đệ tử đuổi ra khỏi môn tường. Hiện nay, bọn họ hạ còn có thể đi vào thiên mệnh bảng trước 10, thật giống như chỉ còn lại cái đó hạng thứ 10 dư manh liền đi. Đại trưởng lão mới vừa nói xong, tam trưởng lão Từ Minh chính là tiếp lời cha, giống như là đã sớm theo như đối phương thương lượng xong giải thích vậy, thề phải để cho nhị trưởng lão khó chịu. Chậc chậc, tam trưởng lão không nói, ta cũng thiếu chút nữa quên. Chép miệng một cái, đại trưởng lão một bộ bừng tỉnh hiểu ra hình dáng, vậy hà tất ngược lại là một tốt mầm non. Chỉ tiếc nhị trưởng lão không hiểu được giáo sư đệ tử, thật tốt đứa trẻ, cứ thế để cho ngươi dạy thành hợp ý dở thủ đoạn tiểu nhân, ai, đáng tiếc à. Các ngươi, nghe được đại trưởng lão rõ ràng cho thấy chỉ tang mạ hoẹ lời bàn, nhị trưởng lão nhất thời giận đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng là căn bản không nói ra phản bắt tới. Nói cho cùng, hà tất đích xác là hắn dạy dỗ, tuy nói hắn đã đem hắn đuổi ra khỏi môn tường, nhưng đối phương trước phạm sai lầm, hắn vĩnh viễn đều không thể hoàn toàn phủi sạch. Hừ. Có cái gì tốt đắc ý, vậy thi đấu đầu tên, đệ tử của các ngươi không cũng giống vậy chỉ có kiền khán địa vị sao? Hư lạnh một tiếng, Tề Trường Hải đột nhiên ở giữa lông mày nhướng lên, nhưng là rốt cuộc nghĩ tới giải thích, cái gì thiên mệnh bảng ngày thứ 5 mạng bảng thứ 6, còn không bằng một cái nho nhỏ thợ săn, nói bổn trưởng lão không hiểu giáo sư đệ tử, cũng không trước đi tiểu chiếu mình một cái. Dứt lời, hắn ánh mắt đầu tiên là khinh bị quét đại trưởng lão cùng tam trưởng lão một cái, sau đó chính là nhìn về phía một bên, mà nơi đó ngồi chính là hắn ngày xưa bạn tốt, học viện Lôi Vân trưởng lão Yến Trọng Sơn. Lần này thi đấu, phải nói lớn nhất người thắng, không thể nghi ngờ chính là Yến Trọng Sơn. Vân Tiêu dòm ngó ngôi báu, khiến cho đã sớm không thế nào được coi trọng hắn, lần nữa trở lại mọi người trong tầm mắt. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ cũng không có bị mình đệ tử dòm ngó ngôi báu thi đấu ảnh hưởng, như cũ cùng thường ngày, chút nào không gặp khoe khoang. Lúc này nghe được nhị trưởng lão nhắc tới mình, hắn giống như là không có chú ý tới vậy. Như cũ tự nhiên nhìn phía dưới đài cao chiến đấu, cũng không tham dự vào tam đại trưởng lao tranh luận chính giữa. Đối với Yến Trọng Sơn mà nói, tam đại trưởng lao giữa mâu thuẫn, hắn vẫn là thiếu dính vào một ít cho thỏa đáng. Ngoài ra, mặc dù hắn trước cùng nhị trưởng lao Tề Trường Hải quan hệ không tệ, có thể trải qua lần này thi đấu, nhị trưởng lao rõ ràng đối với hắn hết sức bất mãn, còn đối với này, hắn cũng lười giải thích cái gì, dẫu sao, thi đấu chuyện, sai vốn là nhị trưởng lao mấy người đệ tử. Nhị trưởng lão đem sai lầm coi là ở Vân Tiêu trên người, thậm chí vì vậy mà giận cá chém thất với hắn. Hắn trong lòng cũng là lão đại khó chịu. Hừ, cái đó dã tiểu tử có thể bắt lại thi đấu thứ nhất, đơn giản chính là gặp vận may mà thôi. Nghe được Tề Trường Hải nói như vậy, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là sắc mặt tối sầm, người sau lại là hừ lạnh lên tiếng. Vậy dã tiểu tử rất quỷ dị, trong này phải chăng có mờ ám cũng còn chưa nói được, nếu như hắn thật sự là bằng vào chân tài thực học. Vậy thì tới tham gia ngày này mạng bảng hạng chiến, nếu như hắn dám, vậy bổn trưởng lão liền thừa nhận hắn cái này thứ nhất. Vừa nói, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Yến Trọng Sơn, đáy mắt tràn đầy châm chọc cùng khiêu khích. Vân Tiêu lực gáp bọn họ đệ tử bắt lại thi đấu thứ nhất, đây đối với bọn họ mà nói vẫn luôn là một khối mà tâm bệnh, dù là ngoài miệng không nói, trong lòng cũng vẫn luôn khó mà thích trong lòng. Lúc này bị nhị trưởng lão nhắc tới chuyện này, bọn họ nguyên bổn đã từ từ bình phục tâm trạng. Một lần nữa khó khống chế sinh ra chập chờn. Theo tam trưởng lão Từ Minh tiếng nói rơi xuống, nguyên bản cũng đang làm bộ xem nhìn một chút mặt chiến đấu một tất cả trưởng lão, lúc này đều là theo bản năng nhìn về phía Yến Trọng Sơn, nhưng là cũng muốn xem Yến Trọng Sơn phản ứng. Tam trưởng lão lời đã nói rất rõ ràng chính là muốn tìm Yến Trọng Sơn thầy trò phiền toái, còn đối với này, rất nhiều trưởng lão cửa dĩ nhiên vui vẻ xem náo nhiệt. Bọn họ không dám tham dự vào tam đại trưởng lão giữa tranh luận chính giữa, thậm chí từng cái làm bộ không nghe được, nhưng cũng không sợ đắc tội Yến Trọng Sơn. Trên thực tế, lần này Yến Trọng Sơn đệ tử cầm thi đấu thứ nhất, bọn họ mỗi một người đều là khá là không phục, dẫu sao, Yến Trọng Sơn cùng bọn họ vậy, đều là phổ thông trưởng lão mà thôi. Hê hê, tam trưởng lão thật là uy phong, một hớp một cái giã tiểu tử, thật là thô bạo rất đâu. Đến khi tất cả mọi người ánh mắt cũng trực tiếp hoặc gián tiếp nhìn về phía mình, Yến Trọng Sơn lúc này nhưng cũng không thể tiếp tục làm bộ không nghe được không thấy được, dừng dưng một tiếng, hắn lúc này mới chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía tam trưởng lão cùng đại trưởng lão phương hướng, đáy mắt nhưng là một mảnh yên tĩnh. Làm sao? Từ nhỏ ở rừng sâu núi thẳm bên trong lớn lên dã loại, nói hắn là dã tiểu tử có gì không ổn sao? Tam trưởng lão Từ Minh không nhường chút nào, mà lời từ hắn bên trong không khó nghe ra, hắn sợ rằng đã phái người hỏi dò qua Vân Tiêu lai lịch. Từ Minh, đem ngươi miệng cho ta khô sạch sẽ chút, còn dám làm nhục ta đệ tử, bổn trưởng lão sẽ rách ngươi miệng ba. Nghe được tam trưởng lão không những không có thu liễm, lại vẫn tệ hại hơn địa làm nhục mình đệ tử, Yến Trọng Sơn đột nhiên ở giữa sắc mặt run lên, không khách khí chút nào mắng. Cùng lúc đó, hắn trên người đột nhiên thả ra một cổ kinh khủng khí thế, trực tiếp hướng về phía tam trưởng lão Từ Minh chèn ép đi. Vân Tiêu là đệ tử của hắn, hắn dĩ nhiên không cho phép người ngoài tùy ý làm đục, dù là đối phương là học viện Lôi Vân tam trưởng lão. To gan ba. Đến khi Yến Trọng Sơn tiếng nói rơi xuống, tam trưởng lão Từ Minh nhất thời giận không kèm được, hắn người là học viện Lôi Vân tam trưởng lão, trước mặt nhiều người như vậy mà bị Yến Trọng Sơn cái này phổ thông trưởng lão quát mắng, đây quả thực là trần truồng sỉ nhục. Hét lớn một tiếng, hắn trên người cũng là đột nhiên thả ra một cổ kinh khủng khí thế tới, chút nào không thể so với Yến Trọng Sơn yếu. T, cái này. Mắt thấy tam trưởng lão cùng Yến Trọng Sơn lại rối rít thả ra khí thế, trong lúc nói chuyện tựa hồ liền muốn động thủ, một bên rất nhiều trưởng lão cửa đều là nhếch mép một cái, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, thật là không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay là học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng chiến trọng yếu ngày giờ, có thể hạng chiến mới vừa đánh vang. Trên đài hai vị trưởng lão liền bắt đầu kiếm bạt nộ trương, cái này ở trước kia nhưng mà rất khó nhìn thấy. Nhắc tới, tam trưởng lão cùng Yến trưởng lão từng có tiết, một điểm này mọi người cũng hết sức rõ ràng, có thể nhiều năm qua như vậy, Yến trưởng lão một mực im hơi lặng tiếng, dù là ở trong lời nói ăn chút thua thiệt, cũng sẽ không ngay trước mặt của mọi người mà cùng tam trưởng lão đối lập. Nhưng mà, hôm nay Yến Trọng Sơn chẳng những ở trong lời nói không nhường chút nào, lại vẫn dẫn đầu thả mình chiến ý, đối với lần này, tại chỗ một tất cả trưởng lão còn thật là có chút không quá thích ứng. Hê hê, xem ra tam trưởng lão cùng Yến trưởng lão đều có chút kỹ dương liền đâu, làm sao, hai vị đây là muốn ở chỗ này so tài một phen sao. Ngay tại hai đại trưởng lão gươm tuốt vỏ, nỏ dưng, dây, trong lúc nói chuyện liền muốn lúc động thủ, vậy ngồi ở phía trước nhất phong thiên cổ đột nhiên nhẹ cười ra tiếng, trong lúc nói chuyện cười quay đầu lại, nhàn nhạt quét hai người một cái, tựa hồ cũng không vì là hai người cử động mà xuống khí. Chẳng qua là, theo hắn cái này vừa mở miệng, nguyên bản còn khí thế lẫm nhiên hai vị trưởng lão, cơ hồ ngay tức thì tất cả đều tắt lửa, lại cũng không dám chút nào dị động. Hai vị trưởng lão, nhân vật chính của hôm nay là trên đài bọn tiểu tử kia, ta xem hai vị vẫn là tính hạ tâm lai xem cuộc chiến tốt lắm, nếu quả thật kỹ dương, hạng đấu qua sau đó, hai vị có thể tìm một địa phương đánh thông khoái, nếu là còn cảm thấy không thoải mái, bổn viện ngược lại là có thể cùng hai vị qua mấy chiêu. Bọn ta không dám ba. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Từ Minh cùng Yến Trọng Sơn đều là thân hình run lên, vội vàng túi đầu xuống, ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm. Bọn họ trước kia cũng là tạm thời xung động, cuối cùng đem Phong Thiên Cổ vị này viện trưởng đại nhân cho bỏ quên, lúc này nghe được đối phương chen lời vào, bọn họ đều là cảm giác được sống lưng lạnh cả người, mơ hồ có chút nghĩ mà sợ. Phải biết, Phong Thiên Cổ đối với này lần hạng chiến hết sức coi trọng, nếu như bởi vì là bọn họ mà nhiễu loạn hạng chiến, sợ rằng bọn họ hai người cũng không có trái cây ngon ăn. Thấy Phong Thiên Cổ như có không vui, những trưởng lão còn lại cũng là vội vàng đang ngồi ngay thẳng, từng cái mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, liền liền đại trưởng lão cũng thu hồi tư thái, lại cũng không dám tùy tiện mở miệng. Tam trưởng lão, cái gọi là anh hùng không hỏi xuất thân, đạo lý này ngươi không nên không hiểu, giống như ngươi như vậy làm nhục một cái đệ tử trẻ tuổi, quả thực có mất thân phận. Nhìn lướt qua tam trưởng lão Từ Minh, Phong Thiên Cổ khe như mày, không lạnh không nóng nhắc nhở. Hắn trong ngày thường từ trước đến giờ không hỏi tới học viện phát triển chuyện, khiến cho tam đại chủ sự trưởng lão càng ngày càng càng rỡ, mượn lần này cơ hội, cũng hẳn nhắc nhở một chút ba người, nếu không, mấy lao già này thật không biết ai mới là học viện Lôi Vân Thiên. Viện trưởng đại nhân dạy phải. Nghe được Phong Thiên Cổ lại chỉ đích danh phê bình liền mình, tam trưởng lão trong bụng rét một cái, vội vàng túi đầu nhận sai. Ngoài ra, thi đấu đã qua mấy ngày thời gian, chư vị trưởng lão còn chưa phải đi lật nợ cũ, thật muốn chứng minh mình mà nói, vậy hãy để cho mình đệ tử ở hạng chiến chính giữa đi chứng minh đi. Ánh mắt quét qua tất cả mọi người, Phong Thiên Cổ nhưng cũng sẽ không nhiều lời, vừa nói chính là xoay người, tiếp tục xem nhìn lên phía dưới 10 tòa đài cao chiến đấu. Cùng một tất cả trưởng lão bất đồng, hắn đối với phía dưới chiến đấu, nhưng là chân chính hết sức quan tâm, bởi vì là sau trận chiến này, đội ngũ của hắn, thì có thể nhân viên đầy đủ hết. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 131, bị hiểu lầm. Thiên mệnh bảng thứ 41 tên đến thứ 50 tên tranh đoạt, kéo dài suốt nhỏ nửa canh giờ thời gian, cuối cùng, trên 10 tòa đài cao chiến đấu rối rít rơi xuống màn tre, mỗi trên một tòa đài cao mặt, cũng chỉ còn lại có một người người. Còn dư lại 10 người này, mỗi một người cũng hơi có chút chật vật, nhưng lại từng cái tinh thần sáng láng, diễn cảm chính giữa đều là không nói ra được hưng phấn, bởi vì là đi đến bước này, bọn họ khoảng cách bước vào thiên mệnh bảng bảng danh sách, chỉ kém như vậy một bước. Rất tốt, các ngươi 10 người có thể từ rất nhiều người cạnh tranh chính giữa bộc lộ tài năng, đủ gặp bọn ngươi cơ sở chi vững chắc, tới nơi này đi trước nghỉ ngơi đi. Đến khi 10 tòa đài cao cũng sừng trục xuất người thắng, Phong Thiên Cổ đã từ trên ghế đứng lên, hướng về phía 10 ngồi trên đài cao người thắng cười nói, tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, nhất thời, vậy khoảng cách hắn trên 100 mét xa 10 người tất cả đều không bị khống chế cách mặt đất lên, trong lúc nói chuyện chính là đã tới một tất cả trưởng lao trô ở đài cao, vừa vặn ở một tất cả trưởng lao đứng phía sau đạt. Tê thật là khủng khiếp năng lực khống chế chân khí. Mắt thấy Phong Thiên Cổ lại giơ tay lên ở giữa liền đem 10 người đệ tử kéo đến trên đài. Tại chỗ vô luận là đệ tử học viện Lôi Vân vẫn là học viện Lôi Vân một tất cả trưởng lão, đầy đủ đều lộ ra rung động vẻ. Nhất là một tất cả trưởng lão, bọn họ đều là nguyên đan cảnh cao thủ, có thể làm được chân khí bên ngoài thả, có thể giống như Phong Thiên Cổ như vậy đem vận dụng chân khí đến như cánh tay cảnh giới điều khiển ngón tay, bọn họ cũng còn kém xa đây. Tốt lắm, tiếp theo tiến hành thứ 31 tên đến thứ 40 tên đấu võ, bắt đầu lên đài đi. Phong Thiên Cổ cũng không để ý tới mọi người phản ứng, trong lúc nói chuyện vung tay lên, tỏ ý mới người khiêu chiến có thể lên đài. Vèo vèo vèo. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, lập tức có đệ tử từ trong đám người nô lên, rồi rít nhảy lên 10 tòa đài cao phía trên, thời gian không lâu, mỗi trên một tòa đài cao không sai biệt lắm lại đều có 6-7 người, ngược lại là nếu so với trước kia ít đi không thiếu. Nhìn ra được, cái này nhóm thứ 2 lên đài các đệ tử cũng đều là bị trước những người đó ảnh hưởng, tựa hồ đầy đủ đều có chút không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Không sai, bắt đầu đi. Mắt gặp không có ai tiếp tục lên đài, Phong Thiên Cổ gật đầu một cái, vẫy tay tỏ ý mọi người có thể khai chiến. Nhắc tới, càng về sau, lên đài số người thì sẽ càng thiếu, một điểm này tất nhiên là không nghi ngờ chút nào, dẫu sao, hạng chiến hàng năm cũng biết tiến hành một lần, có thể ngắn ngủi một năm thời gian, toàn bộ học viện Lôi Vân cũng rất khó có quá nhiều thiên tài đệ tử quật khởi, tự nhiên cũng không có nhiều người như vậy nhìn trời mạng bảng phát động khiêu chiến. Giống như năm trước hạng chiến, thật ra thì rất lâu. Mọi người đều là khiêu chiến thiên mệnh bảng 20 tên ra ngoài những đệ tử kia, còn như thiên mệnh bảng trước 20, trên căn bản không có mấy người sẽ đi khiêu chiến, mà thiên mệnh bảng trước 10 cao thủ, lại là rất khó xuất hiện nhân viên thay đổi, liền giống bây giờ thiên mệnh bảng trước 10, thật ra thì đã liên tục 2 năm không có nhân viên thay đổi. Từ năm nay tình huống tới xem, thiên mệnh bảng trước 10 phỏng đoán như cũ rất khó phát sinh thay đổi, dẫu sao, gần đây một năm thời gian, cũng không có nghe nói học viện Lôi Vân có đệ tử nào đạt được kỳ ngộ. Một lần hành động đạt tới cảnh giới cực cao. Chiến đấu lần nữa đánh vang, so sánh với trước thứ 41 tên đến thứ 50 tên tranh đoạt, lần này tranh đoạt rõ ràng muốn càng thêm kịch liệt một ít, nói cách khác, lần này lên đài các đệ tử, thực lực nếu so với trước kia vậy khều một cái mạnh hơn một ít, nếu như bọn họ đi tranh đoạt 41 tên đến thứ 50 tên xếp hạng, sợ rằng cũng không có trước thắng được 10 người kia chuyện gì. Nhắc tới, đây chính là một món rất quấn quýt sự việc, rõ ràng có thiên mệnh bảng sau 10 tên thực lực, có thể bọn họ lại không cam lòng khuất phục sau 10 tên, mà dưới mắt tranh đoạt thứ 31 tên đến thứ 40 tên, bọn họ lại có khả năng rất lớn phải bị đào thải, đến lúc đó liền sau 10 tên cũng không lấy được, dẫu sao, quy củ học viện Lôi Vân, người khiêu chiến chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, không thể nào không ngừng không nghỉ một mực khiêu chiến tiếp. Dĩ nhiên, như vậy quy tắc cũng là đối với đệ tử một loại khảo nghiệm, dẫu sao, nếu như liền đối mình một cái chính xác phỏng đoán cũng không có. Căn bản cũng không coi là một cái hợp cách cường giả. Như đã nói qua, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ mạo hiểm đi khiêu chiến hạng cao hơn, giống như trước thắng được 10 người kia, trong đó át phải có thực lực vượt qua dưới mắt cái này một đám cường giả, chỉ bất quá người ta càng muốn phải mở, cũng không mạo hiểm tham gia thứ 31 tên đến thứ 40 tên tranh đoạt thôi. Đinh len ken làm ba. Được, đánh tốt. Lý sư huynh cố gắng lên, đem bọn họ cũng đánh xuống, ngươi là mạnh nhất. Vương sư đệ ổn định à, bọn họ đều không phải là ngươi đối thủ, nhất định phải ổn định. Binh khí va chạm thanh âm, người vây xem hoan hô thanh âm, theo chiến đấu càng phát ra kịch liệt, trên diễn võ trường xem cuộc chiến các đệ tử giống như là bị dẫn hòa vậy, từng cái quơ quả đấm, là mình quen thuộc các sư huynh sư đệ cố gắng lên. Nếu như không phải là bởi vì là đài cao mặt trên còn có học viện Lôi Vân viện trưởng cùng các trưởng lao tại chỗ, những đệ tử này còn không biết sẽ làm ra cái gì cử động. Những người này thật là lợi hại, nguyên lai trong học viện có nhiều như vậy ẩn nút cường giả đâu. Trong đám người, Lôi Thanh Thanh đã thấy hai mắt đăm đăm, nàng thật không có nghĩ đến, nguyên lai đệ tử học viện Lôi Vân, thực lực lại mạnh mẽ như tư, nếu như chỉ bằng vào thực lực bản thân, không mượn thần binh lợi khí vai mà nói, nàng sợ rằng rất khó đánh thắng trên đài bất kỳ một người. Ở không có gia nhập học viện Lôi Vân lúc, nàng luôn cảm giác mình đã rất là không tệ, nhưng bây giờ nàng mới ý thức tới, mình thật còn kém xa đây. Vừa nghĩ tới này, lòng nàng hạ chính là tràn đầy khổ sở, lòng tự tin có thể nói bị đả kích. Đích xác rất lợi hại, cái này một đám lên đài người, đối với võ học hiểu rõ ràng cao hơn tầng lầu, trong đó có hai người lại cơ hồ thì phải chạm tới đăng đường vào phòng chi cảnh giới. Vân Tiêu ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm trong đó hai tòa đài cao, giống vậy thấy hết sức hăng say mà. Hắn đã phát hiện, lần này lên đài trong mọi người mặt, có hai người thực lực có thể nói cực kỳ mạnh mẽ, cảnh giới võ học nếu so với cùng cấp người cao hơn không thiếu, ở hắn xem ra, cái này hai người hoàn toàn có thực lực khiêu chiến xếp hạng cao hơn, nhưng là có thể bởi vì là lòng tin không đủ, cho nên mới lựa chọn khiêu chiến bây giờ hạng. Ai, tiến vào học viện trước, ta còn lấy là mình rất nhanh liền có thể đi vào thiên mệnh bảng, bây giờ nhìn lại, nếu không phải mượn thần binh, ta căn bản liền thấp nhất xếp hạng cũng không lấy được. Điệu môi. Lôi Thanh Thanh là thật có chút buồn bực. Ban đầu rời nhà lúc, cha nàng là nàng hoạch định, bên trong 3 năm tiến vào thiên mệnh bảng trước 10, nàng còn tin thể chân thành nói, mình tuyệt đối không dùng được 3 năm, có thể bây giờ nhìn lại, nàng chỉ sợ là quá tự tin. Làm sao? Cái này thì bị đả kích. Nghe được Lôi Thanh Thanh than thở, Vân Tiêu lúc này mới cảm giác liền đối phương không ổn. Hề hề, ngươi xem những cái kia trên đài các sư huynh, bọn họ từng cái sợ rằng cũng đã là 25-26 tuổi. Thậm chí là 28-29 tuổi tuổi tác, mà ngươi mới chỉ có 18-19 mà thôi. Này, ngươi mới 18-19 đâu, người ta vẫn chưa tới 17 tuổi có được hay không? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời liếc mắt, nhưng là đối với Vân Tiêu nói sai rồi mình tuổi tác mà rất là khó chịu, vội vàng cho sửa lại. Ha ha, cái này không liền kết liễu. Ngươi mới 16 tuổi, tại sao phải cùng 26 tuổi tương đối? Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu vỗ một cái bả vai của đối phương. Ngươi thiên phú nếu so với bọn họ tốt hơn nhiều, duy chỉ có thiếu chính là thời gian mà thôi, ta tin tưởng, không bao lâu thời gian, ngươi là có thể vượt qua bọn họ, có lẽ sang năm thiên mệnh bảng trước 10, sẽ có ngươi một chỗ ngồi. Hắn cũng không hiểu gì phải an ủi người, nhưng giống như Lôi Thanh Thanh loại này bé gái vẫn là rất dễ lừa bịp, như đã nói qua, Lôi Thanh Thanh đúng là đã làm rất khá, một điểm này, người bất kỳ cũng không khỏi không thừa nhận. Hi hi, tốt, vậy thì cho mượn ngươi chúc lành, sang năm hạng chiến. Ta nhất định phải bắt lại trước 10. Bị Vân Tiêu như vậy nói một chút, Lôi Thanh Thanh tâm tình nhất thời chuyển biến tốt, giống như là lần nữa tìm về tự tin vậy. Đúng rồi, ngươi tại sao không có lên đài? Chẳng lẽ là không dự định thử sao? Vân Tiêu trước cùng nàng nói qua muốn lên đài khiêu chiến, có thể dưới mắt đã đến 31 tên đến thứ 40 tên xếp hạng tranh đoạt, Vân Tiêu lại vẫn không có lên đài. Đối với lần này, nàng cảm thấy 80-90 là bởi vì là Vân Tiêu thấy trước đây chiến đấu quá mức kịch liệt, cho nên không hề dự định thử. Nhắc tới, nàng mặc dù cảm thấy Vân Tiêu thực lực hẳn cũng không bình thường, nhưng ở gặp được dưới mắt loại cấp bậc này sau khi chiến đấu, nàng thật cảm thấy Vân Tiêu căn bản không có phần thắng. Giống như Vân Tiêu tự nói như vậy, bọn họ hiện nay tuổi tác vẫn là quá nhỏ, trên đài những cái kia, trên căn bản đều phải nhiều hơn bọn hắn tu luyện 10 năm thời gian, cùng những người đó so, bọn họ còn cần một ít thời gian tới lớn mạnh. Cái này trước hay là xem rồi hay nói. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu theo bản năng gãi đầu một cái. Ngược lại là không biết trả lời thế nào đối phương. Hắn cũng không thể trực tiếp nói cho đối phương biết, hắn căn bản là không có vừa ý trên đài chiến đấu, nhưng là còn phải chờ đợi trước mặt hạng tranh đoạt. Nếu như vậy nói, hắn trước an ủi đối phương những lời đó, chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn ngược lại. Mà trên thực tế, hắn đích xác không có vừa ý trên đài chiến đấu, tuy nói thực lực của những người này thật rất mạnh, nhưng ở hắn trong mắt căn bản coi là không thể cái gì, phải biết, hắn mục tiêu, có thể không đơn thuần là ở trên bảng đơn giản như vậy. Hi hi. Tốt lắm, ta rõ ràng. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Lôi Thanh Thanh cơ hồ xác định mình suy đoán, nàng tin tưởng, Vân Tiêu 80-90 là thật bị loại cấp bậc này chiến đấu chấn trụ, cho nên căn bản không dám lên đài. Dĩ nhiên, Những chuyện này nhưng là không thể vạch rõ, người đàn ông mà, dù sao phải chiếu cố đến một ít mặt mũi cùng hư vinh tâm vấn đề, bất kể là ai, cũng không thể nguyện ý thừa nhận mình không được là được. Ách, được rồi, xem chiến đấu tốt. Thấy Lôi Thanh Thanh diễn cảm, Vân Tiêu biết, đối phương chỉ sợ là có chút hiểu lầm, bất quá, hắn ngã cũng lười giải thích, dù sao đối phương sớm muộn đều là phải biết, chính là không biết, cùng đối phương thấy mình lên đài lúc, sẽ là một loại như thế nào diễn cảm. Cồn vật bi, dù chít. Chương 132, bình thường không có gì lạ. Thiên mệnh bảng xếp hạng chiến thứ 2 rút, không sai biệt lắm giống vậy ở chưa tới nửa giờ sau rơi xuống màn tre, cười đến cuối cùng 10 người thắng cùng trước khi 10 người vậy, cũng là bị Phong Thiên Cổ lấy được trên đài cao mặt đi nghỉ ngơi đợi lệnh, chờ đợi trận chiến cuối cùng đến. Đến đây, thiên mệnh bảng thứ 31 tên đến thứ 50 tên người khiêu chiến đã toàn bộ chắc chắn, chỉ đợi trước 30 tên người khiêu chiến chắc chắn sau đó, liền có thể tiến hành sau cùng một chọi một mình đấu. Theo Phong Thiên Cổ ra lệnh một tiếng, thiên mệnh bảng thứ 21 tên đến thứ 30 tên tranh đoạt chiến lập tức bắt đầu, chẳng qua là, cùng trước không quá giống nhau là, muốn khiêu chiến tầng này lần đệ tử số lượng vô cùng thiếu, đợi nửa ngày, 10 tòa đài cao phía trên cũng không có mấy người lên đài, trong đó thứ 21 tên đài cao thậm chí chỉ có 2 người, số người nhiều nhất chính là thứ 30 tên đài cao, nhưng cũng chỉ có chính là 4 người mà thôi, còn lại mấy tòa. Đài cao trên căn bản đều là chỉ có 3 người. Thấy như vậy tình hình, vô luận là mọi người vây xem vẫn là trên đài cao một tất cả trưởng lão, thật ra thì cũng không ngoài suy đoán, ai đều biết, thiên mệnh bảng trước 30 hạng cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể cướp đi, muốn khiêu chiến loại cấp bậc này cường giả, còn phải nghiêm túc ước lượng mình một chút phân lượng. Tất cả mọi người đều biết thiên mệnh bảng trước 30 tên chính là danh lợi đôi thu hạng, có thể vậy cũng phải có thực lực đó khiêu chiến mới được, không có vậy chờ thực lực đi ngay tùy tiện khiêu chiến, mất mặt chỉ biết là mình. Chúng chi lần này xếp hạng chiến sinh tử bất luận, có lẽ sơ ý một chút, thì phải đem mình mạng nhỏ mà ném. Trên thực tế, mọi người ở đây thậm chí tin tưởng, cho dù là vào giờ phút này đứng ở trên đài, chỉ sợ cũng chưa chắc liền đều có năng lực khiêu chiến bực này hạng. Trong này tất nhiên có không ít người đều là ôm may mắn tâm lý tham gia náo nhiệt mà thôi. Dẫu sao, lần này hạng chiến quy tắc cùng trước kia so sánh nhưng mà có rất lớn không tử có thể chui. Theo Phong Thiên Cổ khoát tay chặn lại, chiến đấu lập tức bắt đầu, chẳng qua là... Cùng trước khi đại loạn chiến bất đồng, lúc này chiến đấu, cơ hồ cùng một chọi một quyết chiến không việc gì khác biệt, thậm chí thứ 21 tên trên đài cao, chính là hai cái người khiêu chiến ở một chọi một mình đấu. Bất quá, mặc dù người khiêu chiến số người ít đi, nhưng chiến đấu tiêu chuẩn xác thực đề cao một chút, cho nên, đệ tử vây xem cửa từng cái trận to cả mắt, sợ mình bỏ qua đặc sắc ngay tức thì. Mau xem, vậy 21 tên hai cái người khiêu chiến, một cái là trầm trưởng lão đệ tử, một cái là tùy trưởng lão đệ tử. Cái này hai người ở năm ngoái xếp hạng tranh tài liền biểu hiện không tầm thường, không nghĩ tới năm nay thực lực lại tăng lên nhiều như vậy. Đúng vậy, ta nhớ trầm trưởng lão người đệ tử kia, năm ngoái là khiêu chiến thứ 32 vị lúc khiêu chiến thất bại, mà tùy trưởng lão đệ tử khiêu chiến là thiên mệnh bảng thứ 41 vị. Ai, không hổ là trưởng lão đệ tử thân truyền, một năm thời gian liền tăng lên nhiều như vậy, chúng ta những thứ này đệ tử bình thường chỉ có hâm mộ địa vị, chính là không biết cái này hai người ai sẽ thắng ra. Mà người thắng phải chăng có thể chiến thắng hiện nay thiên mệnh bảng đệ tử, cướp lấy cái này thứ 21 hạng. Chắc chắc, ta xem quá sức, hiện nay thiên mệnh bảng 21 chính là Hoàng Hưng Sư Huynh chiếm cứ, nghe nói Hoàng Sư Huynh một năm này thời gian cũng tăng lên không thiếu, trên đài cái này hai vị sợ là hy vọng cũng không lớn, ta phải nói, bọn họ hai cái thật hẳn chọn một thấp một chút hạng, để tránh lại là giỏ trúc rót nước một trận trống giống. Đạo lý là như thế cái đạo lý, bất quá ai không muốn bắt được hạng cao hơn đâu. Người kia... Vĩnh viễn đều là không biết đủ. 10 tòa đài cao chiến đấu, thứ 21 tên đài cao cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bởi vì làm cho này ngồi trên đài cao hai người chẳng những thực lực mạnh mẽ, lại là ở năm ngoái xếp hạng tranh tài cho mọi người để lại ấn tượng sâu sắc, cho nên, mọi người muốn không chú ý bên này đều khó. Vân Tiêu, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái ai có thể chiến thắng? Trong đám người, Lôi Thanh Thanh đã hoàn toàn bị 21 tên hai cái người khiêu chiến hấp dẫn, cái này hai người nàng cũng không nhận ra. Nhưng hai người thực lực nhưng là để cho nàng vô cùng là đồng ý, nàng tin tưởng, coi như là bây giờ Lôi ra trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, sợ cũng không tìm ra mấy cái loại cấp bậc này thiên tài. Bọn họ hai người thực lực hẳn là ở như nhau bây giờ, thắng thua liền xem ai có thể kìm nén không đi phạm sai lầm, bất quá bất kể là ai thắng, cũng không thể giành được đi ngày này mạng bảng 21 tên xếp hạng là được. Vân Tiêu sự chú ý giống vậy đặt ở cái này hai người trên người, thẳng thắn nói, nếu như chỉ một từ chân nguyên trình độ mà nói, trên đài hai người thậm chí còn muốn ở trên hắn, nhưng bàn tới đối với võ học hiểu cùng vận dụng, cái này hai người còn kém xa đây, nếu như là hắn gặp cái này hai người, hắn tự tin có thể ở trong 10 chiêu giải quyết đối thủ. Hử! Ta nhớ bây giờ thiên mệnh bảng 21 hình như là kêu Hoàng Hưng đi, chẳng lẽ ngươi nhận được người này? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh theo bản năng thu hồi ánh mắt, hơi có vẻ tò mò hỏi. Đích xác từng có lần hai tiếp xúc, cái đó Hoàng Hưng thực lực bất phàm, vô luận là chân khí cơ sở vẫn là cảnh giới võ học, cũng muốn vượt qua xa cái này hai người, coi như là một chọi hai, cái này hai người cũng không có phần thắng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không phủ nhận, nhàn nhạt giải thích. Hắn ban đầu là cùng Hoàng Hưng đã giao thủ, mặc dù không có toàn lực dốc hết, nhưng hắn tin tưởng đối phương cũng có giữ lại, mà từ lần đó giao thủ tới xem, Hoàng Hưng tuyệt đối ẩn nút cực sâu, hẳn có thiên mệnh bảng trước 20 thực lực. Dĩ nhiên, hồi đó hắn chưa lên cấp chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới, nếu như là đổi thành bây giờ, hắn tin tưởng mình có thể ung dung chiến thắng đối phương, không cho đối phương một tia một hào cơ hội. Như thế lợi hại. Nói như vậy, cái này hai người sợ là phải bạch mang một cuộc đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được mắt đẹp trước mắt, nhưng là đối với Vân Tiêu lời nói không có bất kỳ hoài nghi. Cũng không thể như thế nói, thật ra thì như vậy chiến đấu vẫn là rất rèn luyện người, ta tin tưởng bỏ mặc ai thắng ai thua, cũng có thể từ trong đạt được không ít lĩnh ngộ. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đối với Lôi Thanh Thanh lời nói ngược lại là xem thường. Nhắc tới, Lôi Thanh Thanh càng nhiều hơn chính là đem hạng chiến làm thông hướng vinh dự cửa đường tắt, có thể ở hắn xem ra, loại này so tài trao đổi bản thân mới là có ý nghĩa nhất. Có lẽ trải qua lần chiến đấu này, cái này hai người qua sang năm hạng chiến trên, là có thể đi khiêu chiến trước 20, thậm chí là trước 10 châu ngồi. Nha, mau xem, phân ra thắng bại. Ngay tại lúc này, Lôi Thanh Thanh đột nhiên ở giữa khẽ hô một tiếng, nhưng là trên đài hai người chính giữa có người tham công liều lĩnh, vừa vặn bị đối thủ bắt được cơ hội phản kích, đến khi phục hồi tinh thần lại lúc, đối phương trường kiếm đã gác ở mình trên cổ. Hê hê, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thấy trên đài nhanh như vậy liền phân ra được thắng bại, Vân Tiêu không khỏi gạt gạt khoe miệng, trong bụng đối với chiến phe bại không khỏi có chút thương tiếc. Nhắc tới, trên đài hai người sợ rằng đều biết rất khó chiến thắng đối phương, cho nên hai người càng nhiều hơn chính là đang so ai tâm tính tốt hơn, thành tựu thua một phương, thật ra thì vẫn tương đối đáng tiếc. Xem ra cái này khều một cái cũng không đáng giá gì mong đợi, không biết chiến đấu kế tiếp, phải chăng sẽ có thấy xem như. Ánh mắt ở 10 tòa đài cao ở trên quét một vòng. Vào lúc này hắn nhưng là bắt đầu mong đợi nổi lên phía dưới chiến đấu, còn như trước mắt những thứ này, thật không có xem à. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 133, thực tế lung túng. Khêu một cái tiếp khêu một cái, thiên mệnh bảng sau 30 tên người khiêu chiến đấu võ, cơ hồ ngay tại 4 tiếng không tới thời gian chính giữa nhanh chóng kết thúc, có thể nói là hiệu suất rất cao. Đối với xem cuộc chiến đông đảo các đệ tử mà nói, đã kết thúc 3 đợt chiến đấu có thể nói là vô cùng đặc sắc. Nhưng đối với học viện Lôi Vân một tất cả trưởng lão cùng với viện trưởng Phong Thiên Cổ mà nói, cái này 3-3 chiến đấu thật sự là để cho bọn họ khó mà hài lòng, nhất là Phong Thiên Cổ, hắn là mong mỏi có thể xuất hiện để cho hắn trước mắt sáng lên người có thể sai được, có thể cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có phát hiện vậy chờ tồn tại. Dĩ vãng thiên mệnh bảng hạng chiến, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít dị quân nổi lên thiên tài, lần này hạng chiến bắt đầu sau đó, Phong Thiên Cổ liền đang mong cái loại đó thiên tài đệ tử xuất hiện. Nhưng liền tình huống trước mắt tới xem, tình thế dường như cũng không lạc quan. 3 đợt chiến thôi, Phong Thiên Cổ tâm trạng rõ ràng không có lúc ban đầu lúc như vậy cao, nhưng hạng chiến còn phải tiếp tục, hắn nhưng là không thể không đứng ra tuyên bố chiến đấu kế tiếp. Ngoài ra, tiếp theo cái này 2 đợt chiến đấu, hàng kim lượng tất nhiên cao hơn một chút, nói không chừng sẽ có để cho hắn không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ chờ hắn, cái này làm cho hắn nhiều hơn thiếu thiếu còn có thể có chỗ mong đợi. Thiên mệnh bảng thứ 11 đến thiên mệnh bảng thứ 20. Tầng này lần có thể nói là học viện Lôi Vân thiên tài chân chính giai tầng, cho tới nay, có thể tiến vào thiên mệnh bảng trước 20, đều là học viện Lôi Vân làm cho vang lên nhân vật, cho dù là đi ra học viện Lôi Vân, cũng sẽ là bá chủ một phương hào cường. Bất quá, nguyên nhân chính là như vậy, muốn bước lên tầng này lần, độ khó mới có thể càng khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc phải tới cảnh quan trọng liền à, thiên mệnh bảng thứ 11 tên đến tên thứ 20, cũng không biết là hay không có người dám khiêu chiến 10 người này. Có là nhất định sẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều, phỏng đoán cái này 10 tòa đài cao khẳng định đứng bất mãn. Gần đây một năm đích xác không có nghe nói có người tu luyện thành công, chính là không biết phải chăng có người âm thầm giữ lại thực lực, chờ lần này hạng chiến bỗng nhiên nổi tiếng. Ngược lại không khả năng, nhưng như đã nói qua, học viện Lôi Vân hôm nay càng ngày càng tệ, thiên mệnh bảng trước 20 đã liên tục 2 năm không có đổi động, phải nói bỗng nhiên nổi tiếng thiên tài, khó đó. Bây giờ có kết luận còn hơi quá sớm, xem rồi hay nói. Đến nơi này cùng mấu chốt lúc, toàn bộ diễn võ đỉnh cũng trở nên an tĩnh không thiếu, lòng của mọi người bên trong đều hiểu, tiếp theo phàm là dám lên đài, tuyệt đối cũng là thiên tài chân chính, cũng sẽ là học viện Lôi Vân Nhiệm Nhiệm dâng lên ngôi sao mới. Dĩ nhiên, một ít trà trộn bổ sung cho đủ loại thiên hạ ngoại trừ. Bất quá như đã nói qua, bực này nghiêm túc chiến đấu, lại có Phong Thiên Cổ dẫn tất cả trưởng lao xem cuộc chiến, chỉ cần không phải đầu góc xảy ra vấn đề, cơ vốn không sẽ nhảy ra quấy rối. Ta tuyên bố, thiên mệnh bảng thứ 11 tên đến tên thứ 20 khiêu chiến hiện tại bắt đầu, cái nào muốn khiêu chiến, bây giờ liền có thể lên đài ba. Phong Thiên Cổ giờ phút này ngồi thẳng tắp, sợ mình không thấy rõ phía dưới 10 tòa đài cao biến hóa, mà theo lên đài chỉ thị lối ra, hắn trong bụng không khỏi có như vậy một chút khẩn trương. Hiện nay thiên mệnh bảng đệ tử, hắn trên căn bản đều hết sức biết rõ, mà đối với hiện nay những người này, hắn thật ra thì cũng rất không hài lòng. Cho nên, hắn rất muốn đào một ít người mới đi ra, đánh vỡ dưới mắt loại này bất lợi cục diện. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, toàn bộ diễn võ đỉnh ngay tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì là mỗi một người cũng rất muốn biết, thời gian kế tiếp, học viện Lôi Vân phải chăng sẽ có mới thiên mới xuất hiện, thành tựu một đoạn mới thần thoại. Một giây đồng hồ, hai giây. Thời gian mọi người ở đây trông đợi chính giữa từ từ đã qua, dòng dã nửa phút thời gian, toàn bộ diễn võ đỉnh như cũ hoàn toàn yên tĩnh, chờ đợi ở giữa lên đài người, nhưng là vẫn luôn không có xuất hiện, 10 tòa đài cao, vẫn luôn là không. Cái này, tình huống gì? Không phải là không người lên đài chứ? Có lầm hay không? Một cái lên đài khiêu chiến cũng không có. Có thể hay không khen nữa tấm chút? Khá lắm, đây cũng quá thẻ mặt, ta còn lấy là ít nhất có thể có 5-6 người khiêu chiến đâu. Làm sao biết một cái cũng không có? Phải, lần này không cần nhìn, một cái người khiêu chiến cũng không có, ngày này mạng bảng thứ 11 đến thứ 20, năm nay xem ra lại không sẽ có nhân viên thay đổi liền à? Cái này kêu là chuyện gì à? Cái này thứ 11 tên đến tên thứ 20 không có người khiêu chiến, nghĩ đến vậy trước 10 hạng lại là không có ai sẽ đi khiêu chiến, đây cũng là tiết kiệm mọi người không ít thời gian. Sớm biết không tới, thật là lãng phí cảm tình. Ai, xem ra học viện Lôi Vân là thật xa sút. Theo như vậy phát triển tiếp, học viện tương lai là thật kham ưu. Chờ đợi hồi lâu, cuối cùng lại thật không có một cái người khiêu chiến lên đài. Thấy vậy, nguyên bản yên tĩnh diễn võ đỉnh nhất thời trở nên một mảnh huyên áo. Đa số đệ tử đối với loại kết quả này đều là có chút bất mãn, nhưng lại có chút không thể làm gì. Đài cao cách đó không xa trên, Phong Thiên Cổ sắc mặt cũng có chút không tốt lắm xem. Nói lời trong lòng, hắn ngược lại là đoán được cái này một đám người khiêu chiến sẽ rất yếu, nhưng lại thật không có đoán được dưới mắt loại cục diện này. Từ thiên mệnh bảng tên thứ 20 đến thiên mệnh bảng thứ 11 tên, dòng dã 10 hạng, lại liền một cái dám khiêu chiến cũng không có, đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích không nhỏ. Những năm gần đây, hắn sớm cũng cảm giác được học viện Lôi Vân lại đi xuống dốc đường, càng ngày càng tệ, bây giờ nhìn lại, học viện Lôi Vân vấn đề sợ rằng so hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Sau lưng, một tất cả trưởng lão cũng là trố mắt nhìn nhau, chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ khoảng cách Phong Thiên Cổ hơi gần, nhưng là có thể cảm giác đến đối phương cái loại đó hơi có vẻ thê lương tâm trạng, đối với lần này, bọn họ trong lòng cũng không được khá lắm bị. Người là học viện Lôi Vân trưởng lão, bọn họ nhiều ít cũng sẽ có chút tự trách, nhưng loại chuyện này cũng không phải là tự trách liền có thể giải quyết, nếu không, học viện Lôi Vân cũng sẽ không đi đến như bây giờ vậy ruộng đất. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều ở thương cảm, giống như tam đại trưởng lão, bọn họ cũng sẽ không có cái gì thương cảm, phải biết, thiên mệnh bảng trước 20 tên. Bọn họ đệ tử chiếm đại đa số, dưới mắt không có người khiêu chiến, bọn họ đệ tử là có thể tiếp tục hùng bá thiên mệnh bảng bảng danh sách, chút nào không cần phải lo lắng bị người đoạt đi. Hê hê, không nghĩ tới vậy mà sẽ là như vậy kết quả. Căng thẳng sắc mặt đột nhiên ở giữa lộ ra nụ cười, Phong Thiên Cổ giống như là đã thấy ra vậy, lại vẫn có thể cười được. Hiện nay học viện Lôi Vân tình huống chính là như vậy, hắn mặc dù có lòng đi thay đổi, nhưng cái gọi là không bột đấu gột nên hồ. Học viện Lôi Vân hiện hữu những đệ tử này chính là bực này trình độ, hắn bản lãnh lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp để cho học viện các đệ tử lập tức biến thành thiên tài. Thật là bất tiện à, lại có thể liền một cái người khiêu chiến cũng không có. Trong đám người, Lôi Thanh Thanh diễn cảm cũng là có chút quái dị, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy cục diện, nàng người là phủ Lôi Vân phủ chủ con gái, thật ra thì càng có thể nhận thức Phong Thiên Cổ tâm tình. Đích xác là có chút lúng túng, nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý. Không đáng giá gì ngạc nhiên. Vân Tiêu ánh mắt ở trên đài cùng chung quanh cũng quét một vòng, cùng chắc chắn không có ai tham gia thứ 11 tên đến tên thứ 20 tranh đoạt lúc, hắn chẳng qua là lắc đầu một cái, nhưng cũng không nói gì. Cùng những người khác bất đồng, hắn thật ra thì đối với cái này thứ 11 tên đến tên thứ 20 khiêu chiến thi đấu cũng không có bao nhiêu hứng thú, lúc này thấy không người lên đài khiêu chiến, hắn ngược lại là vui vẻ như vậy, dẫu sao, nhiều xem mấy trận tài nghệ thấp chiến đấu, đối với hắn mà nói chính là lãng phí thời gian mà thôi. Xem ra thiên mệnh bảng thứ 11 đến thứ 20 hạng cũng không có người muốn thử nghiệm, đã như vậy, vậy thì tiến hành vòng kế tiếp đi. Phong thiên cổ thanh âm vang lên lần nữa, giọng rõ ràng có chút thất lạc, một vòng cuối cùng, thiên mệnh bảng trước 10 khiêu chiến, nhưng mà có người dám lên đài. Hít sâu một hơi, hắn giọng đột nhiên trở nên 10 phần trầm thấp, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Cồn vật bi, dùn chít.